Ninh Trường Sinh đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía Tiếu Hàn, hỏi có ý tứ gì? Người có biết Trần Hoán Cường, trừ bỏ làm kia một chút mặt ngoài sinh ý, hắn lớn nhất sinh ý là cái gì không? Tiếu Hàn hỏi. Ninh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo Tiếu Hàn nói tiếp. Rửa tiền, trợ giúp các nơi quan viên cùng lão bản đem tiền tắm đi ra ngoài, thông qua công ty của hắn, quốc nội nước ngoài, tiến hành một chút giả dối giao dịch, cứ như vậy đem tiền tắm đi ra ngoài, hắn mỗi đơn đều phải thu 10% đến 30%, nếu như thực cấp bách lời nói, cao nhất thu đến 60%, người nghĩ nghĩ, này có phải hay không bạo lực, những quan viên kia nhóm còn phải trông cậy vào hắn đem chính mình lớn nơi phát ra không rõ tài sản tắm đi ra ngoài, cấp vợ con của mình. Đợi cho chính mình ngày nào đó cũng đi ra ngoài. Liền có thể thế thế đại đại hưởng phúc, Tiếu Hàn nói. Ninh Trường Sinh thật lâu đều không nói chuyện, thật hiển nhiên hắn là bị trấn trụ, còn không biết có chuyện này, đoạn thời gian này cả nước đều tại đả kích, không nghĩ tới chính mình liền gặp được như vậy một người. Trừ bỏ rửa tiền, còn có cái gì cái khác việc? Nhóm người xuất ngoại, ta nói nhóm người xuất ngoại không phải là đầu rắn, hắn mặc kệ dân cư buôn lậu. Chủ yếu là trợ giúp kia một chút muốn đi ra ngoài quan viên, thương nhân, nhất là kia một chút muốn chạy đi quan viên cùng thương nhân, hiệp trợ những người này đi ra ngoài giá cả cũng là giá trị xa xỉ. Tiếu Hàn nói, nhóm người trốn chạy việc này cũng làm. Đinh Trường Sinh hỏi, vì sao mặc kệ, kia một chút không nghĩ lưu lại ngồi tù, không muốn đem chính mình tham nửa đời người tiền đều bị mất, đều có khả năng tiêu tiền mua bình an đi ra ngoài tránh một chút, liền cho hắn nhóm những người này cơ hội. Hơn nữa ta cho ngươi biết, bọn hắn không phải là một nhà công ty, hoặc là mười mấy nhân đội, bọn họ là một cái đại tập đoàn, ngươi nhìn Trần Hoán Cường việc buôn bán quy mô sẽ biết, cho nên, nếu như cho hắn biết ta như vậy bán đứng hắn, hắn phi làm thịt ta không thể. Tiếu Hàn nói, ngươi nói những cái này, ngươi có chứng cứ gì tài liệu sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói ta chỉ là nghe được một chút, nhìn đến một chút, văn bản chứng cứ tài liệu không có. Bất quá ta biết hắn làm thành công nhất một cái án lệ là ai ngươi biết không? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Tiếu Hàn gằn từng tiếng nói Giang Đô thị trưởng Chu Bội Quân ngươi biết chưa? Ta cũng về sau mới nghe nói, bọn hắn đem Chu Bội Quân đưa ra ngoài, Chu Bội Quân nhưng là tốn 400 vạn, ngươi nghĩ như vậy mua bán có phải hay không thực có lời, chỉ đơn giản như vậy đem nhân đưa ra ngoài, có thể cầm đến 400 vạn, đây là quan viên, còn có tội phạm truy nã, động lừa phạm, bọn hắn đều nhận lấy. Những lời này đem Đinh Trường Sinh lôi chính là ngoại tiêu trong mềm, lúc ấy hắn nghiên cứu một chút Chu Bội Quân án tử, sau đó hướng Lý Thiết vừa hội báo khi cũng đã nói, lúc ấy Chu Bội Quân trốn chạy, tuyệt đối không phải là một người, Chu Bội Quân một cái nữ nhân, nào có như vậy đại quyết đoán, tại như vậy nhanh cấp bách dưới tình huống còn có thể thiết kế như vậy kín đáo, không có người tiếp ứng là không có khả năng. Chu Bội Quân là chạy thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Dùng thuyền đánh cá đem Chu Bội Quân đưa đến hải ngoại. Hải ngoại trải qua Biêu Luân trực tiếp nhận lấy thượng nàng, Biêu Luân tiếp theo chạm là Trường Kỳ, cứ như vậy, nhìn rất đơn giản, đúng không đúng, nhưng là trong này được có bao nhiêu người phối hợp, như thế nào tránh thoát biên kiểm, đây đều là vấn đề, nhưng là bọn hắn đem những cái này khâu đều đả thông. Tiếu Hàn nói, việc này nghĩ đều có khả năng làm người ta cảm thấy không rét mà run, nếu không là Đinh Trường Sinh hôm nay nghe thế một chút việc, hắn đều không thể tin được vẫn tồn tại như vậy một tổ chức. Bọn hắn ăn đúng là những cái này tham quan hoặc là nghĩ muốn sống không nghĩ ngồi tù gian thương, hôm nay cuối cùng là kiến thức, quả nhiên là loại người gì cũng có, ăn cái gì cơm người đều có. Ta muốn biết bọn hắn làm việc này toàn bộ liên đầu là như thế nào vận hành. Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn, ý kia là làm nàng giúp đỡ. Ngươi không muốn xem ta, không có khả năng, ta không có khả năng đi giúp ngươi làm việc này, ta còn không có sống đủ, vẫn là câu nói kia. Trên mặt ngoài là Trần Hoán Cường tại lo liệu chuyện này, kỳ thật trong này nước sâu đi, ngươi không phải là muốn nhập đội ư, ta tin tức này có tính không đủ tư cách nhập đội. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói ta coi như ngươi nói một chuyện Tiếu Lâm A. Quyển thứ 6 gạch dưới 2322 chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ gì, không tin ta nói Tiếu Hàn có chút nóng nảy, hỏi. Tin tưởng ngươi. Ngươi thật giống như là nói cái chuyện xưa mà thôi, bất kỳ chứng cứ nào đều không có, ngươi để ta như thế nào tin tưởng, ngươi này biên chuyện xưa năng lực chỉ sợ đều có thể viết tiểu thuyết, thời gian không còn sớm, trở về tắm rửa ngủ đi. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Ngươi, Ta không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên như vậy không có người tình điệu. Ta đem trọng yếu như vậy sự tình đều nói cho ngươi biết, ngươi cư nhiên nói như vậy ta. Tiếu Hàn có vẻ có chút cấp bách. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, đứng dậy đi đến phía trước mặt của nàng, nói ngươi nếu thực sự muốn cùng ta hợp tác, ngươi ít nhất cũng phải lấy ra chút chân tài thật học đến mới được. Cứ như vậy đem một chút tin vỉa hè đồ vật cho ta, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh còn có một tầng ý tứ không nói ra đến, đó chính là ngươi không điểm chân tài thật học đồ vật, liền nghĩ đến bên người của ta đến, ta làm sao mà biết ngươi không phải là đến nằm vùng. Nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy ngươi đến ta nơi này nằm vùng làm sao bây giờ, nhưng là lời này quá tổn thương người khác, cho nên Đinh Trường Sinh không nói ra. Ngươi phải biết, ta muốn là theo bên trong cái kia tìm ra đến ngươi cái gọi là chân thật chứng cớ, ta có khả năng bị phát hiện, bị giết, ngươi hiểu không? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói như vậy đi, chúng ta diễn vừa ra diễn, ngươi vẫn là trở về. Ta không yêu cầu ngươi cầm lấy chứng cứ gì rồi, cách một đoạn thời gian liền đem Trần Hoán Cường làm sự tình. Ngươi có biết, nói cho ta một chút, ta phân biệt một chút thật giả, ta đang tại tra chu bội quân án tử, nếu như thật đối với ta có trợ giúp, ta đây mới sẽ tin tưởng ngươi nói đúng thật. Tiếu Hàn không nghĩ tới bây giờ Đinh Trường Sinh hiện tại như vậy lợi thế, kỳ thật này cũng không phải là hắn lợi thế, mà là hắn tâm không có lấy trước như vậy mềm nhũn, nhân lúc nào cũng là muốn lớn lên, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng thế. Sẽ không tiếp tục dễ dàng động tâm, sẽ không tiếp tục dễ dàng đem lá bài tẩy của mình lượng cấp đối phương. Cho nên, cứ việc Tiếu Hàn nói cùng thật tựa như, nhưng là Đinh Trường Sinh không thấy được chân thật chứng cứ phía trước, hắn là không có khả năng cứ như vậy tin tưởng Tiếu Hàn lời nói. Tiếu Hàn thực thất vọng rời đi Đinh Trường Sinh nhà, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có tại nơi này ở lại, mà là liên lạc làng du lịch trước sân khấu, cấp hắn gọi một chiếc xe, rời đi nơi này về thành. Bởi vì đêm nay hắn còn có một số việc nhu muốn đích thân đi làm, thì phải là Kim Lập Quân. Căn cứ Đỗ Sơn Khôi ban ngày nói tình huống, Đinh Trường Sinh kết luận Đào huyện thủ phủ vì cấp con cởi tội, thực khả năng cho Kim Lập Quân hối lộ, chính là những cái này hối lộ có phải hay không thật tồn tại, thật đúng là khó mà nói. Như thế nào, hắn trong nhà có người sao? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, hỏi Đỗ Sơn Khôi nói. Rất kỳ quái. Kim Lập Quân từ giữa trưa rời đi nơi này sau đó, sẽ không lại về đến, nơi này không phải là nhà của hắn, vậy hắn ở thì sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Những người này, nơi nào không phải là ra, chỉ sợ tình lại chuyện thứ nhất đều là nghĩ nghĩ chính mình đây là ở đâu, nơi nào uống nhiều rồi, nơi nào đi ngủ, bọn hắn còn có thể không địa phương ngủ. Đinh Trường Sinh nói. Người thật tính toán tự mình đi vào nhìn nhìn, như vậy không thủ tục thích hợp sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ta đi thích hợp, người đi liền không thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi lái xe đem Đinh Trường Sinh kéo đến Kim Lập Quân phía sau nhà, chỉ lấy phía trước đồng hào bằng bạc lâu nói lật qua bức tường này, là hắn nhà, ta sớm đem nơi này đều khám điều tra, không có địa phương gì đặc biệt, hơn nữa căn biệt thự này khu nhìn cũng không có nhiều nhân ở, bảo an cũng thực lơi lỏng, theo bên trong này đi vào tốt nhất. Đinh Trường Sinh xuống xe, Đỗ Sơn Khôi xe liền lái đi. Đây là tiểu khu mặt sau, là một đầu không như thế nào phồn hoa ngã tư đường, cho nên camera không có, những cái này Đỗ Sơn Khôi đều thay hắn nghĩ đến. Hai cây thanh sắt mân mê nửa ngày, liền đem khóa cửa mở ra, Đinh Trường Sinh đeo lên khăn trùm đầu, cái này thiên mang đồ chơi này xác thực có chút nóng, nhưng là không có biện pháp, tại bảo đảm trong nhà không có camera phía trước, phải như vậy mang, vạn nhất bị Kim Lập Quân phát hiện thì phiền toái. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, tra xét nhất vòng mấy lúc sau xác định nơi này không người ở, nhưng là trang hoàng tương đương xa hoa, nhìn thực có khả năng là Kim Lập Quân nhất quật mà thôi. Trên bàn trà có một thanh xe chìa khóa, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến xem nhìn, thẳng đến nhà để xe dưới hầm, nhìn nhìn Đỗ Sơn Khôi nói chiếc xe kia có phải hay không còn tại, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm cái khác này nọ. Tiến phía dưới gara, một chiếc xe Audi yên lặng ngừng tại đó bên trong, này tuyệt đối không phải là một cái xe mới. Đào huyện thủ phủ cũng không có khả năng cấp Kim Lập Quân một chiếc xe dởm, cửa xe mở ra, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên trong, bất kỳ vật gì đều không có, khi hắn mở ra cốp sau cũng không phải bình thường đơn giản, chỉ có một cái dân công dùng xà bị đại, nhưng là bên trong giống như là trang bị đầy đủ này nọ. Đinh Trường Sinh nắm khóa kéo, cẩn thận đem xà bị đại kéo ra khóa kéo, bên trong tất cả đều là một sấp nhân dân tệ, Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại đèn pin, đơn giản nhìn nhìn, những cái này không sai biệt lắm phải có mấy triệu chi cự. Đào huyện thủ phủ thật đúng là có tiền a, cư nhiên có thể lớn như vậy bút tích lấy ra số tiền này đến. Vì cái gì, nếu là không có thực đặc biệt sự tình cầu Kim Lập Quân giúp đỡ, ai sẽ lớn như vậy bút tích? Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này đều khôi phục nguyên trạng, sau đó lại đi trên lầu, bắt đầu cẩn thận thăm dò, không nghĩ tới trên lầu gian phòng càng làm cho Đinh Trường Sinh mở mắt, nhìn cái này Kim Lập Quân vẫn là cái nhã quan, thư phòng bày ra khác biệt ngọc thạch vật trang trí, còn có một chút mở cửa sổ ở mái nhà ngọc thạch nguyên thạch, mà bức tường thượng cũng treo một chút danh nhân tranh chữ. Dĩ nhiên Đinh Trường Sinh không hiểu xem xét, không biết những chữ này vẽ thật giả. Một cái ngoại nhân tại đó nơi này lật tìm đồ là rất tốn thời gian cố sức, Đinh Trường Sinh cơ bản đều là muốn tìm kiếm thế nào một khối, đều có khả năng trước đó dùng tay thu chụp chiếu, sau đó tìm kiếm xong sau, lại chiếu vào trên điện thoại ảnh chụp khôi phục nguyên trạng. Đinh Trường Sinh tại nơi này bận rộn suốt cả đêm. Ngươi lại không ra, ta đều muốn đi vào tìm ngươi rồi, sợ ngươi tại bên trong đang ngủ. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh không có chú ý hắn nói cha, nói hiện tại như vậy sớm, hồi Giang Đô cao thiết còn muốn hơn 2 giờ mới có thứ nhất ban, như vậy, ngươi ở chỗ này chờ hắn, quay chụp hắn trở lại căn biệt thự này chứng cứ, đoạn thời gian này không nên đi địa phương khác rồi, ở nơi này theo dõi hắn, xem hắn khi nào thì trở về, khi nào thì đi vào, ta hiện tại muốn trở về tỉnh thành một chuyến, đưa ta đi thị cục A, ta đi lái xe. Ngươi được không? Bận rộn một đêm phía trên, mở lại mấy giờ xe, này không được à? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không có việc gì, ta tìm người tài xế lái xe đưa ta trở về. Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Dương Lộ thật cao hứng Đinh Trường Sinh có thể sử dụng nàng, một cái rất lớn đánh sớm điện thoại cho nàng, làm nàng lái xe đưa hắn đi tỉnh thành. Người mình lái xe cẩn thận một chút, ta tối hôm qua bận rộn một đêm không ngủ, ta ở phía sau mê hoặc một hồi. Đinh Trường Sinh ngáp một cái, đối với Dương Lộ nói. Tốt, không thành vấn đề, vậy chúng ta đi đâu, ta trực tiếp đem ngươi đưa qua, đến ta gọi ngươi. Không cần, tiến tỉnh thành khi đánh thức ta là được. Đinh Trường Sinh nói xong, nằm ở sau ngồi lên, chỉ chốc lát, hãn tiếng đã thức dậy. Quyển thứ 6 gạch dưới 2323 Kha Tử Hoa. Đinh Trường Sinh không có đi đơn vị, mà là trực tiếp đi Lý Thiết vừa ra bên trong. Lý Thiết vừa cũng là mới vừa, đang ở sân chăm sóc hắn cái kia một chút hoa hoa thảo thảo, gọi điện thoại mới được phép đi vào. Này quân tử lan không tệ, sắp nở hoa rồi. Đinh Trường Sinh vào cửa, nói. Ân, ta phía trên một chút phân, bằng không này hoa nở không ra. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh tỏa tại trong sân ghế dựa phía trên, chính mình cầm chén trà rót chén trà tự mình uống. Ngươi là có chuyện gì à, sớm như vậy lại tới. Theo Hồ Châu đến. Lý Thiết vừa hỏi. Ân, tối hôm qua bận rộn một đêm, sáng sớm hôm nay mới, vừa mới đến, xe còn tại bên ngoài trên đường chờ đợi ta, đợi một chút trở về đi. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa tinh thần chấn động, hỏi cha được cái gì? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, đem tay của mình cơ điều tra đến, đem chính mình quay chụp cái kia một chút hình ảnh đều cấp Lý Thiết vừa mới mở ra kỳ. Sau khi xem xong. Lý Thiết vừa sắc mặt thật không tốt, hỏi mấy thứ này đều là ai? Nói lên mất mặt, đây là chúng ta nội bộ hệ thống người, Hồ Châu là cựu ủy phó thư ký Kim Lập Quân gia, viện kiểm sát công tố khoa công tố một cái án tử, là đào huyện thủ phủ con đối với một cái thiếu nữ án gian sát, chiếc xe này cốp sau những tiền kia, chính là bầy đồ cung cấp Kim Lập Quân, xe đứng ở Kim Lập Quân gia phía dưới gara rồi, mà viện kiểm sát kiểm soát trưởng Trần Đông cấp công tố khoa chỉ lệnh phải không nếu nhúng tay vụ án này. Pháp viện bên kia như thế nào xử, như thế nào xem xét kia là bọn hắn sự tình. Viện kiểm sát một mực nhận thức có thể, công tố khoa khoa trưởng không đồng ý, bị ngưng chức. Đinh Trường Sinh nói, kiểm soát trưởng, Lý Thiết vừa tiếu tiếu, nhìn Đinh Trường Sinh, ý vị thâm trường. Lý Thư Ký, người cũng đừng cười ta chính là có chút ý kiến, ta một cái tiểu tiểu phản tham cục trưởng, tại Hồ Châu không dạy được nhiều tác dụng, ăn ngay nói thật. Nếu như cái này kiểm soát trường cũng dính líu vào, ta hy vọng ta đến bổ vị trí này, kiểm soát trường tác dụng còn có thể lấy được ra tay, phản tham cục trường thật sự là cầm lấy không ra tay, phía trên có kiểm soát trường, còn có chánh pháp ủy, mặc dù có ngươi ở phía sau cho ta chống lấy, nhưng là trời cao hoàng đế xa, bọn hắn dùng cái chiêu gì đối phó ta. Thật đúng là khó mà nói, ngươi cũng không có khả năng chu đáo chiếu cố ta. Đinh Trường Sinh nói. Kiểm soát trưởng, này cũng không tốt làm, ta còn phải đi tìm Lương Bí Thư A. Như vậy như thế nào, ta đào ra hai cái này ra hỏa, còn có thể đào ra càng nhiều người, một phen liền đem để Khôn Thành ném ra không có khả năng, đêm qua có người mời ta ăn cơm, người biết là ai sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thiếu Thừa nước đục thả câu, nói, ai à? An Tĩnh cùng Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ ngược lại không nói gì, nhưng là An Tĩnh trực tiếp liền nói rõ, muốn ta không muốn lại tra để Khôn Thành, để Khôn Thành là hắn người, ta muốn là lại tiếp tục tra được, muốn ta nghĩ nghĩ hậu quả. Đinh Trường Sinh nói, hắn thật sự là nói như vậy để Khôn Thành hỏi. Đương nhiên, ta còn có thể cầm lấy việc này lừa ngài sao? Lý Thiết vừa nghe xong sắc mặt thật không tốt nhìn, nửa ngày mới nói thầm trong lòng nói hiện tại có chút nhân thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Nhìn đến ngươi tại Hồ Châu là muốn Trường Kỳ làm phía dưới đi, không đào ra phía dưới đồ vật, không cho phép trở về. Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, nói ta là không thành vấn đề là ta quan vi ngôn nhẹ, ai nghe ta sao? Muốn quan đúng không, không thành vấn đề, ta sẽ đi giúp ngươi chạy quan, ngươi cứ cho ta đem Hồ Châu khuấy cái long trời lở đất là được rồi. Lý Thiết vừa nói, khuấy cái long trời lở đất ta không bản lãnh kia, hiện tại sự tình. Là Kim Lập Quân làm sao bây giờ, kỷ ủy chuẩn bị thanh lý môn hộ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây còn phải nói, ta phái người đi Hồ Châu cha. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không không, bí thư, ngươi chẳng lẽ đã quên quan thắng cùng sự tình rồi, chuyện này không thể lại bị cái thứ ba nhân biết, ngươi nếu tin tưởng ta, ngươi phái người đi Hồ Châu, nhưng là không cần nói cho bọn họ là đi làm gì, đến lúc đó thời cơ chín muồi rồi, ta mang bọn hắn đi bắt người. Chào cái hiện hành, như vậy mới có thể có sức thuyết phục, như thế nào? Lý Thiết vừa nghĩ nghĩ, minh bạch Đinh Trường Sinh là lo lắng để lộ bí mật sự tình, cho nên liền đáp ứng Đinh Trường Sinh. Vậy được, ta liền đi về trước, người phải ai đi, đem điện thoại cho ta, đến lúc đó ta liên hệ bọn hắn đi bắt người, trực tiếp mang đến tỉnh kỷ ủy đến, muốn như thế nào thanh lý môn hộ, thì phải là tỉnh kỷ ủy sự tình rồi. Đinh Trường Sinh nói. Theo Lý Thiết vừa trong nhà đi ra, Đinh Trường Sinh một thân thoải mái lên xe. Đinh Cục, đi đâu? Đi, hướng mặt trước mở, dẫn người đi ăn Giang Đô bữa sáng ăn vặt, mở như vậy mấy giờ xe, đói chết đi à nha? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh quan tâm, Dương Lộ cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì chỉ cần là Đinh Trường Sinh quan tâm, nàng cũng cảm giác được có chút không giống, Đinh Trường Sinh biết nha đầu kia tâm tư. Nhưng chỉ là đêm này coi như là nàng thời kỳ trưởng thành mộng động đi, tuy rằng nàng đã sớm qua thời kỳ trưởng thành. Ô tô ngừng tại bên cạnh lộ, bọn hắn đi hướng một cái nhỏ tiểu nhân quán, hai nhân ngồi xuống, lão bản liền chào hỏi. Loại này bánh là Giang Đô đặc sắc, ngươi phải nhiều ăn vài cái. Đinh Trường Sinh hướng Dương Lộ giới thiệu. Lúc này quay lưng bọn hắn một người nghe vậy quay đầu, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu không có để ý. Đương cái này nhân lại lần nữa quay đầu nhìn hắn thời điểm, hắn nhận ra người này là ai, lại là Kha Tử Hoa. Người ăn trước, ta gặp được cái người quen, đi chào hỏi. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Vì thế Đinh Trường Sinh đi Kha Tử Hoa cái kia một bàn ngồi xuống, đối mặt hắn, Kha Tử Hoa gặp mình bị nhận ra, đơn giản ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh. Hoa tử, khi nào thì đi ra, như thế nào không cùng ta liên hệ? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Cùng ngươi liên hệ có chỗ tốt gì ư, ta ngồi mấy năm tù vừa mới đi ra lại đi tìm ngươi, ngươi sẽ đem ta đưa trở về. Kha Tử Hoa sắc mặt phi thường lạnh lùng nói. Ngươi là như thế nào đi vào, cùng ta có liên quan hệ ư, hiện tại thành công tại Hong Kong, không biết hiện tại có phải hay không còn tại, nhớ ngày đó ba người chúng ta huynh đệ, thật tốt, hiện tại thế nào, chạy đã chạy, ngồi tù, hoa tử. Ta thủy chung không nghĩ ra một sự kiện chính là, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao khắp nơi nhằm vào ta, khắp nơi nghĩ đưa ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ một chút, ngươi đối với ta làm bao nhiêu việc, ta có phải hay không thiếu ngươi cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, chua xót cười, nói ngồi tù là mạng của ta nhận, trước kia sự tình ta sớm đã quên, đừng nữa cùng ta xách trước kia sự tình. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hỏi ngươi và thành công liên lạc qua sao? Kha Tử Hoa lắc lắc đầu, nói trước kia người cùng sự, ta đều không nghĩ tiếp tục chạm vào, ngồi như vậy mấy năm tù, ta nghĩ kỹ quá cuộc sống của mình. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi nếu muốn đi tìm thành công lời nói, ta có thể giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2324 bình thường Khang Hổ. Không cần, ta nghe nói ngươi lại trở về làm quan, cái này quan còn không có làm đủ, ở nước ngoài rượu chè ăn chơi đợi thật tốt, làm chi trở về lại đương cái này phá quan. Kha Tử Hoa hỏi. Đây là ta lý tưởng, trước kia đi ra ngoài cũng là bất đắc dĩ, bây giờ trở về đến cũng giống như vậy, về sau có tính toán gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có tính toán gì. Ta mới vừa vặn đi ra, mấy năm này xã hội biến hóa quá nhanh, ta muốn trước thích ứng một đoạn thời gian nói sau, ta ăn xong rồi, đi trước rồi. Kha Tử Hoa nói xong đứng lên kết liễu sổ sách rời đi. Đinh Trường Sinh trở lại Dương Lộ trước mặt ngồi xuống, quay đầu liền mắt nhìn dần dần đi xa Kha Tử Hoa. Người kia là ai a? Nhìn không phải là tốt nhân. Dương Lộ nói. Làm sao ngươi biết Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đừng quên. Ta cũng cảnh sát, người này vừa nhìn chính là lệ khí đầy người, giống như là lăn lộn xã hội a. Dương Lộ hỏi. Không phải là, hắn giống như ngươi, trước kia cũng là cảnh sát, chính là về sau bởi vì phạm vào án tử, cho nên vào ngục giam, đây mới là vừa mới đi ra, nhìn đến tại bên trong cải tạo không sai, ngắn như vậy thời gian nội liền đi ra, không đơn giản. Đinh Trường Sinh nói. Các ngươi quen nhau, Dương Lộ hỏi. Trước kia là tốt lắm huynh đệ. Nhưng là hiện tại nha, đều có tương lai riêng rồi, bất quá tại nơi này có thể gặp được thấy hắn, ta vẫn là cảm thấy thật bất ngờ, nhìn đến hắn đi ra cũng không có hồi Bạch Sơn, ta cùng hắn đều là Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ gật gật đầu không nói nữa, hai người ăn xong lên xe ly khai, tại một cái góc tường mặt sau, Kha Tử Hoa chậm rãi nhanh đi ra, nhìn Đinh Trường Sinh dần dần đi xa xe, ánh mắt lộ ra âm ngoan làm người ta không rét mà run. Đinh Trường Sinh đi làm đương nhiên là chậm, không nghĩ tới vừa mới đến văn phòng, Trần Đông điện thoại liền đến. Này, Trần Kiểm, tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta có việc tìm ngươi đàm. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống rửa mặt, làm chính mình tinh thần một chút, Trần Đông ngữ khí bên trong không có nửa điểm độ ấm, giống như là có chuyện gì phải đợi cùng chính mình ngả bài tựa như. Đinh Trường Sinh không quan tâm những cái này, người đối với ta lãnh đạm cũng tốt, nhiệt tình cũng thế. Ta đến Hồ Châu không phải là cho ngươi làm công, ngươi cũng không là lão bản của ta, nói cách khác, ngươi không quản được lão tử. Trần Kiểm, tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái đi vào, không nghĩ tới ở đây còn có một cá nhân, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, cư nhiên là xuất hiện ở chính mình ảnh chụp cái kia cùng Kim Lập Quân gặp mặt Đào huyện thủ phủ. Đinh Cục Trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thường lão bản, bình thường Khang Hổ, theo Đào huyện. Trần Kiểm nói. Nga, ngươi mạnh khỏe. Đinh Cục Trưởng ngươi mạnh khỏe. Bình thường Khang Hổ hướng Đinh Trường Sinh vấn an, sau đó nghĩ khách khí nữa vài câu cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay gì, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tìm cái sofa ngồi xuống. Trần Đông chiều hắn nháy mắt, bình thường Khang Hổ ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi đi ra ngoài trước đợi lát nữa, ta cùng Đinh Kiểm thương lượng chút chuyện. Trần Đông lại đối với bình thường Khang Hổ nói. Bình thường Khang Hổ sau khi rời khỏi đây, Trần Đông cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, tự mình bưng đến thân thể của hắn một bên, Đinh Trường Sinh bận rộn nhận lấy, hỏi Trần Kiểm, không có khả năng là có chuyện gì a, cái này nhân đến nơi này làm gì. Trần Đông thầm mắng Đinh Trường Sinh giả ngu, nhưng vẫn là muốn nại tính tình giải thích. Là có chuyện như vậy, cái này Thường lão bản, là ta một người bạn giới thiệu đến, hắn đứa nhỏ quán phía trên một chút việc, hiện tại án tự tại pháp viện. Muốn gia tăng một cái xem xét, cần phải chúng ta viện kiểm sát phối hợp. Nhưng là Trần Đông nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Trần Kiểm, việc này cùng ta có liên quan hệ ư, ta là quản phản tham cục, cùng án tự có cái gì quan hệ, có gì cần ngươi định là được, không cần thiết trưng cầu ý kiến của ta, ngươi cứ nói đi. Trần Đông lắc lắc đầu, nói ngươi hãy nghe ta nói hết, lúc ngươi tới, tổ chức bộ nói cho ta biết, mặc dù không có thuyết minh ngươi tại gánh hát bên trong bài vị. Nhưng là lại nói một câu nói, người đảm nhiệm chính là thường vụ nhân vật, điều này nói rõ gì, vẫn không rõ, hơn nữa tại ngươi sau khi đến, đường phó thư ký còn gọi điện thoại cho ta, muốn ta chiếu cố nhiều công tác của ngươi. Đường Linh Linh, trừ bỏ nàng, còn có thể là ai? Trần Đông nói, không thể tưởng được cha nuôi ta qua đời đã nhiều năm như vậy, nàng còn có thể niệm điểm tình xưa, ngươi có biết, cha nuôi ta năm đó đối với nàng có đề bạt tri ân. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Cho nên, chuyện này ta phải cùng ngươi thương lượng một chút rồi. Vụ án này thành phố nhiều cái lãnh đạo đều chào hỏi. Hơn nữa bọn hắn cũng chuẩn bị xong một số tiền lớn cấp người bị hại người nhà. Như vậy người bị hại người nhà cũng không truy cứu. Chúng ta viện kiểm sát còn truy cứu cái gì? Đúng không đúng, cũng là vì Đào huyện phát triển kinh tế. Vị này bình thường Khang Hồ thủ hạ có mấy ngàn cái vào nghề cương vị. Nếu việc này làm hư hại, ta phòng trường kia một vài người đều phải thất nghiệp. Đây là thực hậu quả nghiêm trọng, thành phố lãnh đạo chào hỏi, quyết không thể xuất hiện loại sự tình này. Trần Đông nói, Đinh Trường Sinh biết đây là Trần Đông lạp đại kỳ xả ra hồ, cái gọi là thành phố lãnh đạo, phòng trường chính là thị kỷ ủy phó thư ký Kim Lập Quân A, bất quá rốt cuộc còn có hay không cái khác lãnh đạo thành phố tham dự chuyện này, kia liền rất khó nói. Trước mắt Đinh Trường Sinh sớm không đem Trần Đông phóng tại mắt bên trong, người nguyện ý làm như thế nào liền làm như thế đó, muốn đem Trần Đông theo phía trên vị trí này bắt đi, nguyên lai còn nghĩ mượn dùng Kim Lập Quân cái này nổ mạnh, hiện tại nhìn không cần, chỉ cần cái này bình thường Khang Hồ là được rồi, thị kỷ ủy phó thư ký giúp đỡ lao người, thị kiểm soát trưởng giúp đỡ che giấu án tử chân tướng, cấp phạm tội ngại nghi ngờ nhân nhà trúc bày mưu tính kế chặn thượng người bị hại người nhà miệng. Này một loạt sự tình đều chỉ hướng một sự kiện, thì phải là tư pháp. Tốt, ta nơi này không thành vấn đề, người định là được rồi, chuyện này ta không ý kiến. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là không ý kiến, nhưng là công tố khoa ý kiến rất lớn, cũng có thể lý giải, hoàn thành một cái án tử không dễ dàng, chẳng những muốn đối mặt pháp viện, còn muốn đối mặt luật sư, bọn hắn áp lực rất lớn, nhưng là hiện tại sự tình là công tố khoa An Lôi không nghe tiếp đón, ta đem nàng ngưng chức. Công tố khoa không thể cứ như vậy không đi xuống đi, bằng không, người trước giúp ta nhìn chằm chằm công tố khoa. Trần Đông hỏi, ta nhìn chằm chằm công tố khoa, ta lại chẳng phân biệt được quản công tố khoa, hơn nữa, ta chỗ đó cũng có một đống việc, ta không thời gian, điều này cũng không hợp trình tự. Đinh Trường Sinh một ngụm từ chối. Ta biết, nhưng là việc này ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ngươi thích hợp, ta cũng chỉ tín nhiệm ngươi. Người không thay ta nhìn chằm chằm ai nhìn chằm chằm. Trần Đông nửa bước không cho. Đinh Trường Sinh nhìn ánh mắt của hắn, tuy rằng Trần Đông biểu hiện vô cùng kiên quyết, nhưng là rất rõ ràng, hắn ánh mắt bên trong có một loại né tránh. Ai nha, Đinh lão đệ, chính là giúp ta nhìn chằm chằm, lại không cần ngươi thừa gánh cái gì trách nhiệm, ta lại để cho Giang Thiên Hà làm một chút An Lôi công tác, làm nàng tẫn nhanh trở về, đến lúc đó ngươi liền không có việc gì, được không? Ta gần nhất là sứt đầu mẻ chán, ngươi giúp ta cảm ơn ngươi. Trần Đông nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2325 đàm phán không thành. Đinh Trường Sinh minh bạch, Trần Đông đây là lấy phương thức này tại dưới kéo hắn thủy. Vụ án này mẫn cảm cùng tầm quan trọng ai cũng biết. Đinh Trường Sinh vốn là không là chuyện này tham dự người. Nhưng là hiện tại thật là làm Trần Đông đem cái này mũ cấp đội lên đầu của mình phía trên. Cái này hoa xem ra là không lưng không được. Tốt, ta nhìn chằm chằm, nhưng là vụ án này nhạy cảm như vậy, ta sợ là không kham nổi đến trách nhiệm này. Không có việc gì, người không cần nhưng mặc cho nào trách nhiệm, chuyện này là ta phê chuẩn, phàm là về vụ án này sở hữu phê chỉ thị, đều là để ta làm, được rồi. Cùng các ngươi không quan hệ, An Lôi lo lắng ta biết, nàng là sợ gánh trách nhiệm, ta là kiểm soát trưởng, muốn gánh trách nhiệm cũng là trách nhiệm của ta, cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng liền dọa thành như vậy. Lão đệ, người nói, nàng sự tình làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi. Người vừa mới không phải nói làm Giang Thiên Hà đi làm công tác của nàng ư, như thế nào, người nghĩ xử lý nàng? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Trần Đông bái bái tay, nói không phải là kia hồi sự. Lão đệ, người nghĩ nghĩ, nàng như vậy cùng ta đối nghịch, ta có thể. Dĩ nhiên, người nếu lời nói, ta liền không truy cứu nữa nàng. Ta biết nàng đối với ngươi vẫn luôn là nhớ mãi không quên, ngươi sẽ không kia chút ý tứ. Đối mặt Trần Đông thăm dò, Đinh Trường Sinh một chút cũng không để lại cho hắn làm văn chương cơ hội. Trần Đông lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh nói vậy ngươi vẫn là xử lý nàng a. Trần Đông lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm, Tiếu Tiếu nói ta đây hướng ngươi mượn cá nhân a, các ngươi cục ân tĩnh, ta đem nàng điều đến công tố khoa tiếp nhận An Lôi công tác, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói không sao cả, ngươi là kiểm soát trưởng, ngươi nói sự tình ta đều phục tùng. Đối mặt như vậy Đinh Trường Sinh, Trần Đông tâm lý không phải là đắc ý, mà là bất an, Đinh Trường Sinh đâm hắn là biết, nhưng là giống hắn như vậy nhẫn nhục chịu đựng, chính mình nói cái gì chính là cái đó, hắn chính xác là cảm thấy thật bất ngờ, cho nên tâm lý càng thêm đả cổ. Đinh Trường Sinh đi rồi, bình thường Khang Hổ vào Trần Đông phòng làm việc. Trần kiểm soát trưởng, như thế nào a? Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, cũng không thể lại xảy ra sự cố rồi, cái kia đàn bà ra bên trong ta đều giải quyết, tiền cũng cấp đúng chỗ rồi, chỉ cần nhà nàng không còn cáo, việc này còn có thể bãi hay không bình sao? Bình thường Khang Hổ hỏi. Vâng, có thể bãi bình, nhưng là ta này tâm lý còn chưa phải kiên định, người thấy vừa mới này người a, hắn là theo tỉnh kỷ ủy phía dưới đến, thực đột nhiên liền hạ xuống chúng ta viện kiểm sát, người nói chuyện này kỳ quái không kỳ quái, cái này nhân thực tà tính. Về sau ngươi còn chưa phải muốn tới ta nơi này đến đây, có việc ngươi đi tìm Kim Bí Thư, ta đi chỗ đó tìm các ngươi. Trần Đông nói, người này là ai vậy a? Người trong giang hồ phiêu, ai còn không bị chém, có muốn hay không ta tìm nhân đem hắn đuổi rồi, hù dọa một chút chạy trở về tỉnh là được, nếu đang còn muốn này hồ châu lăn lộn, là long cấp lão tử vòng lấy, là hồ cấp lão tử ngồi, có ngươi và Kim Bí Thư tại, này hồ châu ta còn có sợ người. Bình thường Khang Hổ phỉ khí 10 phần nói. Trần Đông nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có cùng hắn giảng Đinh Trường Sinh sự tình, là lười giảng, dạng người này, cũng chính là dựa vào cùng quan viên địa phương quan hệ tốt, hối lộ đưa lên, sau đó liền bắt đầu dùng thủ đoạn lưu manh kiếm lấy món tiền đầu tiên, dạng người này Trần Đông xử lý khá hơn rồi, cho nên căn bản không có hứng thú phản ứng hắn. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi. Duỗi tay cầm điện thoại lên đem Ân Tĩnh kêu. Đinh cục, ngài tìm ta. Ngồi đi, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi nếu không đồng ý, nói sau. Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi chuyện gì à? Ân, ta mới vừa từ Trần Kiểm chỗ đó đi ra, hắn không muốn để cho An Lôi tiếp tục làm công tố khoa trưởng rồi, nghĩ cho ngươi đi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là mệnh lệnh ư? Vẫn là cùng ta thương lượng trưng cầu ý kiến của ta. Ân Tĩnh hỏi. Này, xem như trưng cầu ý kiến của ngươi a, ngươi như thế nào nghĩ đều có thể cùng ta nói, ta cũng vừa mới đến, đối với ngươi không phải là rất quen thuộc, nhưng là Trần Kiểm giống như đối với ngươi rất quen thuộc, lập tức liền điểm tên của ngươi, ta cũng không tốt nói cái gì, ngươi là như thế nào nghĩ, đều có thể nói cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ta không muốn đi, công tố khoa quá bận rộn. Mỗi ngày đều tăng ca, hài tử của ta còn nhỏ, ta muốn mỗi ngày trở về bú sữa, bên này khoa đã đủ bận rộn, ta muốn phải đi công tố khoa, ta liền bú sữa thời gian cũng bị mất. Ân Tĩnh nói. Nói đến bú sữa, Đinh Trường Sinh không tự giác liền mắt nhìn Ân Tĩnh bộ ngực, bản tới đây chính là thực bình thường nhìn liếc nhìn một cái mà thôi, nhưng là không nghĩ tới này liếc nhìn một cái nhìn xảy ra phiền toái, cho rằng Ân Tĩnh lúc này vô cùng vượng. Mà nàng nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại khi chính tại văn phòng bên trong đóng cửa lại vắt sữa, vì đứa nhỏ đem đồ ăn mang về, cho nên xử lý không phải thực tốt, cách quần áo liền thấm ra, làm cho trước ngực một vị trí thực rõ ràng nhất. Ân, cái kia, người đi về trước xử lý một chút lại đến đây đi. Đinh Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói. Không cần, Đinh cục, ta là không muốn đi, người liền giúp ta lời nói, ta vẫn là nghĩ dừng lại ở phản tham cục. Cũng mời ngươi thông cảm ta một chút, được rồi. Ân Tĩnh đáng thương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hết sức a, nhưng là quyền quyết định không tại tay ta bên trong, cho nên, ngươi vẫn là chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Ân Tĩnh đi rồi, Đinh Trường Sinh cảm thấy thực buồn bực, kỳ thật so với hắn còn buồn bực chính là để Khôn Thành, hắn vừa mới nhận được nào phong điện thoại, tỉnh kỷ ủy phái ra 4 vị nhân viên công tác đi Hồ Châu, nhưng là mấy cái này nhân hiện tại ở nơi nào. Tới làm gì, hắn cũng không biết, cho nên này cho tới chưa đều cảm thấy tâm thần không yên. Thì sao, nếu không thoải mái liền kêu thầy thuốc nhìn, có phải hay không máu ép cao? Chân Lục Trúc nhìn đến để Khôn Thành tinh thần thật không tốt, giữa trưa trở về nhà liền nằm tại sofa phía trên không nói một lời. Tỉnh kỷ ủy phái vài người đến Hồ Châu đến đây, nhưng là tiến vào Hồ Châu liền biến mất, bây giờ căn bản không biết mấy cái này người ở đâu, cũng không biết những người này là tới làm gì. Hiện tại a, tình thế là càng ngày càng khó, ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh thiếu chút nữa đánh lên đến, Chu Hồng Kỳ xuất một chút tay đem An Tĩnh bằng hữu cấp giáo huấn một trận, An Tĩnh sáng hôm nay đi ta chỗ đó, hắn quả thực muốn bị giận điên lên, bất quá tiểu tử này cũng quá ăn hiếp người khác, ngay trước Chu Hồng Kỳ mặt. Cứ nhiên đem hắn nhân tình mang đi cùng nhau ăn cơm, người nói cái này không phải là tìm việc ư, cái này không phải là làm Chu Hồng Kỳ nan kham sao? Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Trần Lục Trúc chú ý tới không phải là Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh sự tình, mà là Tỉnh Kỷ ủy đến mấy cái người, hỏi ngươi nói chuyện này có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ. Trần Lục Trúc nói đến đây, để Khôn Thành chợt một chút ngồi dậy đến, oán hận nói đây còn phải nói, hơn nữa lần này Tỉnh Kỷ ủy cấp quyền lực của hắn cũng không nhỏ, hắn là mang theo nhân đến, hắn điều đến Hồ Châu, bất quá là vì rất tốt ở chỗ này tiếp tục tra ta, đêm qua An Tĩnh cùng hắn ngả bài. Làm hắn không muốn lại tìm ta gây phiền phức, đáng tiếc đàm phán không thành rồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2326 lại ước. Hắn còn muốn tìm ngươi phiền toái sao? Trần Lục Trúc hỏi. Đây còn phải nói, hắn chính là trai nhanh ta đến, cho nên gần nhất ngươi cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn bị hắn bắt đến cái gì nhược điểm. Để Khôn Cách nói sẵn có xong, lại nằm trở về. Ân, ngươi nói, có muốn hay không ta đi tìm hắn nói chuyện? Các người nam nhân nói mấy câu liền nồng, nữ nhân nói chuyện coi như là xuôi tai a, người cứ nói đi. Trần Lục Trúc hỏi, người đi tìm hắn tính cái thứ gì, người là lão bà của ta là thị ủy thư ký, người như vậy đi tìm hắn, cái này không phải là tự hạ giá trị bản thân sao? Để Khôn Thành nhíu mày giận dữ nói, ai nha, này đến lúc nào rồi, người còn để ý những cái này hư, hắn không tra ngươi. Cho dù là cha được ngươi cái gì mà tha cho ngươi một cái mạng, đem việc này cấp nhấn hạ, đây mới là thật, hiện tại a, vì ta ngươi có thể bình an, để ta làm cái gì đều được, Khôn Thành, ta không nghĩ ngồi tù, ta cũng không muốn đi nước ngoài quá cái loại này lo lắng hãi hùng thời gian, ngươi không biết, tỉnh đơn vị tổ chức chúng ta những cái này quan thái thái nhóm đi ngục giam đi thăm, kia một chút nhìn trưởng cũng không tệ lắm nữ nhân. Hiện tại cũng là đầu đầy tóc bạc, tại bên trong vẫn không thể đem nhân nghẹn chết, cho nên không có mất đi tự do phía trước ngươi là không biết tự do tốt. Trần Lục Trúc nói. Để Khôn Thành không nói lời nào rồi, cuối cùng Trần Lục Trúc coi như hắn ngầm cho phép, một bữa cơm, hai nhân ăn chính là nhạt như nước ốc. Cuối cùng, để Khôn Thành ăn cơm xong, rời đi trước bàn cơm, nói một câu là ta không tốt, đem ngươi liên lụy tiến vào, ngươi muốn làm cái gì liền làm a, ta bất kể. Nghe được để Khôn Thành nói như vậy, Trần Lục Trúc nước mắt lập tức liền tuôn đi ra. Rớt tại cơm bên trong, liền chua xót nước mắt thủy, nàng dần dần bới xong bát bên trong cơm. Sau khi tan tầm Đinh Trường Sinh thất quải bát quải, lúc này mới nhìn thấy để Khôn Thành đã nói Tỉnh Kỷ ủy vài người. Tiền Nhất Thuyền, người cũng tới, tốt lắm, còn có ta nhận thức, khác vài cái đồng chí cũng không phải là ngoại nhân, chúng ta tuy rằng không trao đổi qua, nhưng là đã ở Tỉnh Kỷ ủy đã gặp mặt, mấy ngày nay, các ngươi liền thành thật ở tại nơi này. Ăn uống gì đều tính tại ta sổ sách phía trên, nhưng là nhất định phải chú ý, không muốn xảy ra đi, các ngươi đều là phần đất bên ngoài người, mặc dù ở Hồ Châu tìm vài cái phần đất bên ngoài nhân khó tìm, nhưng là bảo không đủ hiện tại bọn hắn liền đem các ngươi tướng mạo đều tuyên bố đi ra ngoài. Cảnh sát khả năng cũng sẽ ở tìm các ngươi, cho nên, nhất định phải giữ bí mật, chúng ta phải làm đến đúng là nhất kích tất trung. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta tàng tại nơi này hẳn là đủ an toàn. Đúng rồi, Đinh Cục, khi nào thì bắt đầu hành động? Tiền Nhất Thuyền hỏi. Còn không biết, bên kia còn đang điều tra, một khi thẩm tra, ta có thể cho ngươi nhóm gọi điện thoại, đến lúc đó mang lên thủ tục, lập tức đi qua, nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Lý Thư Ký sở dĩ an bài như vậy, chính là bởi vì chúng ta vài vị nội bộ có người để lộ bí mật, này mới đưa đến Quan Thắng cùng hiện tại tung tích không rõ, mất đi một cái tốt lắm chứng thực, cho nên lần này các ngươi nhất định phải làm đến giữ bí mật, ai chỗ đó xảy ra vấn đề, ai thua trách. Lần này Lý Thư Ký đem trách nhiệm trực tiếp ép đến đầu ta phía trên, ta hy vọng các vị có thể cùng ta đồng tâm đồng đức, đem chuyện này làm tốt. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề, Tiền Nhất Thuyền bọn người nói. Buổi chiều vừa mới đi làm, Đinh Trường Sinh tại phòng làm việc điện thoại vang lên, hắn cầm lấy đến nghe về sau, nghe đi ra ngoài là ai âm thanh. Đinh Cục trưởng, ta muốn cùng ngươi gặp một mặt, vẫn là tại nhà kia tiệm cơm, vẫn là cái kia gian phòng, như thế nào đây? Ta hiện tại thực bận rộn, chỉ sợ là không thời gian. Đinh Trường Sinh nói, ta nơi này có người muốn đồ vật, người nếu không đi, kia nhưng mà mất đi một cái tốt lắm cơ hội rồi. Trần Lục Trúc nói, được rồi, mấy giờ? 3:30 chiều, ta đúng giờ tại đó bên trong chờ ngươi. Trần Lục Trúc nói, tốt, đến lúc đó gặp. Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, nàng không có đánh số điện thoại di động, điều này nói rõ nàng vẫn là thực cẩn thận. Tuy rằng nghe lén một người điện thoại không dễ dàng, nhưng là hiện tại điện thoại đều là điện thoại thông minh. Nếu như Ha Chồng Ngơ kỹ thuật đủ cường đại, hiện tại chúng ta chính mình sử dụng điện thoại chính là đặt máy nghe lén. Người ở đây một bên làm gì, nói cái gì, bên kia đều có thể nghe được, cái này không phải là nói nhảm mà thôi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, nhớ tới xuất môn, không nghĩ tới Ân Tĩnh gõ cửa tiến vào, đôi mắt đều khóc đỏ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn chỉ có thể là giả vờ không biết, hơn nữa, đều là công tác thượng sự tình, mình và Ân Tĩnh cũng ngươi không sâu đậm quan hệ, chính mình cần gì phải tại đây cái mấu chốt thượng cùng Trần Đông đối nghịch đâu. Làm sao vậy đây là? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, ngươi thì không thể giúp ta lời nói, đổi lại cái khác người đi không được sao, vì sao liền đề cử ta? Người biết rất rõ ràng ta là phải về nhà cấp đứa nhỏ bú sữa. Ân Tĩnh thực không khách khí hỏi. Có ý tứ gì, ta nghe không hiểu, cái gì gọi là đề cử ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Kiểm đều nói cho ta biết, nói để ta đi thay thế An Lôi đảm nhiệm công tố khoa trưởng, là ngươi đề cử, ta nhưng là đều nói cho ngươi biết, ta mấy ngày hôm trước không phải là cho ngươi lên tiếng chào nha, ngươi còn như vậy khó xử ta. Các ngươi những cái này làm lãnh đạo thì không thể thông cảm một chút chúng ta sao? Nói xong, Ân Tĩnh cư nhiên ngồi ở trên ghế dựa khóc. Đinh Trường Sinh nghe vậy đơn giản là giờ khóc giờ cười. Trần Đông cái này hỗn trướng, cư nhiên tại nơi này còn đem chính mình bố trí một đảo. Cái này tốt lắm, công tố khoa sự tình đội lên chính mình đầu phía trên. Hiện tại lại để cho vừa mới đi đến viện kiểm sát chính mình đắc tội đồng nghiệp của mình. Hơn nữa việc này nói ra, rất nhiều người thì sẽ biết Đinh Trường Sinh cái này nhân thực không có người tình điều. Người trước đừng khóc, đầu tiên, chuyện này không phải là ta đề cử ngươi, là Trần Kiểm đi lên liền điểm tên của ngươi, dĩ nhiên, bây giờ là tự nói tự kể, ai cũng không có cách nào khác xác nhận. Như vậy đi, ngươi cho dù là đi công tố khoa, ngươi cũng không dùng tăng ca, ta phê chuẩn, ngươi vẫn cùng nguyên lai giống nhau, có bú sữa thời gian, như vậy được chưa? Trần Kiểm để ta nhìn chằm chằm công tố khoa, điểm ấy quyền lực ta vẫn có, được không? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đây chính là ngươi nói, dù sao ta không muốn đi công tố khoa, cho dù là quá mấy năm nữa. Nói đến đây, Ân Tĩnh lại khóc, Đinh Trường Sinh tốt khuyên xấu khuyên cuối cùng là đuổi đi rồi, nhìn thời gian, mình đã chậm. Đuổi tới chân Lục Trúc nói cái kia ra tiệm cơm thời điểm. Nàng đã sớm tại gian phòng bên trong bầy xong ấm trà chờ đợi Đinh Trường Sinh. Ngượng ngùng, đã tới chậm, đơn vị đột nhiên có chút việc gấp, xử lý chậm lại đến, nói đi, chuyện gì, ta không thời gian tại nơi này uống trà nói chuyện phiếm, ta còn phải hồi đi công tác đâu. Đinh Trường Sinh nói, liền nói vài lời nói thời gian đều không có ư, các ngươi phản tham cục nếu như vậy bận rộn lời nói, kia tham quan được có bao nhiêu à? Chân Lục Trúc tiếu, nói đùa. Chúng ta như vậy bận rộn, nên chào vẫn là không có bắt đến, người nói chúng ta có thể không cố gắng sao? Đinh Trường Sinh cũng cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2327 cơ hội tới. Vậy các ngươi thì không thể nghỉ ngơi một chút, Chân Lục Trúc hướng về Đinh Trường Sinh mỉm cười. Không thể không nói, Chân Lục Trúc nếu buông xuống thị ủy thư ký phu nhân cái này nhân còn chưa phải sai, nhất là bây giờ ôn nhu như vậy cùng Đinh Trường Sinh đối thoại. Đinh Trường Sinh cũng không có lần trước đề phòng. Hay là nói việc a, ngươi kêu ta đến, không có khả năng là đàm những cái này có không sự tình a. Ta nghĩ nói cho ngươi, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm hắn nói các ngươi tỉnh kỳ ủy đến đây 4 người, là tới bắt nhân, vẫn là đến tra chuyện gì Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, tỉnh kỳ ủy đến 4 người này là thực bí mật đi đến Hồ Châu, cho nên căn bản là không có người biết, nhưng là nàng làm sao mà biết. Chân Lục Trúc trong miệng cái kia hắn, nhất định là để Khôn Thành. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Đinh Trường Sinh mang trà lên đến uống ngụm trà, nói. Chân Lục Trúc cũng cười, nói nghe không rõ không quan hệ, tâm lý minh bạch là được. Ta nói việc này kỳ thật ngươi tâm lý rất rõ ràng, đây chính là ta muốn nói cho ngươi sự tình. Ngươi nếu cảm thấy không có đạt tới ngươi mong muốn, ta còn có khả năng lại tìm cách hắn lời nói, đem tin tức của hắn nơi phát ra cũng nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà, thổi phía trên lá trà mạt, lắc đầu, nói Chân lão sư, người cứ việc nói thẳng a, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì, lần trước ta đều nói cho ngươi biết, ta không biết ngươi tra được chuyện gì, ta chỉ yêu cầu, Đinh cục trưởng có thể ép đè ép, hoặc là giả vờ không biết, thăng quan có rất nhiều loại con đường, không nhất định không nên dẫm lấy thi thể của người khác hướng lên bò, như vậy nói liền quá không có người tình điệu rồi, mà Trung Quốc, là một cái tối giảng nhân tình vị xã hội, ngươi cứ nói đi. Trần Lục Trúc nói. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh cảm thấy nội tâm một trận khô nóng, nói không ra là bởi vì cái gì, đối diện ngồi Trần Lục Trúc tại mắt của hắn bên trong nhìn cũng là như vậy kiều diễm động lòng người. Càng thêm đòi mạng chính là, lúc này Trần Lục Trúc cư nhiên ngồi vào thân thể của hắn một bên, duỗi tay nâng bình trà lên, lại rót cho hắn một chén trà. Đinh cục trưởng, uống trà. Trần Lục Trúc nói. Trần lão sư, xin tự trọng, mời ngồi trở về, bằng không ta cũng chỉ có thể đi. Chúng ta nói chuyện cũng liền không có nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta ngồi trở lại đi, ngài mời uống trà. Trần Lục Trúc lại cho hắn bưng một chén trà, nói. Này lại không phải là ăn cơm, có thể không nghe mời rượu, bây giờ là uống trà, có tất yếu như vậy khuyên ư, cho nên, Đinh Trường Sinh tâm sinh cảnh giác, nhưng là lúc này còn không nghĩ tới Trần Lục Trúc hại hắn, kỳ thật tại căn phòng này từ, không sao cả ai hại ai. Nhà này tiểu điếm, ta mua xuống, bình thường sinh ý chẳng ra sao cả, cho nên ngươi về sau có thể thường xuyên đến nơi này, không có người hoài nghi, ta muốn là được đến tin tức gì, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi đến trong này tới lấy. Ngươi nghĩ thăng quan, Hồ Châu thì có chính là nhân có thể cho ngươi cha, có kia một chút vi pháp loạn kỳ sự tình, ta đều có thể làm hắn cho ngươi cung cấp, cam đoan thành tích của ngươi đơn thực dễ nhìn, ta chỉ cầu ngươi làm quá hai chúng ta. Trần Lục Trúc nói. Vậy ngươi nói cho ta. Nam Nhã Bình là chết như thế nào? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Trần Lục Trúc, hỏi. Ngươi nói ai? Trần Lục Trúc nội tâm run run, nhưng là lập tức liền che giấu đi, hỏi. Trần lão sư, nếu là hai chúng ta đến chỗ này đến đàm luận, ta chính là hy vọng ngươi có thể đối với ta thẳng thắn thành khẩn một chút, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi, nếu không, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai u, Đinh Cục. Người nói cái này Nam Nhã Bình ta là thật không biết nàng là ai, nam nữ, ta trước kia từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái này nhân. Trần Lục Trúc nói, người thật không biết, vậy thì tốt, người đã đều nói đến đây cái phân thượng rồi, ta đây liền đem việc này cấp người thật tốt nói dóc nói dóc. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Lục Trúc sắc mặt, nói tiếp nói. Có tố cáo tiên hô Nam Nhã Ninh, nàng nói muội muội của mình là bị người giết chết, còn nói người kia chính là nhĩ lão công. Để bí thư, ngươi nói điều này có thể sao? Vì sao, này làm sao có khả năng? Trần Lục Trúc liền trực tiếp phản bác. Đinh Trường Sinh nói chỉ là một câu như vậy, phía dưới liền không nói, không phải là hắn không muốn nói, mà là không cần thiết nói, bởi vì hắn sớm theo Trần Lục Trúc ánh mắt bên trong nhìn thấy chân tướng. Đây hết thảy sự tình Trần Lục Trúc đều là biết, hơn nữa còn khả năng rất rõ ràng chuyện này chân tướng, lại liên tưởng đến Trần Lục Trúc còn có khả năng tham dự chuyện này. Đinh Trường Sinh sau lưng không khỏi một trận lạnh lẽo. Là một cái thị ủy thư ký, để Khôn Thành không có khả năng tự mình thao đao đi mưu hại Nam Nhã Bình, chỉ có thể là giả tay người khác, nhưng là loại sự tình này, làm ai đi tốt, chẳng lẽ là quan thắng hòa, quan thắng cùng sẽ vì một cái chính là cục trưởng vị trí liền cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm. Cho nên, chuyện này Đinh Trường Sinh suy nghĩ đến, suy nghĩ đi, Trần Lục Trúc cũng là có khả năng, nàng chính mình không hạ thủ. Có thể là hoàn toàn có thể mướn nhân, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh đầu óc lập tức tỉnh, lại nhìn Trần Lục Trúc thời điểm, mắt của hắn thần vốn không có như vậy thiệt. Đinh Trường Sinh nói ta đột nhiên nhớ tới đến, còn có một văn kiện chưa xem xong, muốn viết hội báo, buổi chiều liền muốn giao đi lên, Trần lão sư, thật sự là thực xin lỗi rồi, ta đi trước một bước. Như vậy cấp bách làm gì, công tác cũng không phải là một ngày hoàn thành, ta còn có mấy lời chưa nói đâu. Trần Lục Trúc nói, Đinh Trường Sinh còn chưa lên tiếng, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến, vì thế Tiếu Tiếu, đi ra ngoài nhận điện thoại. Này, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Vị kia hôm nay uống không ít, vừa mới vừa vào ngôi biệt thự kia, lái xe cùng hắn cũng chưa đi ra, xem bộ dáng là muốn tại nơi này nghỉ ngơi. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh nhìn thời gian. Cái điểm này xuống tay thật không tốt, tại sao lại ở như vậy thời gian ngắn nội bị Hồ Châu thị người biết, đồng giảng cũng liền mất đi đột nhiên tính, cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định tiếp tục chờ đợi nhìn, nếu đến trễ phía trên còn chưa đi, vậy thật tốt quá. Tiếp tục nhìn chằm chằm, hiện tại không phải lúc. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Minh bạch. Đinh Trường Sinh trở lại ghế lô bên trong, Chân Lục Trúc ngồi vào vị trí của hắn phía trên, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là đứng. Lúc này Chân Lục Trúc nhìn đến hắn không ngồi xuống, vì thế cũng đứng lên, đi đến thân thể của hắn một bên, duỗi tay vì hắn sắp xếp một chút áo, thái độ cùng động tác mập mờ, làm Đinh Trường Sinh có chút tâm thần nhộn nhạo. Ta nói rồi phóng nhân một con ngựa, ta ngươi đều có thể được đến lớn nhất lợi ích thực tế, để Khôn Thành tuy rằng quan không lớn, nhưng là hắn nhận thức người quan liền lớn, hắn nếu như có thể giúp ngươi hướng lên bò, ngươi có phải hay không liền có thể không còn tính kế hắn? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nếu như hắn đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ cùng ý. Điều kiện gì? Ngươi nói, nếu như ta có thể làm chủ, ta hiện tại liền có thể trả lời thuyết phục ngươi. Chân Lục Trúc nói. Ngươi đồng ý hắn không cần thiết đồng ý. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2328 xuống tay. Điều kiện gì? Ngươi nói, ta nghe, mặc dù là ta làm không được, ta có thể đi trở về thuyết phục hắn đồng ý. Chân Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, điểm điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, sau đó nhất miệng phun ra, vừa vặn phun đến nàng khuôn mặt. Chân Lục Trúc ghét bỏ khoát tay, muốn đem trước mắt mình xương khói phiến đi, nhưng là phiến đi xương khói, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh một bộ bất cần đời biểu cảm. Ta nơi này có nhất mũ lưỡi chai, màu xanh lá, ngươi hỏi một chút hắn có muốn không? Đinh Trường Sinh nhìn Chân Lục Trúc. Hỏi. Ngươi, Chân Lục Trúc chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh nói bên trong nói bên ngoài ý tứ. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói cấp để Khôn Thành cắm sừng, nhưng là mục tiêu không phải là nàng sao. Không đồng ý coi như, ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Nói sau, ngươi là thị ủy thư ký phu nhân, ai ăn gan báo cũng không dám cho hắn cắm sừng. Đúng không, tốt lắm, ta còn có việc, đi trước rồi, về sau có chuyện gì lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói xong kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Không phải là mỗi cá nhân đều tại tỉnh kỵ ủy bên trong có liên quan hệ, cho nên trừ bỏ để Khôn Thành ở ngoài, Hồ Châu những người khác cơ bản không biết tỉnh kỵ ủy có người đến Hồ Châu đến đây. Chính như Kim Lập Quân giống nhau, giữa trưa cùng Trần Đông cùng với bình thường Khang Hồ tại tiệm cơm bên trong thật tốt ăn một bữa sau đó, lại đi rửa chân thành tiêu sái nửa ngày, buổi chiều mới trở về kia sở nhà. Tại hắn tắm rửa một cái sau đó, Khôn ý dâng lên, đuổi đi lái xe, một mình trên giường đi ngủ. Như thế nào, hiện tại tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lên xe, Đỗ Sơn Khôi đem kính viễn vọng giao cho Đinh Trường Sinh, nói 10 phút tiền, lái xe đi, hiện tại nhà bên trong chỉ còn lại chính hắn, cơ hội khó được, nếu có nhân sẽ tìm hắn, hắn lại đi rồi, vậy thì phiền toái. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói hiện tại không thể động, rõ như ban ngày. Bất luận kẻ nào nhìn đến, hoặc là hàng xóm nhìn đến, đều có khả năng tiết lộ tin tức, tìm hắn một người, cũng không là chỉ cần vì hắn một người sự tình, còn có cùng hắn có liên lụy chi vụn vặt mạn, cũng phải đào ra, chỉ có thần không biết quỷ không hay đem nhân lộng tẩu, mới có thể có đột nhiên tính, đợi cho cùng hắn có liên hệ người tỉnh ngộ, kia sẽ trễ. Chờ đợi thời gian thực dài dằng dặc, từ xế chiều một mực đợi cho trễ phía trên, từ bên ngoài nhìn, Kim Lập Quân ra bên trong không có người. Cũng không có đèn sáng, cho nên giờ này khắc này Đinh Trường Sinh trong lòng cũng đả cổ, hỏi này nhìn không giống là đang tại gia a, ngươi khẳng định hắn tại phòng bên trong sao? 100% tại trong nhà, trừ phi hắn tỏa cái khác xe đi ra ngoài, nếu không như vậy, ta đi lên trước nhìn nhìn, nếu tại trong nhà, ta cho ngươi gửi tin tức, đến lúc đó ngươi lại tiến đến. Đỗ Sơn Khôi hỏi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không có tại xe của hắn bên trong dừng lại. Mà là thẳng đến tỉnh kỵ ủy vài cái chỗ của người ở, lúc này đây, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa quan thắng cùng như vậy sự tình, cho nên, trực tiếp đi bọn hắn chỗ ở đón hắn nhóm, hơn nữa còn muốn giữ bí mật, rất khó. Đinh Trường Sinh đi đón người, Đỗ Sơn Khôi một người lẻn vào đến tiểu khu bên trong, đụng đến Kim Lập Quân nhà bên trong, từ phía sau phản mái hiên leo lên, phát hiện lầu 2 phòng ngủ chính điều hòa chuyển, không cần phải nói, nhân tại lầu 2 phòng ngủ chính bên trong. Bằng không điều hòa không có khả năng mở ra. Các huynh đệ, các ngươi có thể đi trở về quá cuối tuần, ta còn muốn tại nơi này thủ vững, đi thôi, chúng ta đi chào người, các ngươi bắt nhân lập tức phản hồi Giang Đô, không muốn tại thành phố trì hoãn, ăn cơm tối chưa? Ăn, chúng ta đều ăn rồi. Ân, vậy là tốt rồi, có thể làm đêm rồi, đem thủ tục mang tốt, lập tức xuất phát. Đinh Trường Sinh nói. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không biết muốn nắm người là ai, lúc này đây giữ bí mật công tác có thể nói là làm cẩn thận, trừ bỏ để Khôn Thành biết tình kỵ ủy người đến Hồ Châu ở ngoài, cho tới bây giờ còn không có tiết lộ tin tức gì đâu. Đây là một chiếc xe thương vụ, tọa 7-8 cá nhân không thành vấn đề, lên xe, Đinh Trường Sinh nói vì giữ bí mật, tay của các ngươi cơ đều tạm thời giao cho ta, lúc đi ta trả lại cho các ngươi rời đi Hồ Châu, ta lập tức hướng Lý Thư Ký hội báo, tại nhìn thấy Lý Thư Ký phía trước, bất luận kẻ nào cũng không hứa cùng ngoại giới bất luận kẻ nào liên hệ, mấy người các ngươi nhân cũng không thể tách ra, hiểu chưa, không phải là không tín nhiệm ngươi nhóm, là kỷ ủy chúng ta để lộ bí mật án tử đến bây giờ cũng chưa tra rõ. Rốt cuộc là người nào tại bán đứng chúng ta? Vài người ai cũng không muốn trở thành làm chăn đối tượng hoài nghi, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói lời này sau đó, đều chủ động cầm điện thoại giao cho Đinh Trường Sinh. Xe đến Kim Lập Quân nhà ngoài cửa, Đỗ Sơn Khôi đã chờ ở cửa. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại lầu 2 trong phòng ngủ đi ngủ, lầu 2 điều hòa mở ra. Đỗ Sơn Khôi nói. Vì thế, vài người nối đuôi nhau tiến vào Kim Lập Quân ra bên trong, Đinh Trường Sinh mang theo hai người thẳng đến lầu 2 phòng ngủ chính, mà đổi thành ngoại hai người là ở dưới lầu gian phòng bên trong, cùng với Đinh Trường Sinh nói cho tiền của bọn họ khoản ẩn thân địa phương, bọn hắn máy móc, tra một cái chuẩn. Ngọn đèn có chút chói mắt, Kim Lập Quân cau mày, đô la một câu, xoay người lại ngủ đi qua. Đinh Trường Sinh đi tới theo hắn đầu giường phía trên cầm lấy đến điện thoại của hắn nhìn nhìn. Sau đó đối với Tiền Nhất Thuyền nói đi muốn làm điểm nước lạnh, làm hắn mau chóng tỉnh táo lại. Tiền Nhất Thuyền cũng thật sự là thật sự, đến rửa tay ở giữa dùng một cái chậu bưng đến đây một chậu nước lạnh, xôn xao một chút, ngã xuống Kim Lập Quân đầu phía trên giường cũng ướt một nửa, Kim Lập Quân hầm một tiếng theo phía trên giường ngồi dậy đến, duỗi tay lau mặt một cái thượng thủy, khẩn trương nhìn phía trước cửa sổ đứng lấy vài người, hắn còn cho rằng là đang nằm mơ đâu. Kim Lập Quân, chúng ta là tỉnh kỷ ủy, đây là thủ tục, ngươi nhìn ký cái chữ, theo chúng ta đi một chuyến A. Tiền Nhất Thuyền nói, tỉnh kỷ ủy, các ngươi muốn làm gì, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi làm cái gì vậy? Kim Lập Quân quái khiếu đảo. Đinh Trường Sinh hỏi Kim Bí Thư, ngươi cái gì cũng chưa làm, này nhà nhân dân tệ cũng không ít A, còn có những cái này danh nhân tranh chữ, đồ cổ ngọc khí, còn có ô tô cốp sau cái kia mấy triệu, ngươi nói cái gì cũng chưa làm. Ngươi là gạt chúng ta, vẫn là lừa chính mình thêm can đảm đâu này. Ngươi đã ở, ngươi đây là đang trả thù ta. Kim Lập Quân nhìn Đinh Trường Sinh, oán hận hỏi. Trả thù ngươi, ngươi có cái gì tư cách đó để ta trả thù ngươi sao? Ta cũng không tiếc phản ứng ngươi, cầm mấy triệu liền dám thay nhân lao người. Lao vẫn là người mang tội giết người. Kim Bí Thư, ngươi thật đúng là vì nhân dân phục vụ sách hay ký A. Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Nhất Thuyền mặc kệ những cái này, lấy ra chính mình căn cứ chính xác món sau đó, đi lên liền cấp Kim Lập Quân lên cái còng. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi dám như vậy, đừng đến chịu không nổi cuối cùng. Kim Lập Quân còn nghĩ uy hiếp bọn hắn. Nhưng là bị Tiền Nhất Thuyền cùng mặt khác một cái nhân viên công tác theo phía trên giường cái, cơ hồ là mặc lấy quần đùi đã bị nhét vào ô tô bên trong, lập tức ô tô biến mất tại bóng đêm bên trong. Quyển thứ 6 gạch dưới 2329 giữ bí mật vấn đề. Ngay tại bị kéo ra ngoài phía trước, Kim Lập Quân hy vọng có thể cùng Đinh Trường Sinh một mình nói chuyện, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ lưng để lộ bí mật tội danh, cũng không muốn cùng Kim Lập Quân có bất kỳ cái gì giao dịch. Hơn nữa, hắn đều cái này treo dạng, còn có cái gì có thể cùng mình làm giao dịch. Thậm chí Kim Lập Quân bịch một tiếng quỳ trên đất cầu xin Đinh Trường Sinh cùng hắn nói riêng câu. Đều bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, chỉ thị Tiền Nhất Thuyền trực tiếp mang đi. Mặc cho ngươi trước kia cao cao tại thượng, chỉ cần là vào cái này lồng sắt, ngươi liền lại cũng không có cơ hội nhe răng, đây là hiện thực, cho nên, từng bước đạp sai, từng bước sai, thực khả năng lại cũng không có cơ hội xoay người. Làm sao bây giờ, Đỗ Sơn Khôi đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, hỏi. Ngươi ở đây trông coi, liền tại bên ngoài xe bên trong trông coi. Sáng mai tỉnh kỷ ủy người còn có khả năng lại đến thanh lý nơi này tiền tài, đến lúc đó thì kỷ ủy người cũng có khả năng đến, tỉnh kỷ ủy cứ như vậy vụng trộm đem nhân lộng tẩu rồi, nhất định là không thích hợp, cho nên, ngày mai khẳng định có tỉnh kỷ ủy người hướng thị kỷ ủy thông báo một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trò hay ngày mai mới bắt đầu. Đinh Trường Sinh nói, Đỗ Sơn Khôi thủ tại nơi này, Đinh Trường Sinh một mình ly khai. Như thế nào phía sau đến đây, ta đều buồn ngủ, mỗi đêm cũng chờ ngươi đến, nhưng là đợi cho đều là cuối cùng không hoan hỉ một hồi. An Lôi nói, như thế nào, đợi nóng nảy, vẫn là nghĩ tới ta nghĩ nóng nảy. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhất duỗi tay nắm ở An Lôi eo nhỏ, hỏi. Đừng làm rộn, ta nghe nói Ân Tĩnh muốn tiếp nhận công tác của ta. An Lôi hỏi. Ân, ngươi như thế nào nghĩ, còn muốn tiếp tục làm cái kia công tố khoa trưởng? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh hỏi như vậy hắn, biết hắn đối với mình nhất định là có sắp xếp, hơn nữa an bài nhất định cũng không tệ lắm, cho nên không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn quyết định. Ý của ta là, công tố khoa quá bận rộn, ngươi vẫn là đổi lại cương vị a, đổi lại hai chúng ta yêu đương vụng trộm thuận tiện cương vị, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì cương vị, ngươi chính là không có hảo tâm a, nói, ngươi nghĩ đùa giỡn cái gì tâm tư không đứng đắn, hơn nữa, ngươi lại không phải là một tay, ngươi có thể làm được chủ. An Lôi thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, cởi quần áo, đi rửa tay lúc, tắm rửa một cái, trần truồng thân thể liền đi ra. An Lôi đưa cho hắn một đầu quần đùi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhận lấy sau khi đi qua ném tại sofa phía trên, nói trong nhà vừa không có người khác, mặc cái gì nha, đợi ị một chút còn phải làm phiền ngươi cởi xuống, nhiều rong dài, ngươi đi giúp ta tắm rửa quần áo, ta còn có điện thoại muốn đánh. An Lôi ngoan ngoãn đi tắm quần áo, Đinh Trường Sinh cấp Lý Thiết vừa gọi một cú điện thoại. Bí thư, bọn hắn đã tại trên đường, phòng trừng rất nhanh liền sẽ tới Giang Đô, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Hẳn là vấn đề không lớn, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái này nhân thực có thể liên lụy đi ra rất nhiều người, Hồ Châu quan trường xem ra là muốn động đất, hơn nữa người này là cái không xương cốt ra hỏa, vừa mới bị nắm thời điểm cùng với ta một mình nói chuyện, thậm chí đều quỳ xuống, ta cũng không dám lưng cái này hắc hoa, cho nên, trực tiếp liền mang đi, các ngươi chính mình thẩm a. Mặt sau khẳng định thực đặc sắc, Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn ngươi, Trường Sinh. Chỉ mong ngươi này một pháo khai hỏa, chỉ cần là giữ bí mật công tác không thành vấn đề, hẳn là liên lụy đi ra một cái rất lớn phê người. Nói đến giữ bí mật vấn đề, tỉnh kỳ ủy bọn hắn bốn người đến Hồ Châu sự tình, vẫn bị người biết, hơn nữa còn là bị Để Khôn Thành biết, có thể cùng Để Khôn Thành mật báo người, sẽ là ai chứ? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Ân, chuyện này không tra ra đến, kỳ ủy chúng ta vốn không có bí mật đáng nói, ngươi yên tâm đi. Ta lần này điều động đều là người trẻ tuổi, bọn hắn so với kia một chút lão bánh quẩy phải có kinh nghiệm, cho nên ta vẫn có tin tưởng, ngày mai nào Phong sẽ đi Hồ Châu, Hồ Châu thì kỳ ủy phối hợp điều tra, đến lúc đó các ngươi viện kiểm sát cũng muốn tham dự, các ngươi là phản tham cục, không tham dự sao được. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh nói xem một chút đi, chính là không có phản tham cục tham dự, bọn hắn cũng có khả năng để ta đi, ta mang theo muốn làm việc này, không có hướng thị ủy hội báo. Bọn hắn khẳng định hận chết ta. Vậy người chính mình vẫn là cẩn thận một chút a, có tin tức chúng ta lại thương lượng. Lý Thiết vừa nói. Tốt, Lý thư ký, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh nói xong, đợi cho Lý Thiết vừa sau khi cúp điện thoại mới cầm điện thoại ném tới một bên. Xảy ra chuyện gì, An Lôi đem quần áo ném tới máy giặt bên trong, đi ra nhìn đến Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại, lại đi phòng ngủ thu thập một chút giường, lúc này mới đi ra hỏi. Viện kiểm sát phòng làm việc chủ nhiệm ngươi tài giỏi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Văn phòng chủ nhiệm, ta làm văn phòng chủ nhiệm. Ngươi đùa giỡn cái gì? Giang Thiên Hà làm chức vị kia biết bao năm, vẫn luôn là nàng cầm giữ, đều là Trần Đông Tại cho nàng chống lưng. Ngươi cảm thấy ta có cơ hội làm cái vị trí kia sao? An Lôi hỏi. Nếu có cơ hội, ngươi tài giỏi được không? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi lúc này dần dần minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ. Kinh hỏi Trần Đông phải ra khỏi việc. Kim Lập Quân bị tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, không ngoài sở liệu, cho dù là Trần Đông trước kia một phân tiền không có tham, nhưng là cùng Kim Lập Quân khuấy tại cùng một chỗ, người cảm thấy hắn tài giỏi tịnh ư, ta ngược lại thực muốn để lại hạ lưu trường Giang Thiên Hà, cái này nữ nhân rất cổ tay, tại viện kiểm sát bên trong có thể giúp ta không ít, nhưng là nàng và Trần Đông khuấy quá sâu, cho nên, không nhất định có thể bảo trụ, Trần Đông nếu gặp chuyện không may. Nàng chắc chắn sẽ bị liên lụy đi ra. Đến lúc đó sợ là ta cũng không thể cứu nàng đi ra, nhưng là Trần Đông khẳng định có vấn đề, không nói khác, chỉ cần là bình thường khang hồ con vụ án kia, hắn nhất định là thu tiền. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói làm An Lôi vô cùng khiếp sợ, run rẩy tiếng hỏi ngươi là nói thì kỵ ủy cái kia Kim Lập Quân, đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, là hắn, thì sao, về phần kinh ngạc như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi gật gật đầu, nói nhưng hắn là được xưng hồ châu chính đàn bất đảo ông, trước kia cũng truyền qua nói hắn bị tra xét, nhưng là không bao lâu nhân ra liền thật tốt đi ra, phải làm quan, nên ăn uống, không bất cứ chuyện gì, lúc này đây. Lúc này đây hắn sẽ không may mắn như vậy rồi, phỏng chừng vì giữ bí mật, Lý Thư Ký sẽ đích thân hỏi vụ án này, cho nên, ai dám giúp hắn biện hộ cho, điên rồi sao? Đinh Trường Sinh nói. Tốt lắm, không nói hắn, nói chúng ta sự tình. Đinh Trường Sinh một phen kéo qua An Lôi, nói. Nói cái gì nha? An Lôi khuôn mặt đỏ lên, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn một chút chính mình sớm bừng bừng phấn chấn trường mâu, ý bảo An Lôi một cái ánh mắt. An Lôi liền ý theo phía trên sofa tụt xuống, quỳ gối tại sàn phía trên, Đinh Trường Sinh ngửa mặt nằm tại sofa phía trên, hưởng thụ này an ninh khoảnh khắc. Lúc này sân thượng thôi kéo môn hoàng động nhất hạ, một cái nhỏ cầu cư nhiên chạy vào, là một mực tét đi chó, nhưng là đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, này xảy ra chuyện gì? Quyển thứ 6 gạch dưới 2330 chân lục trúc uy hiếp. Nhìn đem ngươi sợ tới mức, không phải là một con chó nha. Là ta một người bạn đưa tới, nàng đi ra cửa du lịch, tạm thời thả ta nơi này vài ngày, để ta giúp đỡ Uy Uy, như thế nào, còn rất đáng yêu a. An Lôi quay đầu liền mắt nhìn, tét đi chó vui chạy. Nó nhìn đến An Lôi tại ăn một vật, hơn nữa vật này rất giống là chính mình tốn hơi thừa lời bổng, vì thế nhảy lên cũng muốn ăn, Đinh Trường Sinh dọa nhanh chóng ngồi dậy đến, mặc chính mình quần cộc. Cái động tác này đậu An Lôi cười ha ha, Đinh Trường Sinh chưa thỏa mãn. Nhưng là cũng chỉ có thể là có chừng có mực. Người bằng hữu này là nữ a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Hơn nữa còn là một chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình, nhân ra là mới vừa tốt nghiệp bác sĩ, còn không có tìm bạn trai, đương nhiên là chưa lập gia đình rồi. An Lôi nói. Không kết hôn nữ nhân đều yêu thích nuôi một con chó, về việc này còn có một chuyện thiếu lâm. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi phòng ngủ. An Lôi dàn xếp tốt lắm con chó nhỏ, cũng vào phòng ngủ, đóng kín cửa. Cái gì chê cười, An Lôi cười dài bò phía trên giường, lúc này nàng trên người quần áo sớm không thấy, nhìn Đinh Trường Sinh tâm lý trực dương dương. Nhưng là nếu mở đầu, cái chuyện cười này liền muốn nói xong. Một cái nữ nhân kết hôn rồi, nàng khuê mật hỏi nàng, dùng một chữ hình dung trước hôn nhân cùng hôn về sau, người đoán nàng nói sự tình thế nào hai chữ. Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới là thế nào hai chữ, vì thế nói ngươi nói mau a, không nói ta ngủ. Nói xong, một bàn tay đưa vào Đinh Trường Sinh đũng quần bên trong sờ sờ, cả người lại hướng về cuối giường bỏ qua. Cái kia nữ nhân nói, trước khi kết hôn có thể dùng một chữ hình dung cuộc sống của nàng, thì phải là đột nhưng là hôn sử dụng sau này một chữ hình dung, chính là tai ngươi minh bạch là có ý gì sao? Đinh Trường Sinh phá hư cười hỏi. Nghe nói Đinh Trường Sinh nói như vậy, An Lôi dừng lại sở hữu động tác, nói đột, tai, này hai tự có cái gì liên hệ sao? Ta đoán không được. Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nhắm mắt hưởng thụ. Người nói nha, rốt cuộc là có ý gì a? Vì sao trước hôn nhân là đột, hôn sau là tai a? Có phải hay không cuộc sống bất hạnh phúc? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi nhìn kia hai chữ này có cái gì cộng đồng kết cấu? Đột tự đi phía dưới chó, là cái gì tự tai đi chữ nhân, là cái gì tự? An Lôi duỗi tay tại Đinh Trường Sinh bụng nhỏ phía trên viết hai chữ này, bỗng nhiên minh bạch Đinh Trường Sinh ý gì, duỗi tay đánh hắn một chút, hỏi còn gì nữa không, này có cái gì giải thích? Giải thích chính là, cái này nữ nhân cũng nuôi một con chó, hơn nữa còn là đại chó săn, đột thuyết minh tại trước hôn nhân là bị cầu nhật, hôn sau, là bị ngày 71 âm lịch. Đây là nàng trước hôn nhân cùng hôn sau khác biệt, biết chưa lập gia đình nữ nhân vì sao yêu thích nuôi chó đi à nha, mỗi lần tại đường phố phía trên nhìn đến một cái nhu nhược nữ nhân dắt một đầu đại chó săn, ta đều có khả năng tiếu tiếu, lý giải. Ai nha, người cái này người, tư tưởng thật sự là ác tha, nào có người nghĩ như vậy ác tha, nhân làm sao sẽ làm chuyện đó? An Lôi không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói nhân nếu cấp nhãn. Chuyện gì không làm được, lại xúc sinh sự tình cũng làm ra được. Ngươi liền bậy bạ a. An Lôi chậm rãi ngồi dậy, cưỡi lên Đinh Trường Sinh trên người, sau đó lại tiếp tục chậm rãi làm phía dưới đi. Trong phòng mát mẻ hợp lòng người, điều hòa gió lạnh đem trong phòng nhiệt khí đều đuổi đến bên ngoài, Chân Lục Trúc mặc một kiện lá sen sắc ngắn nhỏ đồ ngủ nằm tại trên giường, lúc này để Khôn Thành từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Chân Lục Trúc xuyên thành như vậy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tuy rằng Chân Lục Trúc tại xem tạp chí, nhưng để Khôn Thành ánh mắt biến hóa vẫn bị nàng thu hết vào mắt. Đợi đến để Khôn Thành cũng lên giường, Chân Lục Trúc ý tới, nhưng là để Khôn Thành như là bị sợ đến giống như, nhưng là lại không dám trốn. Người bây giờ như thế nào đây? Chân Lục Trúc nói xong, bắt tay đưa về phía để Khôn Thành đũng quần bên trong, hỏi. Đừng làm rộn, hôm nay mệt chết, lần khác rồi nói sau. Để Khôn Thành nói xong cũng muốn xoay người đi ngủ. Như vậy có lệ Chân Lục Trúc không biết đối mặt bao nhiêu lần, nhưng là lần này nàng không có tuyển chọn khoan dung, mà là từng thanh thân thể hắn bám đến, nghiêng người, đặt ở nửa người trên của hắn, nói người trước kia có thể không phải như vậy tử, liền ngươi bây giờ tuổi tác, không dám nói ngày ngày, một tháng ngươi cũng phải có lệ ta vài lần a, hiện tại khen ngược, ngươi đây là ép ta đi ra ngoài tìm nam nhân sao, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi cắm sừng. Để Khôn Thành không nghĩ tới lúc này đây Chân Lục Trúc mạnh như vậy thế, chậc chậc một chút miệng, nói ta hiện tại thật không được, không tin ngươi sờ sờ, ta hiện tại sứt đầu mẻ chán, nào có tâm tư muốn làm việc này. Phải không, vậy ngươi như thế nào có thời gian, có tinh lực đi muốn làm cái kia hồ ly tinh, ngươi cho ta là người ngu ư, ta cho ngươi biết, ngươi lại như vậy có lệ ta nhất định cho ngươi cắm sừng, ta là nữ nhân, bình thường nữ nhân, cũng có bình thường cần phải, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, suốt ngày đều là nhuyễn đản một cái, ngươi không được đúng không, đến, ta mua cho ngươi thuốc, uống thuốc thử xem. Chân Lục Trúc lần này là có chuẩn bị mà đến, nàng là bị Đinh Trường Sinh câu nói kia cấp kích thích đến, Đinh Trường Sinh hỏi nàng muốn cho để Khôn Thành cắm sừng, nàng có làm hay không, lúc ấy nàng đã bị trấn trụ, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh trực tiếp như vậy. Nhưng là sau khi trở về nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy từ kia con tiểu hồ ly tinh sau khi chết, nàng và để Khôn Thành bình thường vợ chồng cuộc sống cơ hồ là rơi vào tạm dừng trạng thái. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình muốn, cho nên đêm nay mới cùng để Khôn Thành ngả bài. Đối mặt Chân Lục Trúc từng bước ép sát, còn có chính mình hữu tâm vô lực, để Khôn Thành không thể không theo bên trong tay nàng nhận lấy kia một viên mana hoàn, liền thủy nuốt vào. Một đêm này, Chân Lục Trúc cảm nhận được đã lâu cảm giác, mà để Khôn Thành cũng thực dốc sức, đương để Khôn Thành bị Chân Lục Trúc ném đi ở trên giường, nàng cưỡi ở để Khôn Thành trên người tựa như là nổi điên. Về sau ta chỉ muốn, ngươi phải cho ta, ngươi tốt nhất là đem chính mình nuôi khá một chút, nếu không lời nói, ta không đáp ứng, ta trước kia chính là đối với ngươi quá tốt, này mới khiến ngươi có cơ hội đi ăn vụng, từ nay về sau, ta nhất định đem ngươi ép khô rồi, miễn cho ngươi lại đi ra trộm ăn. Chân Lục Trúc hung ác tại hắn bên tai nói, ngươi đem ta ép khô quên đi, để Khôn Thành ai vừa nói. Chân Lục Trúc tại hắn bên tai nói tiếp nói hãy chấm dứt việc đó. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như về sau lại đối với ta qua loa cho xong, ta liền cho ngươi cắm sừng, đối tượng ta đều nghĩ xong, ngươi đoán là ai. Dược hiệu còn không có đi xuống, cho nên để Khôn Thành còn có thể bảo trì nhất trụ kình thiên tư thế, lại tăng thêm Chân Lục Trúc ngôn ngữ kích thích, hắn phá lệ đến đây cái mai nở nhị độ. Đàn bà thúi, ngươi nói, ngươi muốn cùng ai muốn làm, cẩu nhật, nhìn lão tử không giết chết ngươi. Để Khôn Thành hung ác nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2331 ta đi hỏi ai đây? Mấy phút sau, để Khôn Thành vẫn là sớm thước vũ khí rồi, nhưng đây là Chân Lục Trúc thật lâu đến nay không có cảm giác, về phần nhiều thời gian dài không có cảm giác này rồi, nàng mình cũng đã quên, kể từ khi biết Nam Nhã Bình cái kia tiểu tam sau đó, nàng và để Khôn Thành ở giữa quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu, hiện tại phu sướng phụ tùy bất quá là cấp ngoại nhân nhìn, giống như là hiện tại rất nhiều quan lớn gia đình giống nhau. Đều là làm cấp ngoại nhân nhìn. Ngươi vừa mới là muốn nói ai đến để Khôn Thành hỏi. Cái gì? Chân Lục Trúc nhắm mắt, thở hổn hển, không nghĩ nhúc nhích. Để Khôn Thành không muốn lại lý nàng, kéo qua chăn, đóng lại đèn, ngủ thật say, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chính là nghĩ chính mình sự tình có thể lúc nào đi, có thể là như vậy việc, nhất là trong thời gian ngắn có thể đi qua. Loại sự tình này, chỉ cần là ngươi làm. Cả đời đều đừng nghĩ được an bình. Trước kia hắn chưa bao giờ làm ác mộng, nhưng là từ Nam Nhã Bình sau khi chết, Hắn thường xuyên nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, thường xuyên mơ thấy cùng Nam Nhã Bình tại cùng một chỗ nam nữ hoan ái, nhưng là phía sau không phải là mộng đến nàng lão bà cầm lấy đao tới bắt gian, chính là mơ thấy Nam Nhã Bình bị đâm chết thảm trạng. Bởi vì tối hôm qua một đêm làm lụng vất vả, cho nên sáng sớm ngày thứ hai để Khôn Thành cảm giác được cả người chua đau đớn, uống liền mấy ly cà phê, mới cảm giác được tinh thần tốt chút ít, đến văn phòng, lại pha một ly trà đậm, không khỏi cảm giác được tuổi tác không buông tha người, chính mình không phải là tuổi trẻ tiểu tử, lúc này mới tối hôm qua một lần, liền muốn làm thành bộ dạng này, nhìn đến mình bây giờ thân thể đã là nghiêm trọng cạn kiệt. Phía sau điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy đến vừa nhìn là tỉnh thành dãy số, vì thế rất nhanh nghe. Ngươi ở đâu? Ta tại phòng làm việc, làm sao vậy? Để Khôn Thành khẩn trương hỏi nói. Ngươi chờ ta một chút a, ta tiến vào Hồ Châu rồi, tiếp qua nửa giờ liền có thể đến ngươi phòng làm việc, có chuyện muốn nói với ngươi. Rốt cuộc chuyện gì a? Ta nghe khẩu khí của ngươi không đúng. Để Khôn Thành hỏi. Điện thoại tới chính là Nào Phong, giống như là Đinh Trường Sinh suy đoán cái kia dạng, Lý Thiết vừa quả nhiên là phái Nào Phong đến Hồ Châu. Mình đã hữu ý vô ý hướng Lý Thiết vừa nói qua Nào Phong sự tình, không nghĩ tới Lý Thiết vừa vẫn là đem hắn phái đến, đây là vì sao? Đinh Trường Sinh còn không biết việc này, để Khôn Thành sớm đến văn phòng phía trên ban thời điểm Đinh Trường Sinh còn tại ôm An Lôi đi ngủ, hơn nữa cùng để Khôn Thành tạo thành rõ ràng đối lập chính là, để Khôn Thành tự tối hôm qua lao động một lần liền tình trạng kiệt sức, nhưng là Đinh Trường Sinh tối hôm qua không có thiếu cày cấy, hôm nay rạng sáng lên nhà cầu. Lại đem An Lôi rằng co một phen, lúc này mới ngủ cho tới bây giờ. Tiếng chuông điện thoại đem hắn đánh thức, cầm lấy đến vừa nhìn là Tiến Nhất Thuyền điện thoại, hắn lập tức kinh, sẽ không xảy ra chuyện đi à nha, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, sớm liền lượng, cũng không về phần, nếu gặp chuyện không may đã sớm thông chi mình. Này, Nhất Thuyền, chuyện gì? Đinh Cục, ta cũng vừa mới biết, Lý Thư Ký phái nào chủ nhiệm đi Hồ Châu, hiện tại cũng nhanh đến. Hắn không đơn thuần là đi Hồ Châu thị ủy, khả năng còn có cái khác việc làm, bởi vì hắn mang đi 6-7 người, khả năng còn có cái khác nhân muốn dẫn trở về. Đúng rồi, tối hôm qua Kim Lập Quân liền nói ra, dính đến Hồ Châu quan trường rất nhiều người, nhìn đến lần này Hồ Châu quan trường muốn thật phát sinh dung. Tiền Nhất Thuyền nói, tốt, ta đã biết, có tin tức gì đúng lúc cho ta biết, ta bên này cũng tốt làm ứng đối. Đinh Trường Sinh nói, minh bạch. Hồ Châu chỗ này Nào Phong là rất không nghĩ đến, nhưng là không có biện pháp, gần nhất lại liên tiếp, lúc này đây lo lắng của hắn lớn hơn, bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu đến hắn biết, không có bất kỳ người nào tiết lộ quá tin tức, này liền chứng minh một vấn đề, tỉnh kỳ ủy đã đối với để lộ bí mật có lòng cảnh giác. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, đến Hồ Châu thị ủy, Nào Phong trực tiếp đi để Khôn Thành phòng làm việc, để Khôn Thành than ngồi ở trên ghế dựa, trên đường thời điểm vô luận để Khôn Thành hỏi thế nào. Nào Phong đều không có nói đến Hồ Châu đến là chuyện gì, cho nên, để Khôn Thành tưởng rằng hắn chính mình sự tình bại lộ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nếu tới bắt chính mình, Nào Phong không có khả năng gọi điện thoại cho mình, cho nên, ở nơi này suy đoán chung đẳng đợi, thẳng đến Nào Phong một thân một mình vào phòng làm việc của hắn. Hắn mới có một chút chậm tới rồi. Người này sáng sớm vội vã đến Hồ Châu đến, chuyện gì à? Để Khôn Thành đứng lên cùng Nào Phong nắm chặt tay, hỏi. Người có biết Kim Lập Quân cái này người sao? Nào Phong hỏi. Kim Lập Quân, ân, giống như là kỷ ủy bên kia à, ta cùng người này không đánh nhau cái gì giao tế, chuyện gì? Để Khôn Thành lông mày nhíu một cái, hỏi. Nào Phong nghe vậy thở phào một hơi, nói tốt, ngươi và hắn không có gì quan hệ là tốt rồi, hắn tối hôm qua bị tỉnh kỷ ủy người mang đi rồi, một đêm ở giữa, nhổ ra không ít tin tức, nhưng là hỏi sự tình ta không tham dự, không biết tình huống cụ thể. Ta đến nơi này cũng là làm theo phép, còn có chuyện cần phải ngươi hiệp giúp bọn ta làm. Nào Phong nói đem để Khôn Thành khiếp sợ mấy phút cũng chưa chậm, tỉnh kỷ ủy người đến Hồ Châu việc này, tự mình biết, nhưng là tối hôm qua sự tình, chính mình cư nhiên một điểm tin tức đều không có, này, này. Các ngươi tỉnh kỷ ủy thật đúng là bỏ a, mang đi một cái thị kỷ ủy phó thư ký, hiện tại mới đến nói cho chúng ta biết. Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Cái đó và ta không quan hệ, ta một mực không biết việc này, ta giống như ngươi, cũng chỉ là biết tỉnh kỷ ủy phái vài người đến Hồ Châu đến, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi không nhìn thẳng bọn hắn, ngươi lại ta. Nào Phong hỏi, ta không phải là lại ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy việc này a, các ngươi tỉnh kỳ ủy làm thật sự là quá bất địa đạo. Khôn Thành, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, cho dù là tỉnh kỳ ủy người đến Hồ Châu, không có các ngươi người bản địa phối hợp, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể thăm dò tình huống gì. Ngươi là nói thì kỳ ủy người có người phối hợp bọn hắn. Nào Phong lắc lắc đầu, nói không đúng, đúng thì kiểm soát viện Đinh Trường Sinh, ta lén lút hỏi, bọn họ là tại Đinh Trường Sinh dẫn dắt phía dưới đi bắt người, Đinh Trường Sinh hướng ngươi làm hồi báo ư, quan thắng cùng gặp chuyện không may sau đó, cục công an không tại tay ngươi bên trong rồi, hiện tại viện kiểm sát cũng rất nhanh không ở đây ngươi trong tay, thì kỳ ủy như thế nào, ngươi còn có thể khống chế sao? Liên tiếp mấy vấn đề trực tiếp đem để Khôn Thành cấp hỏi bối rối. Hơn nữa nghe tới là Đinh Trường Sinh dẫn dắt tỉnh kỳ ủy người chào người thời điểm, để Khôn Thành trực tiếp sợ ngây người. Chính mình mấy ngày nay không có nhận được Đinh Trường Sinh động tĩnh, còn cho rằng hắn đàng hoàng, nguyên lai hắn vẫn luôn là một đầu không gọi gọi cầu, chỉ cần là nhìn đúng cơ hội liền có thể cho ngươi một ngụm, mà này một ngụm là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến lần thứ nhất há mồm. Hậu sinh khả úy a, ta thật là không có nghĩ đến hắn có thể làm được chuyện này, kỳ quái. Hắn như thế nào liền nhìn thẳng hắn, là trùng hợp, vẫn là có chuẩn bị mà đến. Để Khôn Thành hỏi ngược lại. Ngươi hỏi ta hỏi ai, ngươi vẫn là đem thị kỳ ủy thư ký, còn có các ngươi kiểm soát trưởng kêu đến đây đi, ta có việc tìm hắn nhóm. Nào Phong nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2332 đàm phán. Để Khôn Thành cương muốn đi an bài thư ký gọi điện thoại, Nào Phong lại thêm một câu, nói đem Đinh Trường Sinh cũng gọi là đến. Gọi hắn tới làm gì? Để Khôn Thành phân phó xong thư ký về sau, hỏi Nào Phong nói. Ngươi không muốn nhỏ nữa nhìn cái này Đinh Trường Sinh, tuy rằng ngươi là thị ủy thư ký, nhưng là hắn nhân vật này rất khó làm, vẫn là câu nói kia, nếu không có biện pháp khác, phải thật tốt lung lạc ở hắn, về phần như thế nào lung lạc hắn, đây mới là ngươi cần phải suy nghĩ vấn đề, ngươi là thị ủy thư ký, chút chuyện này ngươi còn có thể muốn làm hay không định. Ta nếu có biện pháp khác, quan thắng cùng cũng không trở thành chạy. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Nào Phong nghe vậy, khom người thề, hỏi đúng rồi, ta một mực không có hỏi, cái kia quan thắng cùng đi đâu, nhất định phải để cho cái này nhân xuất ngoại, trăm vạn không thể tại quốc nội bị bắt chặt, nếu không lời nói, người biết hậu quả. Ta biết, người yên tâm đi, tất cả an bài xong, lão Hà, vô luận nói như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi, bằng không, lần trước liền gặp hạn. Để Khôn Thành cảm tạ nói. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, của ta việc ngươi phía trên một chút tâm, ngươi mấy ngày hôm trước đi Bắc Kinh cấp an bộ trưởng nói chuyện này sao? Nào Phong hỏi. Thế nào có thời gian a? Hắn hiện tại thực bận rộn, ta cũng chỉ là đi nhà hắn bên trong gặp mặt nói thêm vài phút đồng hồ lời nói, vậy cũng là hơn 12 giờ khuya, an bộ trưởng một thân mỏi mệt, ta liền chính mình sự tình cũng chưa giảng liền đi ra, ngươi chờ một chút, ngươi sự tình không vội vàng. Hiện tại tỉnh kỳ ủy vẫn là Lý Thiết mới vừa ở cầm giữ, an bộ trưởng chính là đánh này cái bắt chuyện, Lý Thiết vừa cũng có khả năng cực lực phản đối, người đến lúc đó vẫn là người mù đốt đèn phí công. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Kim Lập Quân bị mang đi việc này cực kỳ bí ẩn, Hồ Châu quan trường bắt đầu một ngày mới vận hành, không có người biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Trần Đông vừa mới đến văn phòng, liền nhận được văn phòng thị ủy điện thoại. Yêu cầu hắn và Đinh Trường Sinh cục trưởng cùng đi thị ủy thư ký để Khôn Thành phòng làm việc, nói là có chuyện tìm hắn nhóm. Đinh Trường Sinh là ngồi Trần Đông xe đi, Trần Đông nhận được thông chi gọi điện thoại cho hắn, Đinh Trường Sinh khi đó vừa mới vừa vào đại môn, đơn giản liền tọa một chiếc xe đi thị ủy phòng thư ký làm việc. Người nói, để bí thư tìm chúng ta lưỡng cùng đi, là có chuyện gì? Trần Đông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết. Đi chẳng phải sẽ biết thôi. Ta cảm thấy khả năng vẫn là cùng Bình Thường Khang Hổ có liên quan hệ, gia hỏa kia là thủ đoạn thông thiên nhân vật, xem bộ dáng là tìm chúng ta lo lắng, lại đi để bí thư chiêu số, bảo chúng ta lưỡng cùng một chỗ đến, ta nghĩ tám phần là chuyện này. Trần Đông nói, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hắn nghĩ chính là, Nào Phong chỉ sợ là đến thị ủy phòng thư ký làm việc chờ. Thị kỳ ủy thư ký Dương Quân Kiếm liền tại đại lâu bên trong đi làm, cho nên nhận được điện thoại rất nhanh liền đến trên lầu để Khôn Thành văn phòng bên trong. Dương thư ký, người mạnh khỏe a? Nào Phong gặp Dương Quân Kiếm vào cửa, đứng lên ân cần thăm hỏi nói. Nào chủ nhiệm, thế nào trận gió nào thổi ngươi tới đây, hoan nghênh a, để bí thư, nào chủ nhiệm đến đây, giữa trưa được an bài một chút a. Dương Quân Kiếm gò má hỏi Để Khôn Thành đạo. Để Khôn Thành cười mà không nói gì, Nào Phong cùng Dương Quân Kiếm nắm tay, nói ăn cơm sự tình liền miễn, ta lần này là mang theo nhiệm vụ đến, các ngươi Kim Lập Quân tại nơi nào? Kim Lập Quân, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho hắn, ngươi tìm hắn a, đi thôi, đi phòng làm việc của ta đàm. Dương Quân Kiếm một bên đùa nghịch điện thoại một bên hỏi. Nhưng là nói được một nửa lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nào Phong, Nào Phong gật gật đầu, ngươi hỏi đúng là ta muốn nói, lần này tự đem Dương Quân Kiếm dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão Kim hắn tối hôm qua bị mang đến tỉnh kỳ ủy, nói rất nhiều việc, cơ bản cũng là toàn bộ lược rồi, ta là tới mang nhân. Nào Phong nói, tối hôm qua bị mang đi, chúng ta cũng không biết a. Dương Quân Kiếm nói xong, nhìn về phía Để Khôn Thành. Để Khôn Thành chính đang hút thuốc lá, sương khói tràn ngập hắn gương mặt, như ẩn như hiện, thấy không rõ sắc mặt của hắn, Dương Quân Kiếm nhanh chóng đem mình và Kim Lập Quân ở giữa cùng xuất hiện suy nghĩ một lần, phát hiện mình và Kim Lập Quân ở giữa không có bao nhiêu quan hệ, cơ bản đều là công tác quan hệ, này mới dần dần tâm tư nhẹ nhõm. Trần Đông ở phía trước, Đinh Trường Sinh tại đờ vào thị ủy thư ký Để Khôn Thành phòng làm việc môn, Trần Đông vừa vào cửa cũng cảm giác được có chút không đúng, ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Đinh Trường Sinh liền đứng ở cửa, nhìn thấy Nào Phong chiều hắn gật gật đầu, Đinh Trường Sinh cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Để bí thư, Dương thư ký, bảo chúng ta tới là. Phía sau, ngoài cửa phần phật tiến vào bốn người, vây ở Trần Đông xung quanh, trong này một người nhanh chóng đem Trần Đông trên người sờ soạng một lần, xác định hắn không mang vũ khí. Để bí thư, làm cái gì vậy? Dương thư ký, ngươi là Trần Đông. Hồ Châu thị kiểm soát viện kiểm soát trường sao? Nào Phong tiến lên hỏi. Đúng, đúng ta. Đúng vậy, ta đại biểu tỉnh ủy hướng ngươi tuyên bố, từ giờ trở đi, tại quy định thời gian, quy định địa điểm, bàn giao vấn đề của ngươi, mang đi. Nào Phong nói. Thấy như vậy một màn, Để Khôn Thành nội tâm run run một chút, giống như bị mang đi không phải là Trần Đông, mà là hắn. Ai ai, các ngươi là không phải là hiểu lầm. Sai lầm a, các ngươi. Trần Đông giãy giụa, nhưng là không có người phản ứng hắn, liền trực tiếp bị áp vào thang máy, vào thị ủy đại lâu phía dưới gara, Nào Phong mang đến ngay tại phía dưới chờ đợi đâu. Trần Đông bị áp sau khi đi, Đinh Trường Sinh đứng ở đó thực lúng túng khó xử cười cười, nói các vị lãnh đạo, ta đây cũng đi trước rồi. Đợi sau khi, Trường Sinh, tỏa, Nào Phong chiều hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua ngồi xuống. Thấy như vậy một màn, Dương Quân Kiếm nội tâm so Để Khôn Thành run run còn lợi hại hơn, người khác không biết trong này là xảy ra chuyện gì, nhưng là Dương Quân Kiếm thị phi bình thường rõ ràng, ngay tại mấy ngày trước, hắn còn thân hơn tự xử lý qua Đinh Trường Sinh cùng Kim Lập Quân võ mồm quan tòa, Kim Lập Quân là bị Trần Đông mê hoặc đi tửu điếm chặn Đinh Trường Sinh bị ổ, kết quả là Đinh Trường Sinh tìm được hắn nơi này, không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày nữa, tham dự chuyện này hai người đều bị làm. Có thể thấy được cái này Đinh Trường Sinh là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, chính mình trước kia thật đúng là xem thường hắn. Nơi này còn có hai vị lãnh đạo, ta liền nói thẳng a, các ngươi phía dưới Đào huyện có thủ phủ kêu Bình Thường Khang Hổ, con của hắn phạm vào cưỡng gian sát nhân đợi hành vi phạm tội, nhưng là Bình Thường Khang Hổ vì bảo trụ con trai của mình, cấp Kim Lập Quân cùng Trần đi về phía đông hối một khoản tiền lớn, Bình Thường Khang Hổ đầu tiên là quá giang Kim Lập Quân lại giới thiệu Trần Đông cấp Bình Thường Khang Hổ nhận thức. Để cầu Trần Đông sở nắm giữ viện kiểm sát tại con của hắn sự tình thượng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn đang tại xin bệnh tâm thần xem xét, nếu như xem xét vì có bệnh tâm thần, như vậy thì khả năng không phụ trách nhiệm hình sự, Trần Đông khẳng định cũng thu tiền, bằng không nói không có khả năng muội lương tâm trái pháp luật. Nào Phong nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Có chuyện này, Trần Đông còn đem ta gọi đi hắn văn phòng cùng cái kia Bình Thường Khang Hổ gặp mặt, nói cũng phải việc này. Viện kiểm sát tại tinh thần xem xét chuyện này liền không muốn nói khác. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2333 mời. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng chính mình nói hoàn chút chuyện này liền có thể đi trở về, nhưng là không nghĩ tới ngay tại chính mình vừa mới muốn lên xe thời điểm nhận được văn phòng thị ủy gọi điện thoại tới, nói là để bí thư còn có một số việc cùng với hắn đàm, cho nên, làm hắn đi một chút thị ủy phòng thư ký làm việc. Bí thư tìm ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi tại thang máy miệng chờ đợi hắn Để Khôn Thành thư ký nói. Ta đây không biết, bí thư chỉ nói là muốn ngươi trở về, cái khác ta không biết. Đinh Trường Sinh đẩy cửa vào để Khôn Thành phòng làm việc, để Khôn Thành đang tại viết tay cái gì. Đinh Trường Sinh trở ra, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, chỉ trước bàn làm việc ghế dựa, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Đinh Trường Sinh đi tới, do dự một chút, vẫn là ngồi xuống, rất nhanh để Khôn Thành liền viết xong, đem bản thảo cùng bút đều cất xong, ngửa về sau một cái, nhìn Đinh Trường Sinh, nói Trường Sinh, chúng ta coi như là quen thuộc a, nhớ rõ cô bộ trưởng lúc ấy tại thời điểm ta cùng hắn vẫn là thực đảm đến, thành phố suy nghĩ đến cô bộ trưởng phu nhân hiện tại ở cái kia tiểu khu có chút cũ nát, hơn nữa cũng có một chút nhỏ, tại khai phát khu nhân viên công vụ tiểu khu cho nàng an bài một bộ nhà, là thành phố bỏ tiền. Quyền tài sản về nàng chính mình, vậy cũng là đối với lão cố một điểm chiếu cố a. Đinh Trường Sinh nghe để Khôn Thành phía trước những lời này, Thủy Trung bảo trì mỉm cười, hắn hiểu được, phía trước những lời này đều là chăn đệm, chân chính giao dịch ở phía sau, cho nên hắn rất kiên nhẫn, 45 năm thương chiến kiếp sống, đem tính cách của hắn dần dần mài đã luyện thành bách độc bất xâm ngoan thạch, trơn bóng, nhưng là lại có độ ấm. Cảm ơn để bí thư. Bất quá ta nghĩ nàng khả năng không có khả năng nguyện ý muốn bộ kia nhà, hơn nữa khai phát khu nhân viên công vụ tiểu khu ta đi xem qua, ở người còn không phải là rất nhiều, hơn nữa cuộc sống không phải là thực thuận tiện, nàng hiện tại bên cạnh này cuộc sống rất tốt. Đinh Trường Sinh nói, không quan hệ, bên kia cũng có khả năng thuận tiện, ở người cũng sẽ từ từ đến nhiều lần, nàng hiện tại nhà vẫn là nàng, nhân viên công vụ tiểu khu nhà là thành phố nhất chút ý tứ, cho nên ta tìm ngươi để làm công tác của nàng. Tiếp nhận xuống. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Thợ khéo làm có thể, không thành vấn đề, nhưng là ta không dám cam đoan thành công. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, cố bộ trưởng vì Hồ Châu kiến thiết làm ra rất lớn cống hiến, phía trước ta bỏ quên chuyện này, hiện tại bắt đầu bù đắp a. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Ta thay ta mẹ nuôi Tạ Tạ thư ký. Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành khoát tay, nói đây đều là hẳn là. Ân, còn có chuyện, ta nghe nói lần này Kim Lập Quân bị nắm, là ngươi tại Hồ Châu phối hợp tác chiến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, phía sau tốt nhất là không cần nói, bởi vì không biết để Khôn Thành hạ một câu đánh hướng nơi nào, dư thừa giải thích ngược lại là dễ dàng cấp đối phương công kích lấy cớ. Trường Sinh, ta biết ngươi là tỉnh kỷ ủy xuống, đối với kỷ ủy có cảm tình, nhưng là ngươi bây giờ là chúng ta Hồ Châu địch bộ, Hồ Châu thị lãnh đạo mới là lãnh đạo của ngươi. Ngươi làm như vậy, ta rất khó kham, nếu không ra sao chủ nhiệm đến, ta còn không biết việc này, ngươi nói cái này không phải là để ta nan kham sao. Để Khôn cách nói sẵn có nói ngữ khí liền nặng, Đinh Trường Sinh minh bạch, đây mới là đến nên ngả bài thời điểm. Để bí thư, ta không phải là không có hội báo, việc này ta hướng Trần Đông hồi báo, hắn chỉ nói là đã biết, cái khác không nói gì. Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành nghe nói như thế nhất thời nghẹn lời, hướng Trần Đông hồi báo, điều này có thể sao, Trần Đông bị mang đi rồi, như thế nào đối chất. Cái này Đinh Trường Sinh, thật sự không phải là bình thường giảo hoạt. Để Khôn Thành đứng lên, vòng qua bàn làm việc, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, để Khôn Thành chỉ sofa khô, hai người lại ngồi vào sofa phía trên. Lúc này đây vô cùng gần, để Khôn Thành nhìn Đinh Trường Sinh, nói Trường Sinh. Ta biết ngươi là tới làm chi, là bởi vì Nam Nhã Ninh thư tố cáo, đúng không, chúng ta hôm nay liền đem nói rõ a. Trước mặc kệ tố cáo có hay không kia hồi sự, ta chỉ là hỏi ngươi, việc này có hay không đàm. Đinh Trường Sinh sửng sốt, minh bạch này có hay không đàm, ý tứ chính là có thể không thể làm giao dịch. Để bí thư, ngươi nghĩ như thế nào đàm? Ngươi xách điều kiện a. Để Khôn Thành đưa cho hắn một điếu yên, nói. Đinh Trường Sinh không có châm lấy, chính là cầm lấy tại trong tay nghe, nói Trần Đông bị mang đi, tám phần phải không trở về, nếu như ta làm cái này kiểm soát trưởng lời nói, để bí thư không có khả năng phản đối a. Người đương cái kia kiểm soát trưởng, người phải biết, viện kiểm sát còn có nhiều như vậy lão nhân chờ đợi, lúc trước Trần Đông ngồi lên cái vị trí kia khi đã bị nhân cáo, người nghĩ đến người có năng lực ép ở bọn hắn. Để Khôn Thành hỏi, ép ở liền ép. Không để ép được liền đưa vào, ta đến ngày đầu tiên, Trần Đông khiến cho Kim Lập Quân phái người đi tửu điếm chặn ta, nghĩ muốn làm của ta đột nhiên tập kích, để ta thân bại danh liệt, từ nay về sau cồn suất Hồ Châu, cho nên, muốn cắn ta một ngụm người, ta bình thường đều là trước tiên đem bọn hắn cắn chết, bất kỳ cái gì một cái chính phủ bộ môn đều là vì làm việc thiết chí, không phải là viện dưỡng lão, nếu giả đi, trở về ra nhìn nhìn tôn tử, bảo dưỡng tuổi thọ, lại ở đơn vị mặc kệ việc còn chiếm vị trí. Như vậy việc viện kiểm sát về sau không cho phép có. Đinh Trường Sinh thoải mái khôi hài nói. Người này trả thù tâm cũng quá mạnh đi à nha, bọn hắn chính là. Không phải là ta trả thù tâm quá mạnh mẽ, mà là bọn hắn quá không sạch sẽ, tướng ăn quá khó nhìn. Ngày hôm qua chân lão sư mời ta ăn cơm, cũng nói tới một việc, để bí thư, người yên tâm, ta không có khả năng như vậy không hiểu chuyện, điểm ấy quy củ ta vẫn là biết, mặt khác thỉnh chuyển cáo an tính, chớ đem ta đương kẻ địch, hắn muốn thật đem ta đương kẻ địch, kia nhưng mà thật thành địch nhân rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, an tĩnh chỗ đó, người vẫn là tự mình cùng hắn nói đi, để khôn cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói ta cùng hắn ở giữa giống như là có một chút hiểu lầm, sợ là trong thời gian ngắn không giải được cái này vấn đề. Để khôn thành gật gật đầu, nói Trường Sinh, như vậy đi, đêm nay đi nhà ta ăn một bữa cơm, chúng ta thật tốt tâm sự, như thế nào? Đinh Trường Sinh đứng lên nói không thành vấn đề, một mực muốn đi để bí thư trong nhà ngồi một chút, nhưng là ngươi không cho ta đi, ta không dám đi à. Để khôn thành cũng cười cười, Đinh Trường Sinh cáo từ đi. Để khôn thành theo rác mấy thượng cầm điện thoại lên gọi cho Chân Lục Trúc, người buổi tối làm nhiều vài món thức ăn, ta mời Đinh Trường Sinh đi trong nhà ăn cơm. Đến trong nhà ăn cơm, làm sao đây là? Chân Lục Trúc sừng sốt, hỏi. Người có thể thỉnh hắn đi ra ngoài ăn, thì không thể đi trong nhà ăn à, đi trong nhà đàm luận thuận tiện một chút, đúng rồi, người đi ra ngoài mời hắn ăn cơm vì sao không nói cho ta? Để khôn thành hỏi. Ta sớm sẽ nói cho người biết nha. Là ngươi chính mình lão niên si ngốc không nhớ kỹ à, ta đã biết, ta cái này đi ra ngoài mua thức ăn. Chân Lục Trúc nói xong liền cúp. Để khôn thành chậm rãi để điện thoại xuống, thầm nói đã sớm nói cho ta biết, ta như thế nào một chút cũng không nhớ được chứ. Chân Lục Trúc buông điện thoại xuống sau cấp Đinh Trường Sinh đánh tới, muốn chất vấn hắn muốn làm gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2334 tình thiên phích lịch. Đi thôi, Đinh Trường Sinh lên xe. Đối với lái xe nói, tốt, đúng rồi, Đinh Cục, Trần Kiểm, chúng ta không đợi hắn rồi hả? Lái xe hỏi, hắn tỏa cái khác xe đi trước rồi, chúng ta biên lai nhận vị A, còn có rất nhiều việc không xử lý đâu. Đinh Trường Sinh phụng phịu sụ mặt nói, lái xe vừa nhìn như vậy cũng không dám nói gì, tuy rằng hắn là Trần Đông lái xe, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh nói như vậy, hắn cũng không dám nói gì. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Chân Lục Trúc đánh đến, trực tiếp nhấn chết không nhận lấy, Chân Lục Trúc vừa nhìn liền điện thoại của nàng cũng không nhận, tâm lý càng thêm bồn chồn lên. Bất quá cũng may Đinh Trường Sinh cho nàng phát ra nhất cái tin tức ta hiện tại không tiện đón người điện thoại, 10 phút sau cho người đánh tới. Xe đến viện kiểm sát, Đinh Trường Sinh trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, đồng thời cấp Giang Thiên Hà gọi điện thoại, làm nàng đến phòng làm việc của mình đi xem đi. Này, Trần lão sư, chuyện gì, ta vừa mới tại xe phía trên, quan lại cơ không tiện nói chuyện. Đinh Trường Sinh bấm Chân Lục Trúc điện thoại, hỏi. Vừa mới hắn gọi điện thoại cho ta, nói ngươi buổi tối đến trong nhà ăn cơm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chân Lục Trúc hỏi. Trần lão sư, lời này của ngươi liền không đúng, liền hứa ngươi lần lượt ước ta ra ngoài đi ăn cơm, sẽ không hứa hắn ước ta đi nhà ngươi ăn cơm không? Ngươi yên tâm, việc này cùng ngươi không quan hệ. Là hắn cùng ta ở giữa sự tình, tại bên ngoài khó mà nói, tại trong nhà mới tốt nói. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi xác định, Chân Lục Trúc hỏi. Không tin thì thôi, ta nơi này người đến, không nói. Đinh Trường Sinh nghe được có người ở gõ cửa, vì thế nói xong trực tiếp cúp xong điện thoại. Giang Thiên Hà lúc tiến vào sắc mặt cũng không tệ lắm, nhìn đến Trần Đông bị mang đi việc này nàng còn không biết. Bất quá việc này đến bên trong không được ngọ phải truyền khắp toàn bộ Hồ Châu quan trường, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là nghĩ chính mình đem tin tức này dẫn đầu nói cho Giang Thiên Hà, nàng nếu hãm thật sự sâu, vậy không cứu, nếu hãm được không sâu, có lẽ còn có khả năng cho ta sử dụng, hắn đánh chính là cái chủ ý này. Đinh Cục, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ chỗ ngồi, nói ngồi xuống nói đi, việc này đâu nói lên hơi dài, người phải có chuẩn bị tâm lý. Ta ngón tay chính là, thân phận của ngươi tại này bên trong có chút lúng túng khó xử. Ta không biết ngươi và hắn rốt cuộc sâu đậm quan hệ, trừ bỏ quan hệ ở ngoài, có phải hay không còn có cái khác quan hệ. Nói thí dụ như kinh tế quan hệ, nếu có phương diện này quan hệ, kia liền không dễ làm. Giang Thiên Hà sửng sốt, bắt đầu còn chưa hiểu Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, lúc này đương Đinh Trường Sinh nói đến quan hệ thời điểm, nàng mới có một chút đã minh bạch. Ngươi nói đúng, Trần Đông bị tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, ngay tại vừa mới, ta cùng hắn cùng đi thị ủy thư ký để Khôn Thành phòng làm việc, đêm qua, Kim Lập Quân bị tỉnh kỷ ủy người mang đi rồi, một đêm liền khai ra Trần Đông, cho nên, ta gọi ngươi đến, chính là muốn biết ngươi và Trần Đông quan hệ sâu đậm, có phải hay không còn đáng giá kéo một phen, nếu như không đáng, ta cũng không cần thiết chuyến này vũng nước đục, cho nên, ngươi phải hiểu được ta ý tứ này. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mấy câu nói đó tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại giống như tình thiên phích lịch, đem nàng lôi cái ngoại tiêu trong mềm, bởi vì khiếp sợ, cư nhiên một câu đều cũng không nói ra được. Ta lời nói, ngươi nghe rõ chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Minh bạch, ta minh bạch, cảm ơn. Giang Thiên Hà run run nói. Tốt, ngươi minh bạch là tốt rồi, ta là thực sự muốn giúp ngươi, hiện tại liền nhìn ngươi phối hợp thái độ, nếu như ngươi là tích cực phối hợp, ta đây nói không chừng còn thật có thể cứu ngươi, cho nên, ngươi muốn nói với ta, ngươi và Trần Đông quan hệ đến để sâu đậm, có hay không kinh tế quan hệ, ta ngón tay chính là hai người cấu kết nhận hối lộ, không lên vì. Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta cùng hắn thật không có sâu như vậy quan hệ, ta nói đều là thật, hơn nữa hắn đã cho ta tiền, những người khác đang cho hắn tiền thời điểm cũng đã cho ta, nhưng là ta cũng chưa muốn, ta biết trong này lợi hại, cho nên căn bản không dám muốn. Người đây đều có thể đi điều tra. Giang Thiên Hà bị sợ đến, tinh thần có chút không tốt, nói chuyện có chút không lanh lẹ, Đinh Trường Sinh đứng lên. Đi đến phía sau của nàng, bắt tay phóng tại bả vai của nàng phía trên, chỉ có như vậy, nàng kinh hoàng mới hơi chút trấn tĩnh xuống, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì tựa như, chợt một chút đứng lên, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta biết, chỉ có ngươi có thể cứu ta, ngươi là tỉnh kỷ ủy, cứu ta được không, ta không nghĩ ngồi tù. Càng không muốn bị trảo, ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi để ta làm cái gì đều được, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, không có dấu hiệu nào liền quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt, tốc độ cực nhanh, Đinh Trường Sinh cũng chưa phản ứng, muốn kéo nàng cũng không dễ dàng. Ngươi đứng lên nói sau, đây là văn phòng, giống bộ dạng gì? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, lui về phía sau từng bước, sợ bị nàng lập tức ôm lấy bắp đùi mình. Phía sau nếu lại tiến đến người, vậy thì phiền toái. Nhưng là có đôi khi chính là ngươi sợ cái gì hắn liền đến cái gì, Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, chợt nghe đã có nhân gõ cửa, còn chưa kịp phản ứng, môn liền bị đẩy ra, Ân Tĩnh đi đến, lập tức liền nhìn thấy Giang Thiên Hà quỳ trên đất một màn. Ách, ta đợi ị một chút lại đến, nói xong Ân Tĩnh liền muốn lui về. Đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh không cao hứng nói. Hắn vừa nói như vậy, Ân Tĩnh không biết là làm chính mình đi ra ngoài đem cửa đóng lại, vẫn là lưu lại đem cửa đóng lại, như vậy căng thẳng trương, đầu óc liền đường ngắn, nàng đóng cửa lại, nhưng là không đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi nếu cao hứng quỳ liền quỳ a, ngươi sự tình ta bất kể. Phía sau, Giang Thiên Hà gặp Đinh Trường Sinh bậc thang đưa, vội vàng đứng dậy đứng lên, nhưng là chính mình hướng Đinh Trường Sinh quỳ xuống việc này. Còn là có người biết, chính là phía sau mình cái này Ân Tĩnh. Đinh Cục trưởng, người có việc trước mau lên, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Giang Thiên Hà xoay người đi ra ngoài, trải qua Ân Tĩnh bên người thời điểm, nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái. Người có chuyện gì? Đinh Trường Sinh đứng lên ngồi vào chính mình ghế làm việc phía trên, nhíu mày hỏi. Ân, cái kia, ta hiện tại không phải đi công tố khoa nha, gặp được một cái án tử. Pháp viện bên kia cho chúng ta đến gọi điện thoại, hỏi chúng ta là ý kiến gì, khoa vài người đều nói An Lôi tại thời điểm. Là một cái án gian sát đúng không, người nói cho bọn hắn, vụ án này các ngươi muốn theo tới để, quyết không thể bởi vì bất luận kẻ nào chào hỏi cũng không dám kiên trì nguyên tắc rồi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, ta cái này đi làm. Nói xong, Ân Tĩnh quay đầu bước đi. Trở về. Còn có chuyện gì, cục trưởng? Ân Tĩnh quay đầu lại hỏi nói. Vừa mới ngươi thấy sự tình, lạn tại bụng bên trong, ta muốn là nghe phía bên ngoài có nói chuyện này, ta duy ngươi là hỏi, việc này không người khác biết, liền ngươi có biết. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2335 làm khách. Ta biết, cục trưởng, ngươi yên tâm, ta không có khả năng, cái kia, cục trưởng, ta dù sao cũng là cái nữ nhân, Giang chủ nhiệm chuyện gì à, người nếu không thuận tiện lời nói, ta có thể giúp bận rộn sao? Ân Tĩnh hỏi. Tại mắt của nàng bên trong, Đinh Trường Sinh vẫn là một cái tương đối khá nói chuyện lãnh đạo, cho nên nhìn thấy Giang Thiên Hà quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Giang Thiên Hà nhất định là có liên quan hệ, chính mình nếu có thể tại chuyện này phía trên đến giúp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh về sau đối với chính mình khẳng định càng thêm chiếu cố, nhưng là không nghĩ tới cái này vỗ mông ngựa đến đùi ngựa phía trên. Làm xong ngươi chính mình sự tình là được, việc này không muốn ngoại chuyện, đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh nói, theo thị ủy thư ký để Khôn Thành văn phòng bên trong đi ra ngoài vài người, bây giờ là theo đuổi tâm tư của mình, nhắc tới một vài người bị sợ lợi hại nhất đúng là Dương Quân Kiếm, hắn là một cái ngoại đến cán bộ. Trước kia cũng đã nghe qua về Đinh Trường Sinh một chút nghe đồn, nhưng là từ đến cũng chưa đương thật quá, nhưng là lần này hắn xem như thấy được rồi, Đinh Trường Sinh tuyệt đối là cái có thù thất báo chủ. Trần Đông cùng Kim Lập Quân cấp Đinh Trường Sinh xếp đặt cái cục, nhưng là bị cất vào đi không phải là Đinh Trường Sinh, ngược lại là bầy cuộc người, có thể thấy được Đinh Trường Sinh người này không đơn thuần là vận khí tốt đơn giản như vậy. Nào Phong đi Dương Quân Kiếm chỗ đó ngồi tọa sau đó. Đợi cho Dương Quân Kiếm đem mọi người triệu tập lên đến, cùng đi Kim Lập Quân biệt thự, vị trí vẫn là Đinh Trường Sinh cung cấp, đương những người này vào biệt thự về sau, mới biết được bình thường tại bên ngoài hồ ăn hải bỏ vào rượu chè ăn chơi Kim Lập Quân thật đúng là không có cô phụ thân phận của hắn. Ai, Dương thư ký, người nói Kim Lập Quân việc này, người liền một điểm không phát hiện sao? Nào Phong nửa là chất vấn, nửa là hay nói giỡn hỏi. Nào chủ nhiệm, việc này ta thật không biết. Ta vẫn là lần thứ nhất biết hắn tại nơi này có như vậy một khu nhà, nhìn đến nơi này không đơn thuần là chỗ ở, cũng là hắn tàng những cái này tiền tài bất nghĩa địa phương. Dương Quân Kiếm nói, Dương thư ký, ngươi vẫn là nghĩ ngươi như thế nào viên đi qua việc này à, ngươi là lãnh đạo của hắn, ngươi một điểm cũng không biết việc này, nói ra không ai tin, đây cũng là lãnh đạo nên chịu trách nhiệm, ta nhìn, lần này ngươi xem như bị hắn làm cho hại thảm rồi. Nào Phong nói. Đối với Nào Phong lời nói, Dương Quân Kiếm sớm có chuẩn bị tâm lý, mình bị phê bình hoặc là làm kiểm tra, đây đều là chạy không được sự tình, cho nên hắn hiện tại cũng không quan tâm những cái này, ngược lại là đối với Đinh Trường Sinh thực cảm thấy hứng thú. Nào chủ nhiệm, người có biết, ta là phần đất bên ngoài người, đến Hồ Châu không lâu, nghe nói vị kia Đinh Cục trưởng là một nhân vật truyền kỳ, rốt cuộc như thế nào cái truyền kỳ pháp, các ngươi cũng là đồng sự, nói cho ta nghe một chút đi. Này về sau đều tại Hồ Châu vì chính, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vẫn là tìm hiểu một chút tương đối khá. Dương Quân Kiếm nói. Nào Phong nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếu tiếu, hỏi cái này nhân a, tương đối tà tính, Dương thư ký vẫn là không nên đắc tội hắn cho thỏa đáng, hơn nữa hắn là mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm xuống, về phần này Thượng Phương Bảo Kiếm muốn khảm ai đầu, ta còn thật không rõ ràng lắm, hắn là Dương thư ký người. Hắn lão triệu nhân là mới vừa về hưu tỉnh ủy thống chiến bộ thạch bộ trưởng, so với ta có bối cảnh nhiều, ta cũng không dám cùng hắn góc thật lời nói, ngươi liền thua. Dương Quân Kiếm gật gật đầu, nói dạ dạ, ta minh bạch, đa tạ nào chủ nhiệm, lần khác ta đi tỉnh thành, nhất định thật tốt xin ngài uống một chút đại rượu. Nào Phong thiếu tiếu, nói tiếp nói rượu coi như, ta vậy cũng là hảo tâm, Đinh Trường Sinh cái này nhân thật là cùng những người khác không giống với, thứ nhất. Chúng ta đều thiếu tiền, nhưng là hắn không thiếu tiền, hắn rất nhiều bằng hữu đều là cự phú, người nói hắn thiếu tiền sao? Dương Quân Kiếm gật gật đầu, Nào Phong nói tiếp nói hắn tại trở lại kỳ ủy trước kia, đã ở Trung Nam tỉnh có tuyệt bút đầu tư, nhưng là vì sĩ đồ của mình, những hạng mục này đều xử lý, cơ bản đều là ủy thác cấp những người khác rời đi tỉnh ngoài rồi, cho nên, đừng tại này phía trên nghĩ cách rồi. Ai u, đừng nói tại nơi này nghĩ cách rồi. Ta tại nơi nào cũng không dám đánh chủ ý của hắn, Trần Đông cùng Kim Lập Quân là như thế nào đi vào, ta nhưng là phi thường rõ ràng, ngày đó Đinh Trường Sinh đến ta nơi này đến cáo trạng, ta cảm thấy không là đại sự gì, cho nên liền cùng hy nê, hiện tại nhìn đến, ta thật sự là hối hận a. Dương Quân Kiếm nói, Nào Phong tiếu tiếu, không nói cái gì nữa. Kim Lập Quân biệt thự một mực thanh lý đến trời tối, mới đem sở hữu đồ vật đều thanh lý hoàn tất, tìm mấy chiếc xe chở đi. Liền gia cụ cũng chưa còn lại, bởi vì trải qua xem xét, trong nhà cái kia một chút chết chìm nhà cụ đều là gỗ lim, giá trị hơn mấy chục vạn đâu. Để bí thư, ta đi, nơi này thanh lý xong rồi, nhìn thấy ghê người a, đây là ta làm kỵ ủy đến nay truy tầm đồ vật nhiều nhất một lần, cho nên, việc này ta phải nhanh đi về hướng Lý thư ký hội báo, đều thanh lý xong rồi, trước tồn tại Hồ Châu rồi, ta trở về xin phép một chút rồi nói sau. Nào Phong cho hắn để Khôn Thành gọi điện thoại, lúc này Đinh Trường Sinh vừa mới đến để Khôn Thành ra cửa. Để Khôn Thành là một bên nghe điện thoại một bên cấp Đinh Trường Sinh mở cửa, để Khôn Thành kiến là Đinh Trường Sinh, qua loa cùng Nào Phong cáo biệt liền cúp điện thoại. Để bí thư tốt, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Trường Sinh, đây là tại trong nhà, không cần thiết như vậy câu thận, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, không được ngươi kêu ta đại ca a, như thế nào, trước đừng cấp bách cự tuyệt, ta nói đúng tại trong nhà, tại bên ngoài cũng không thể gọi như vậy, được rồi. Để Khôn Thành phóng hạ giá tự quyết tâm cùng quyết đoán làm Đinh Trường Sinh kinh điệu dưới ba, một là thị ủy thư ký, một là viện kiểm sát phản tham cục cục trưởng, để Khôn Thành như vậy hạ thấp thân thể của mình cái, nói ra ai đều sẽ không tin, hắn có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Nhưng là, để Khôn Thành tựu là làm như vậy, liền vừa làm cơm một bên tại cửa phòng bếp nghe lén chân Lục Trúc đều kinh ngạc cười tâu tóe. Để bí thư, này không thích hợp, ngài là lãnh đạo, ta làm sao có thể. Ai, Trường Sinh, ta nói, đây là tại trong nhà, người khách tức cái gì, ta nhớ được trước kia người cũng không là như vậy tính cách, tiêu sái vô cùng, như thế nào hiện tại như vậy câu thận rồi hả? Để Khôn Thành hay nói giỡn hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói trước kia nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, cũng chính là bởi vì tính cách quá nhảy thoát, cho nên mới bị thua thiệt nhiều, bị bắt trốn đi, bằng không phải đi ngồi nhà tù, cho nên, ngã một lần, không có biện pháp sự tình. Đừng nói là xã hội lên, chính là chúng ta cái này cơ chế bên trong, còn không phải là đả kích ngấm ngầm hay công khai, không thể không trốn điểm A. Nhìn ngươi nói, giống như chúng ta cơ chế nội nhiều hắc ám tựa như, lời này cũng chính là tại ta nơi này nói, có thể không thể đi ra ngoài nói A. Để Khôn Thành tính tình tốt làm Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng, phải biết lúc ấy Thạch Ái Quốc là thị ủy thư ký thời điểm, để Khôn Thành liền thị trường thành phố. Khi đó Đinh Trường Sinh cũng không thiếu cho hắn hạ ngáng chân, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên khiêm nhường như thế, điều này làm cho Đinh trước Trường Sinh có chút thích ứng bất quá. Tại Đinh Trường Sinh nghĩ đến, cho dù là chính mình bảy tấc bị người khác nắm rồi, nhưng là chính mình vẫn là thị ủy thư ký, nên có quan uy vẫn là muốn có, hắn như vậy cái biểu hiện, thật đúng là đem Đinh Trường Sinh cấp làm mơ hồ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2336 cạm bẫy. Tuy rằng để Khôn cách nói sẵn có nhiều lần, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không có kêu đại ca hắn, lãnh đạo cùng ngươi khách khí, ngươi nếu làm thật, kia lãnh đạo đối với ngươi nhưng mà thật không khách khí, càng huống hồ Đinh Trường Sinh là đến Hồ Châu làm gì, là đối với để Khôn Thành không khách khí, động có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đâu này. Đinh cục trưởng đến đây, lập tức liền có thể ăn cơm, ngươi và Khôn Thành ngồi trước một hồi. Đợi Đinh Trường Sinh cùng để Khôn Thành khách khí xong rồi. Chân Lục Trúc mới đi ra lên tiếng chào. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn chân lão sư, cực khổ. Này Đinh cục trưởng quả nhiên là thực khách khí a, các ngươi ngồi trước, ta lập tức liền tốt lắm. Nói xong chân Lục Trúc trở về phòng bếp. Chân Lục Trúc quay đầu lại, mặt mũi này sắc lập tức liền thay đổi, nhìn giống như là khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dạng, để Khôn Thành đêm nay biểu hiện cũng không có cùng hắn thương lượng, cho nên đêm nay phát sinh toàn bộ nàng cũng không biết. Để Khôn Thành cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh xưng huynh gọi đệ, hắn rốt cuộc thì sao, còn mời được trong nhà tới dùng cơm, chẳng lẽ hắn sự tình lập tức liền muốn hiểu ư, nghĩ vậy, chân Lục Trúc khuôn mặt đều tái rồi. Đương chân Lục Trúc bắt đầu ra bên ngoài bưng thức ăn thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng trải qua đi giúp bận rộn, thừa dịp cái này cơ hội, chân Lục Trúc hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không có gì, an tâm ăn cơm đi, ta vẫn là lần thứ nhất ăn được thủ nghệ của ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Theo là thứ nhất thứ cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt thời điểm, vì kéo Đinh Trường Sinh xuống nước, chân Lục Trúc nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, còn bị Đinh Trường Sinh lục video, cho nên hiện tại nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, chân Lục Trúc đều tự giác so với hắn thấp một đầu, không ngóc đầu lên được. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có uy hiếp nàng làm chuyện gì, mặc dù là chính mình ám hiệu hắn có thể làm toàn bộ việc, nàng cũng không có khả năng trong nháy mắt. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chưa từng có chạm qua nàng, này thật ra khiến chân Lục Trúc đối với Đinh Trường Sinh càng ngày càng có hứng thú. Hình chữ nhật bản ăn, Đinh Trường Sinh cùng để Khôn Thành ngồi đối diện nhau, mà chân Lục Trúc là ngồi ở đỉnh, đây là để Khôn Thành an bài chỗ ngồi, chủ yếu là vì cùng Đinh Trường Sinh tốt đối thoại. Người ban ngày tại phòng làm việc của ta nói sự kiện kia không thành vấn đề, đến, uống một chén. Để Khôn Thành giơ lên đã bị, một chén này được có một hai rượu đế, để Khôn Thành ngửa cổ một cái, liền đi xuống một nửa. Đinh Trường Sinh cũng không tốt không uống, nhưng là lại sợ uống lên gặp chuyện không may, cho nên, cũng chỉ là uống lên một nửa. Viện kiểm sát là tư pháp bộ môn, cũng là giám sát bộ môn, người cái này phản tham cục trưởng càng trọng yếu hơn, cho nên, ta duy trì ngươi tại toàn thành phố triển mở một lần liêm khiết hoạt động, để cao ngươi nổi tiếng, cho ngươi đảm nhiệm kiểm soát trường lót đường. Ngươi yên tâm, tuy rằng các ngươi kiểm sát hệ thống tương đối độc lập, nhưng là trưng cầu ý kiến của ta thời điểm, ta nhất định là không phản đối, ta đối với ngươi vẫn là hiểu rõ, tin tưởng ngươi tài giỏi tốt. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tả Tả thư ký, ta mời ngài một ly, ngài tùy ý, ta làm rồi. Đinh Trường Sinh nói. Một hai cái chén lớn. Đinh Trường Sinh một ngụm buồn bực, nhìn Để Khôn Thành có chút ngây người, hắn cũng là cồn khảo nghiệm địch bộ, tại thư ký vị trí phía trên lâu như vậy, vì lãnh đạo cản bao nhiêu rượu chỉ có hắn mình biết rồi. Đừng uống như vậy cấp bách, các ngươi chậm rãi uống, cũng là lớn buổi tối được rồi, lại không cần đi làm chuyện gì, gấp cái gì, từ từ ăn, chậm rãi uống. Trần Lục Trúc nói, người gia hỏa kia, là một tốt lắm, theo khe suối câu đi ra, lăn lộn đến bây giờ không đơn giản. Ngươi sự tình ta thường xuyên cho ta những bằng hữu kia nhóm thổi, nếu không là ngươi đuổi thời điểm không tốt, nói không chừng ngươi bây giờ liền cùng với Lâm Xuân Hiểu giống nhau, là một thị trường, đáng tiếc a, ngươi đắc tội Lâm Nhất nói, thật sự là đáng tiếc, đến, đi một cái. Để Khôn Thành mắt có chút hồng, ngươi đến ta hướng đến, một cân rượu cứ như vậy đi xuống. Đừng uống rồi, các ngươi đều uống say, Trần Lục Trúc nói. Nhưng là nàng nói lời này thời điểm. Để Khôn Thành lại vặn mở một lọ, vừa mới kia bình là Mao Đài, chai này là rượu Mũ Lương, Trần Lục Trúc không dám ngắn lấy, vì thế hai người lại bắt đầu. Nhưng là uống uống Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được có chút không đúng, không phải là Để Khôn được không đúng, là Trần Lục Trúc không thích hợp, nàng nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt không đúng, Đinh Trường Sinh tự lượng vẫn là có thể, uống lên nhiều rượu như vậy, nói một chút cũng không nhiều lắm, hơn nữa nói chuyện trình độ cũng không giảm xuống. Không giống Để Khôn Thành như vậy uống có chút lưỡi đau đầu. Ngay tại Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên muốn cùng Để Khôn Thành lại lần nữa chạm cốc thời điểm, Đinh Trường Sinh cảm giác được chân của mình bị người khác đá một chút, vì thế liền lóe lên một cái, có thể là mới vừa đá chân của hắn giống như độc xà theo đuôi tới. Đường Đinh Trường Sinh chân lui trở lại cái ghế của mình phía dưới thời điểm, bắp đùi của hắn thượng lại thêm một con chân, để lại tại bắp đùi của hắn phía trên. Màu da tất chân bọc lấy chân nhỏ. Còn không ngừng hoạt động, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, hắn không thể tin được đây là thật, nhưng là hắn sợ hơn chính là này là vợ chồng bọn họ bày cạm bẫy, cho nên, cứ việc nàng chân đưa đến bắp đùi của hắn phía trên, Đinh Trường Sinh một cử động nhỏ cũng không dám, cánh tay của hắn khuỷu tay vẫn luôn phóng tại cái bàn phía trên, nên uống một chút, nên ha ha, còn từ trước đến nay đầu lưỡi Để Khôn Thành nói chuyện, đối với chân Lục Trúc quấy dày làm như không thấy. Chậm rãi. Để Khôn Thành uống rượu càng ngày càng nhiều, nhưng là nói càng ngày càng ít, Trần Lục Trúc gặp Đinh Trường Sinh không phản ứng gì, càng là quá mức tại hạ bộ của hắn cọ tới cọ lui, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng đêm nay sự tình nhất định là cái cạm bẫy, chính mình thật sự là sơ suất quá, nếu Trần Lục Trúc làm việc này bị Để Khôn Thành biết, hoặc là bọn hắn căn bản chính là thương lượng xong, kia chính mình đêm nay liền chính xác là muốn gặp hạn. Ân, để bí thư, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Nếu không chúng ta hôm nay trước hết uống đến trong này a, ta lần khác lại đến. Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành ngẩng đầu đến, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói tốt, có thời gian bình thường đến. Đinh Trường Sinh đầu tiên là hướng ra phía ngoài rút lui triệt ghế dựa, sau đó đứng lên, tại Đinh Trường Sinh chuẩn bị lúc đứng lên, Trần Lục Trúc chân cầm lấy đi xuống. Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục trì hoãn. Đứng lên hướng về Trần Lục Trúc cùng Để Khôn Thành hơi hơi cung eo tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền xoay người phải đi, Trần Lục Trúc đứng dậy muốn đưa hắn, một mực đưa đến cửa, lúc này tại nhà ăn bên trong Để Khôn Thành là nhìn không tới bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Không muốn làm nha, hôm nay không phải là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến nha, ta thì sao, ngươi cũng không làm gì nha, đúng không? Trần Lục Trúc tiếu tiếu nói. Nhìn đến trong này, Đinh Trường Sinh tâm ngược lại có chút buông xuống, nhìn đến Trần Lục Trúc cái này biểu cảm, Đinh Trường Sinh tâm lý suy đoán đêm nay sự tình khả năng không là bọn hắn kết phường hố chính mình, cho nên cũng không lại khúc mắc, trực tiếp mở cửa rời đi. Đinh Trường Sinh trở lại An Lôi chỗ đó, vừa mới tắm rửa xong, lại nhận được một cái thật lâu không liên hệ người điện thoại, Đường Linh Linh. Ở chỗ nào, không có khả năng là còn ở đơn vị tăng ca à? Đường Linh Linh hỏi. Không có, tìm cái địa phương đi ngủ, có chuyện gì? Ngữ khí không đúng, như thế nào, ta đắc tội ngươi? Đến đây Hồ Châu chính thức bắt đầu làm việc rồi, phản cũng không phải phản ứng ta nơi nào làm không đúng sao? Đường Linh Linh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2337 Đinh Kiểm. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là lãnh đạo, nếu bị người phát hiện cũng không tốt, hết bận đoạn thời gian này ta lại đi tìm ngươi, mấy ngày nay thực mấu chốt, cho nên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói vô cùng mấu chốt là có ý gì, ta nghe nói, Kim Lập Quân là ngươi mang người đem hắn lộng tẩu a, hiện tại Hồ Châu quan trường thần hồn nát thần tính. Nhất là các ngươi viện kiểm sát cùng thị kỷ ủy, phàm là cùng Kim Lập Quân có dính dấp người, khả năng đều không ngủ được. Đường Linh Linh thở dài, nói. Kia là đáng đời, ngươi và hắn không có gì cùng xuất hiện sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cùng hắn có thể có cái gì cùng xuất hiện, bất quá ta là lo lắng ngươi, bởi vì bên ngoài hiện đang nghị luận ngươi nói cũng không tốt nghe, cho nên, nếu như ngày mai ngươi có thời gian, chúng ta gặp mặt a, nói chuyện. Đường Linh Linh hỏi. Tốt, không thành vấn đề, ngày mai đi làm ta đi phòng làm việc của ngươi tìm ngươi, đến lúc đó nói sau, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, không quấy rầy ngươi, ta biết ngươi tại Hồ Châu không chịu ngồi yên, không nghĩ tới ngươi như vậy không chịu ngồi yên, ta cũng không hỏi ngươi tại ai nơi đó, nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị nhân bắt nhược điểm. Đường Linh Linh nói. Minh bạch, tái kiến. Đinh Trường Sinh nói. Buông điện thoại xuống. An Lôi cất xong thủy gọi hắn đi tắm rửa. Điện thoại của ai? An Lôi hỏi. Đường Linh Linh, thị ủy phó thư ký, trước kia chúng ta là bạn cũ, nhưng là lần này tới Hồ Châu, có người cảnh cáo ta nói không nên cùng nàng đi thân cận quá, ta không rõ là có ý gì, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu là bằng hữu, vậy là tốt rồi tốt nói chuyện, có một số việc không muốn chỉ nghe người khác nói như thế nào, người còn phải chính mình đi nhìn. Như vậy mới có thể làm rõ ràng sự thật nha, ngươi làm sao vậy, choáng váng. An Lôi cười sờ soạng một cái Đinh Trường Sinh mái tóc, hỏi. Đinh Trường Sinh chán nản ngồi tại trên sofa, thở dài nói ta không ngốc, ta chẳng qua là cảm thấy, ta lần này trở về, mặc dù chỉ là ngắn ngủn 45 năm thời gian, nhưng là cảm giác được người cùng sự đều đã có biến hóa rất lớn, không biết nên như thế nào đi chung sống. Không thể a, chút chuyện này còn có thể làm khó ngươi. Ta nhìn ngươi là quá lo lắng, tốt lắm, đừng suy nghĩ, đi tắm rửa a, ta đi trên giường chờ ngươi. Nói xong, An Lôi hướng về Đinh Trường Sinh ném cái mị nhãn. Đinh Trường Sinh quăng quăng đầu của mình, cưỡng chế chính mình tỉnh táo, đây chỉ là chính mình tại viện kiểm sát đứng vững gót chân bước đầu tiên, phía dưới sự tình còn thực phức tạp, còn có đêm nay để Khôn Thành đột nhiên mở tiệc chiêu đãi, cùng với chân lục chúc minh câu ám đáp, cũng làm cho Đinh Trường Sinh tinh thần cao độ khẩn trương. Hắn bây giờ là hoài nghi toàn bộ, cảm thấy hết thảy đều đối với chính mình bất lợi, cho nên trải qua lần này trốn đi, còn có này 45 năm buôn bán kiếp sống, rất khó để lần nữa làm hắn không giữ lại chút nào đi tin tưởng một người. Trần Đông bị nắm sự tình một đêm ở giữa liền truyền khắp viện kiểm sát, hơn nữa Trần Đông là như thế nào bị nắm cũng dần dần truyền ra, mà Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên sở khởi đến tác dụng, cũng được những người này nghị luận tiêu điểm. Bọn hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh xuống tay nhanh như vậy, cho nên khi Đinh Trường Sinh vào viện kiểm sát, sở hữu cùng hắn gặp nhau người đều sẽ chủ động ân cần thăm hỏi một tiếng Đinh cục trưởng tốt. Tuy rằng còn không có Trần Đông kết cục cuối cùng kết quả đi ra, nhưng là mấy cái phó kiểm soát trưởng sớm nghe tin lập tức hành động, bình thường đều không thấy được bọn hắn đi làm, Trần Đông không hay ho sau đó, những người này cư nhiên đều tới làm rồi. Còn lẫn nhau chào hỏi lái chơi cười, giống như Trần Đông bị điều tra thành một kiện rất đáng được ăn mừng sự tình. Đinh Trường Sinh lười lý những cái này chuyện hư hỏng, lập tức trở về phòng làm việc của mình. Đinh Kiểm, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không, ta nghĩ hội báo một ít chuyện. Ân Tĩnh nhìn đến Đinh Trường Sinh vào văn phòng, lập tức theo công tố khoa lên đây. Ân, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn không chú ý chính là... Ân Tĩnh sớm đem xưng hô sửa lại, trước kia đều là kêu Đinh Trường Sinh Đinh Cục, không phải là khinh thường cái kia phó kiểm soát trưởng chức vị, mà là Đinh Trường Sinh thực chức là phản tham cục trưởng, tuy rằng cũng là phó kiểm soát trưởng, nhưng là cái kia phó kiểm soát trưởng cơ bản không có phân công quản lý cái gì phạm vi, cũng chính là phân công quản lý phản tham cục, cho nên so sánh với góc mà nói, vẫn là phản tham cục trưởng càng thêm có phân lượng. Đinh Kiểm, chúng ta đã dựa theo trình tự hướng pháp viện cung cấp sách của chúng ta mặt tài liệu, pháp viện bên kia ngược lại không nói gì, chúng ta muốn hay không lại cho xem xét cơ cấu bên kia chào hỏi. Không cần, ngươi sẽ cùng pháp viện chủ sự thẩm phán gọi điện thoại, quên đi, đem điện thoại cho ta, ta tự đánh mình a. Đinh Trường Sinh nói, Nga, ta tìm xem. Nói xong, Ân Tĩnh gấp gáp lật nhìn điện thoại, theo trò chuyện ghi lại tìm được chủ sự thẩm phán điện thoại. Đinh Trường Sinh cũng không có thị Ân Tĩnh, trực tiếp ở trước mặt nàng bấm pháp viện chủ sự thẩm phán điện thoại. Này, vị ấy, ta là viện kiểm sát phản tham cục Đinh Trường Sinh, không có cái khác việc, chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng, tay ngươi cái kia án gian sát, chúng ta viện kiểm sát sẽ cùng rốt cuộc, bây giờ cùng vụ án này có liên quan hai người đều đi tỉnh kỳ ủy rồi, cho nên, đừng bởi vì cái này án tự đem chính mình cấp đưa vào, ta cái này cũng không phải là đe dọa ngươi. Cái kia tội phạm rốt cuộc là dạng gì các ngươi tâm lý rất rõ ràng, một câu, đến lúc đó ai làm cho này cái tội phạm cởi tội, cái này nhân phải bị trách nhiệm hình sự khiến cho ai đi phụ tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói, Đinh, ta là phản tham cục trưởng Đinh Trường Sinh. Nga, Đinh cục trưởng, kỳ thật chúng ta tâm lý rất rõ ràng cái này nhân tình huống, cái này ngươi yên tâm đi, nhưng là phạm tội ngại nghi ngờ nhân cũng có cái quyền lợi này, bọn hắn đề nghị. Chúng ta tìm không thấy bác bỏ lý do, như vậy thì được đi cái trình tự này, cho dù là đi cái trình tự này, chúng ta cũng không nhất định tiếp thu, cho nên. Ý của ta ngài hiểu chưa? Ok, cảm ơn, ta đã nói nhiều như vậy, có thời gian gặp mặt trò chuyện tiếp a. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Ân Tĩnh nhìn có chút hoa cả mắt, theo lấy lãnh đạo như vậy làm việc là rất hăng hái, nhất thời đứng ở đó không biết nói cái gì rồi, cuối cùng đầu óc nóng lên. Cứ nhiên dối dám hỏi Đinh Kiểm, ta nhìn thấy Giang chủ nhiệm cũng tới, nàng chỗ đó không cần ta. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi ngươi là ăn no dỗi việc sao, không có việc gì trở về đi đút đứa nhỏ a, đừng nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Ân Tĩnh gương mặt xinh đẹp nóng lên, thè lưỡi, không nói chuyện, quay đầu đi ra ngoài, này một cái nịnh bợ lại vỗ tới lập tức chân lên. Ân Tĩnh lúc xuống lầu nhìn thấy đang muốn ra cửa phòng làm việc Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà nhớ tới ngày hôm qua chính mình cư nhiên tại mặt của nàng trước xấu mặt, cúi đầu lập tức lên lầu, trên lầu là Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Ân Tĩnh thực nghĩ thượng đi xem hắn một chút nhóm lưỡng rốt cuộc có chuyện gì, cũng muốn biết Giang Thiên Hà rốt cuộc có chuyện gì cầu Đinh Trường Sinh, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, Trần Hiện lên ở phương Đông việc, tiếp theo cái tối khả năng gặp chuyện không may đúng là Giang Thiên Hà rồi. Không biết Đinh Trường Sinh có khả năng hay không giúp nàng. Tiến đến. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu, đáp ứng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2338 đừng quên ngươi là làm gì. Ta nghĩ xong, ta đi tự thú. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Giang Thiên Hà, hỏi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu việc giấu giếm ta, cầm bao nhiêu tiền. Tiền ta không cầm lấy bao nhiêu, có mười mấy vạn, nhưng là số tiền này ta không tốn, đều tồn lấy. Ta cảm thấy còn chưa phải đợi kỳ ủy người tới tìm ta, cũng không đợi Trần Đông đem ta khai ra, ta hiện tại liền đi tỉnh thành tự thú, đem của ta việc nói rõ ràng, ta nghĩ, vậy cũng là theo nhẹ tình tiết ha. Giang Thiên Hà nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là lại hỏi tiếp nói nếu Trần Đông không khai ra đến ngươi thì sao? Ngươi như vậy đi, không phải là chui đầu vô lưới sao? Đi liền không có đường quay về. Giang Thiên Hà gật gật đầu, nói ta biết. Nhưng là ta cũng muốn, cho dù là Trần Đông có lương tâm không đem ta khai ra đến, hắn cũng không có khả năng tha ta, đi ra nói không chừng gấp bội vơ vét tài sản ta, ta không nghĩ qua cái loại này lo lắng hãi hùng thời gian, cho nên, ta vẫn là chủ động một điểm tốt. Đinh Trường Sinh nói ngươi đi cũng tốt, nhưng là ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi nếu thật bị định tội, khả năng liền công chức đều không giữ được. Giang Thiên Hà nghe vậy, chán nản ngồi ở trên ghế dựa. Nước mắt soạt soạt rơi, Đinh Trường Sinh nhìn cũng có một chút không nhẫn tâm. Như vậy đi, người đi tỉnh kỳ ủy tự thú, ta tìm lãnh đạo năn nỉ một chút, nhưng là có một dạng, đem người có biết về Trần Đông sở hữu vi pháp loạn kỳ sự tình đều bàn giao rõ ràng, đây coi như là lập công, đương nhiên, nếu Trần Đông đô thông báo, người nói cũng vô ích rồi, cho nên, người nếu hạ quyết tâm, hãy mau đi. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, phiếu ta đều mua xong. Giang Thiên Hà nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, cầm lấy điện thoại cấp Lý Thiết vừa gọi tới. Lý Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh, ngài hiện tại có được hay không, ta muốn hướng ngài hội báo chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói, ngươi lại có chuyện gì? Lý Thiết vừa hỏi, Trần Đông không phải là bị mang đi nha, chúng ta nơi này có cái nữ đồng chí, biết Trần Đông không ít chuyện, mặt khác, nàng mình cũng dính đến một chút vi quy sự tình, cho nên, nàng muốn đi tỉnh tự thú, đã tại đi lộ phía trên rồi, giống tình huống như vậy, chúng ta là không phải là nên khoan lớn hơn một chút. Đinh Trường Sinh hỏi, Lý Thiết vừa không có đón hắn nói cha, liền trực tiếp là một câu ngươi cứ việc nói thẳng a, nàng và ngươi là cái gì quan hệ? Cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Nàng tại viện kiểm sát làm thực nhiều năm, đối với viện kiểm sát rất nhiều việc đều rất rõ ràng, ý của ta là, nếu như không trái pháp luật lời nói, có phải hay không lưu đứng lại cho ta đến, ta cũng tốt có thể dựa vào người, bằng không ta còn phải từ đầu quen thuộc viện kiểm sát, người không phải là một mực thúc giục ta ra thành tích nha, ta một người đánh không lại nhiều như vậy như quỷ xà thần, ta cũng phải tìm mấy người trợ giúp a. Đinh Trường Sinh nói, được rồi. Ta tâm lý nắm chắc, người nói cho nàng, có thể tự thú, chỉ cần là thành thật đem vấn đề nói rõ ràng, lại có tố giác, ta có thể suy nghĩ theo nhẹ xử lý, chúng ta tranh sách của đảng không phải là vẫn luôn là răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người thôi. Lý Thiết vừa nói, vậy thì tốt, cảm ơn Lý Thư Ký, ta cấp gọi điện thoại nói rằng. Đinh Tiên Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, Giang Thiên Hà nước mắt rốt cục thì không nhịn được. Nước nở hướng Đinh Trường Sinh nói lời cảm tạ, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, đem thu những tiền kia đều mang lên, đều giao đi lên, lại nghĩ Trần Đông một vài vấn đề, đến tỉnh kỳ ủy chi tiết bàn giao, nhìn có thể hay không để cho ngươi lại về đến. Ta biết, ta nhất định, Giang Thiên Hà nói đến đây, khóc không thành tiếng. Tiễn bước Giang Thiên Hà, Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua đáp ứng muốn đi thị ủy gặp Đường Linh Linh. Vì thế đứng dậy xuất môn, mình lái xe đi thị ủy đại lâu. Vào thang máy về sau, Đinh Trường Sinh cúi đầu chơi đùa điện thoại, đến lầu một thời điểm lại nổi lên vài người, Đinh Trường Sinh cũng chưa nhìn hắn nhóm, đến lầu ba, thang máy chỉ còn lại có hắn mình và một cái nữ nhân, ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy bóng dáng có chút quen thuộc, lại nhìn cửa thang máy phản xạ hình ảnh, cảm thấy này rất giống là chính mình một vị cố tình người. Vì thế hoạt động một chút bước chân. Theo nàng bên cạnh nhìn cái này nhân gương mặt, chớp mắt trò đùa dai tâm tư liền đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy, xác thực nàng. Lại nhìn nàng một cái, màu đen giày cao gót, màu xám váy, áo là màu trắng áo sơ mi tuy rằng không phải là thực thấu, nhưng là nàng vẫn là đã nhìn ra, mang theo lại là màu đen áo ngực. Đinh Trường Sinh vươn tay, tại nàng mông vỗ một cái, một tát này đem cái này nữ nhân chụp linh hồn xuất khiếu, ngao một tiếng. Ngươi tên lưu manh này, ngươi, kêu to cái gì nha, lại không phải là không chụp quá, thì sao, không biết ta. Đinh Trường Sinh một bộ bất cần đời bộ dạng, nữ nhân này mới nhận ra đến trước mặt nàng người là ai. Ngươi như thế nào tại nơi này? Trương Cùng Trần, ta nghĩ đến ngươi quên ta hiện tại đi thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh phòng làm việc có chút việc, ngươi nếu không có việc gì lời nói, đi nhà để xe dưới hầm chờ ta. Đây là chìa khóa, ta đến Hồ Châu công tác, đã lâu không gặp ngươi, vẫn không thể thật tốt tự ôn chuyện. Đinh Trường Sinh cười xấu xa đem xe của mình chìa khóa ném cho nàng, tại kinh ngạc của nàng thần sắc ra bên trong thang máy. Trương Cùng Trần cầm lấy Đinh Trường Sinh xe chìa khóa, đứng ngẩn ngơ tại thang máy bên trong, cửa thang máy đóng lại khi nàng mới nghĩ đến mình cũng là tại dưới tầng này, không có biện pháp, thang máy đã chuyến về. Ta chờ ngươi một giờ, như thế nào mới đến? Đường Linh Linh thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, hỏi. Ai nha, cái này không phải là bận rộn nha, khắp nơi việc, mấy ngày nay hơn nữa bận rộn, cho nên không rút ra thời gian tới nghe Đường thư ký dạy bảo, thực tàm thẹn a. Đinh Trường Sinh nói năng ngọt xớt nói. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, ta hỏi ngươi mới tới vài ngày, thì làm đi ra việc này, ngươi không sợ bị nhân nói nhảm. Đường Linh Linh hỏi. Nhàn thoại, cái gì nhàn thoại? Đinh Trường Sinh hỏi, cái gì nhàn thoại, còn muốn ta nói ư, ngồi xuống nói đi. Đường Linh Linh chỉ sofa, đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Đường Linh Linh rót cho hắn nhất ly cà phê, bưng, ngồi ở đối diện với hắn, hai người ở giữa cách nhất cái khay trà. Nói, ta tại Hồ Châu cơ hồ là không có bằng hữu, tự ta làm cái này phản tham cục trưởng về sau, ngược lại có chút nhân muốn cùng ta làm bằng hữu, tối hôm qua còn đi để bí thư gia ăn gia yến, vẫn là chân lão sư tự mình làm đồ ăn, cũng không tệ lắm, hai nhân uống lên gần nhị cân rượu, để bí thư uống trước ngã. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh không tin hỏi ngươi nói ngươi đi để Khôn Thành ra uống rượu. Ngươi như thế nào đi gia đình hắn? Nhìn Đường Linh Linh không tin bộ dạng, Đinh Trường Sinh nói đi liền phải đi, này có cái gì, hay là hắn mời ta đi, hơn nữa, nhà bọn họ là đầm rồng hang hổ ư, ta như thế nào liền không thể đi. Không phải là, ta là nói, ngươi đừng quên ngươi là đến Hồ Châu làm gì. Đường Linh Linh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2339 chương cùng Trần. Ta đương nhiên biết mình là đến làm gì, làm việc nha, ta đi nhà hắn ăn cơm sẽ trở ngại ta công tác. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Đường Linh Linh nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này tâm lý giống như là nghẹn một cỗ kính, nói chuyện đều mang đâm. Ta không có tội ngươi đi, ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ đối với ta thực có ý kiến tựa như, ta nơi nào làm không đúng, ngươi nói. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, cũng hiểu được chính mình làm có chút quá phận, nói không có việc gì, không là vấn đề của ngươi, là vấn đề của ta, mấy ngày nay việc rất nhiều, cho nên có chút cơn tức, còn có một việc, ngươi muốn duy trì ta, Trần Đông bị mang đi điều tra, trở về có khả năng cơ hồ không có, cho nên, ta muốn tranh một chút cái này kiểm soát trưởng vị trí, ngươi được vì ta nói chuyện. Ta biết ý tứ của ngươi. Nói ta nhất định sẽ giúp ngươi nói, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm như vậy, ngươi còn tính toán tại Hồ Châu lẫn vào ư, theo ta nhìn, ngươi nếu cùng để Khôn Thành hòa hiểu, làm chi không đổi chỗ, chỉ ngươi năng lực như thế, đi xuống làm một huyện ủy thư ký, không thể so tại nơi này cường ư, Hồ Châu thị hiện tại hồn nước quá độc rồi, ngươi không muốn lại chuyến. Đường Linh Linh nói, đây là đối với cảnh cáo của ta ư, là cảnh cáo của ngươi, vẫn là những người khác ủy thác ngươi cấp cảnh cáo của ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hôm nay nói thật là mang đâm, cho nên lời này vừa ra, Đường Linh Linh khuôn mặt cũng đen. Ta nói, ngươi nghe không ra tốt xấu nói a, ta đây đều là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ làm chuyện này quá dễ dàng đắc tội với người. Tục ngữ nói, mình thương dễ tránh, ngươi trước kia trải qua cái kia một chút gặp được, ngươi còn không nhớ lâu a, là, công việc như vậy cần phải người đi làm, nhưng là ta không hy vọng người kia là ngươi. Bởi vì ta không nghĩ ngươi gặp chuyện không may, hiểu ý của ta không? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Ta minh bạch, nhưng là giống như là ngươi vừa mới nói như vậy, ta đến Hồ Châu muốn làm đúng là chuyện đó, ngươi nói ta phía sau triệt sạp làm, lãnh đạo nhìn ta như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Là của ngươi mệnh trọng yếu, vẫn là lãnh đạo cách nhìn trọng yếu. Ta cho ngươi biết, hiện tại đã có nhân đang nói ngươi nhàn thoại rồi, nói ngươi cái này nhân tâm ngoan thủ lạt. Từ trước tại Hồ Châu khi khiến cho Hồ Châu quan trường ra không ít chuyện, hiện tại ngươi trở về lại muốn làm việc này, bọn hắn có thể không khẩn trương nha, hơn nữa ta nghe nói đã có người ở, ngươi lại như vậy đi xuống, ta chính xác là thực lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Đường Linh Linh nói, ta biết, hiện tại nghĩ muốn giết ta không ít người, nhưng là bọn hắn chỉ sợ là không bản lãnh kia, ngươi tìm ta vì việc này à? Đinh Trường Sinh hỏi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đi tìm để Khôn Thành, làm hắn ra mặt, an bài cho ngươi một cái thực quyền bộ môn, rời đi cái kia phản tham cục vị trí, chẳng sợ ngươi vẫn là hồi Tân Hồ khu nhậm bí thư, ta nghĩ để Khôn Thành cũng có thể thao tác được rồi. Nghe ta một câu khuyên, phản tham cục cùng kỷ ủy không có tiền đồ, ngươi nhìn Lâm Xuân Hiểu, lúc ấy cùng ngươi đều không sai biệt lắm cấp bậc, nhân gia hiện tại cũng thị trưởng thành phố rồi, điều này có thể so ư, cho nên ta liền cho ngươi cấp bách. Bởi vì ta xem như đã nhìn ra. Người đối với chỉnh người việc này tương đối nghiện. Nhưng là ngươi như vậy toàn bộ, người khác có thể nguyện ý. Đường Linh Linh hỏi. Đối với Đường Linh Linh lời nói này, Đinh Trường Sinh vẫn là tương đối khiếp sợ, mặc dù biết này là vì tốt cho hắn, nhưng là Đường Linh Linh cùng phía trước so sánh với, tương phản vẫn có chút lớn, nhưng là Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng nhiều lời, bởi vì cho dù là chính mình nói nhiều hơn nữa, một câu, hiện tại chính mình đi nơi nào không phải là mình nói tính. Lý Thiết vừa đem hắn làm trở về là làm gì, hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng. nhân ở quan trường, thân bất do kỷ, có một số việc không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta hiện tại cũng là thân bất do kỷ, cho nên, ngươi vẫn là ít nhất những thứ vô dụng này. Ta nếu có cơ hội thoát thân, ta biết nên làm thế nào. Đinh Trường Sinh nói, Đường Linh Linh còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nói đến bờ môi không có hỏi đi ra. Nếu không có gì cái khác việc, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói, chờ một chút, Đường Linh Linh nói xong đứng dậy đi văn phòng phòng trong, chỉ chốc lát, đưa ra đến một cái hộp bằng giấy tử. Đây là vật gì? Ta tối hôm qua cùng Tình Tình cùng đi dạo phố, mua cho ngươi hai kiện quần áo trong, ta vốn là muốn đợi ngươi đi ta chỗ đó khi cho ngươi, nhưng là ngươi có vẻ hiện tại rất sợ đi ta chỗ đó, đến lâu như vậy đều không đi, đơn giản ta liền cho ngươi lấy ra rồi, lấy về thử xem còn thích hợp không? Đường Linh Linh nói, ta đây hiện tại thử xem không được sao, nếu thích hợp, ta liền cầm lấy, nếu không thích hợp, ta liền không mang đi, ngươi làm Đường Tình Tình đưa cho nàng lão công không thì xong rồi. Đinh Trường Sinh nói, đi, ngươi đi bên trong thử xem a. Đường Linh Linh không có nửa phần do dự, cấp Đinh Trường Sinh đẩy ra bên trong môn. Sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh đem quần áo hòm ném tại giường lớn phía trên, bên trong gian phòng này là phòng khách. Là Đường Linh Linh giấc ngủ chưa hoặc là tăng ca không quay về khi nghỉ ngơi địa phương, còn có vệ sinh ở giữa cùng tắm rửa lúc, đầy đủ mọi thứ. Đinh Trường Sinh thử một kiện quần áo trong, thử lại kiện thứ hai quần áo trong thời điểm, Đường Linh Linh đẩy cửa tiến vào, Đinh Trường Sinh cũng không có ngượng ngùng, hệ thượng một viên cuối cùng nút thắt thời điểm, hướng về gương chiếu, Đường Linh Linh đi qua đến giúp hắn sắp xếp một chút cổ áo. Hắn trước khi tiến đến từng báo cho chính mình. Trăm vạn không thể mất lý trí, nhưng là không nghĩ tới Đường Linh Linh tới gần hắn thời điểm nghe thấy Đường Linh Linh trên người nhàn nhạt mùi nước hoa dầu thơm, lại nhìn nàng một cái trắng nõn cổ, cùng với treo cái kia một chuỗi đơn giản vòng cổ, Đinh Trường Sinh không nhịn được, hai tay nâng lên, bưng lấy nàng khuôn mặt, cúi đầu hôn xuống, Đường Linh Linh chính là tượng trưng trốn một chút, nhưng là không né tránh, đã bị Đinh Trường Sinh thật sâu hôn lên. Đừng, đây là văn phòng, ngươi nên đi ra ngoài. Đợi ý một chút thư ký đến đây liền phá hư. Đường Linh Linh nói. Thư ký, bí thư của ngươi là nam nữ. Đương nhiên là người nữ, ta là nữ lãnh đạo, nếu xưng cái nam thư ký, vẫn không thể bị người khác chỉ lấy cột sống mắng chết sao. Đường Linh Linh vừa nói, một bên thở gấp. Phải không, vậy thì càng tốt hơn, nếu như bị nàng phát hiện, ta liền nàng cùng một chỗ bắt. Đến lúc đó lãnh đạo cùng thư ký làm một trận điểm chuyện tốt cũng không lo lắng tiết lộ ra ngoài rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đã quên không nói cho ngươi biết, ta vừa mới muốn nói là một nam thư ký đâu. Đường Linh Linh lúc này đã bị Đinh Trường Sinh ép đến giường lớn phía trên, ngưỡng mộ Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh vói vào tay đi, tại chân của nàng lúc, đem tất chân tê một cái hố, sau đó đặt ở thân thể của nàng phía trên, tại nàng tai vừa nói nếu cái nữ bí thư. Ta thì làm hai người các ngươi, nếu cái nam thư ký nha, chúng ta đây liền hai chúng ta làm ngươi, người muốn nam thư ký vẫn là nữ bí thư. Ta muốn cái nam thư ký, Đường Linh Linh đỏ mặt, nhắm mắt nói. Tốt, ngươi đều tham thành như vậy, cư nhiên chính mình tự yêu cầu muốn nam thư ký, ta nhìn ngươi một chút sốt cuộc có bao nhiêu đói khát. Nói xong Đinh Trường Sinh eo đột nhiên trầm xuống, Đường Linh Linh thở phào một hơi, lên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2340 người chết ở đâu rồi? Bởi vì là tại văn phòng bên trong, hơn nữa Đường Linh Linh còn thực bận rộn, liền lúc này công phu, ngoại ở giữa điện thoại vang lên nhiều lần, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám buông ra ngoạn, hai người là tại không có cởi quần áo dưới tình huống làm qua loa, mặc dù như thế, Đường Linh Linh vẫn bị Đinh Trường Sinh chinh phục sát đất. Khi nào thì lại đi ta chỗ nào? Đường Linh Linh một bên mặc quần áo, một bên hỏi. Ta không biết, ít nhất mấy ngày nay không thời gian, hơn nữa, vừa mới cho ăn no ngươi, ngươi mà bắt đầu nhớ thương lần sau. Đinh Trường Sinh sờ soạng một cái nàng khuôn mặt, hỏi. Đường Linh Linh duỗi tay ôm Đinh Trường Sinh cổ, chủ động đưa phía trên chính mình môi thơm, thật sâu hôn cái đủ, nói cùng ngươi tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng chưa đủ. Được rồi, ta nên đi rồi, đơn vị còn có việc, ta đối với cái này kiểm soát trường là tình thế bắt buộc. Người có thể giúp ta nói chuyện liền giúp ta lời nói. Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, chuyện này Hồ Châu không có người có thể chọc vào thượng miệng, ta có tự mình hiểu lấy, nhiều lắm có thể cùng để Khôn Thành chào hỏi, bọn hắn cho ngươi tới là làm gì, không phải là rất rõ ràng ư, cho nên đây là thượng cấp cần phải suy nghĩ sự tình. Hơn nữa, kiểm sát hệ thống cùng kỳ ủy còn không giống với, kiểm sát hệ thống càng thêm độc lập, thượng một bên nói như thế nào, phía dưới phải làm như thế nào. Đường Linh Linh nói, vậy cũng không nhất định, cần phải nói chuyện với ngươi thời điểm, thay ta nói một câu. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh ra Đường Linh Linh phòng làm việc, cửa phòng làm việc lập tức liền đóng lại. Đinh Trường Sinh đang đợi thang máy thời điểm bên cạnh hàng hiên bên trong thò ra nhất cái đầu. Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái, không phải là cho ngươi đi xuống chờ ta nha, ngươi ở đây làm gì? Trương cùng Trần không nói chuyện, thang máy đến phía sau, lập tức vọt đến thang máy bên trong, vỗ lấy ngực nói ai ô, làm ta sợ muốn chết, chỉ mong lãnh đạo không nhìn thấy ta, ngươi như thế nào đi vào lâu như vậy, các ngươi rất quen thuộc sao? Tạm được, nói một chút ta đơn vị thượng sự tình. Có một số việc muốn thoát khỏi nàng, cho nên là hơn nói vài lời lời hay, nhiều làm chút nàng yêu thích sự tình. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu phía trên ban, đã nhiều năm không liên lạc, ngươi còn có thể nhớ rõ ta, không dễ dàng à. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Trương Cùng Trần còn chưa phải nói chuyện, thẳng đến vào Đinh Trường Sinh xe bên trong, Trương Cùng Trần mới một cái tát đánh hướng Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen bắt được. Như thế nào? Đây là lễ gặp mặt a, ngươi chừng nào thì học đánh người? Đinh Trường Sinh hỏi. Trương Cùng Trần oán hận lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, nói đi là đi, một chiếc điện thoại đều không có, ta gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại của ngươi đều đổi dãy số, cứ như vậy hiểu vô âm tấn biến mất rồi, ngươi sống hay chết ngươi thật ra khiến ta biết a. Lúc ấy đi vô cùng cấp bách, ta nếu không đi, phải ngồi tù, vào ngục giam. Có thể hay không sinh hoạt đều là khác nói, hơn nữa lúc ấy điện thoại của ta cũng khả năng bị nghe lén rồi, nếu ta nhận lấy điện thoại của ngươi, bị người biết, không hay ho cũng là ngươi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi thúi lắm, ngươi đắc tội người nào, ai dám đối với ngươi như vậy? Lâm Nhất nói, ngươi biết chưa, ta đắc tội đúng là hắn, ngươi nói ta có thể không cẩn thận sao? Trương Cùng Trần sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Hỏi bên ngoài truyền đều là thật. Đinh Trường Sinh cũng không biết bên ngoài tại truyền cái gì, nhưng là nếu Trương Cùng Trần lo lắng như vậy hỏi, Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ liền gật gật đầu, Trương Cùng Trần lúc này mới không truy cứu nữa Đinh Trường Sinh đi không từ giã sự tình. Ngươi vừa mới nói đơn vị các ngươi chuyện gì? Trương Cùng Trần hỏi. Ta bây giờ trở về đến đây, ngay tại viện kiểm sát, chức vụ là phản tham cục trưởng, thậm chí, Trần Đông bị bắt. Cho nên ta đang mưu đồ cái này kiểm soát trường, đến bái đưa tiền bảo hộ, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi vừa đi sau, ta vẫn luôn tại văn phòng thị ủy công thất, rời đi một đoạn thời gian lại bị điều trở về, đợi cho Đường Linh Linh đảm nhiệm phó thư ký về sau, ta đã bị phái cho nàng làm bí thư, cho nên vừa mới ngươi trước ra thang máy, ta nghĩ đến ngươi đi đâu đây, nguyên lai ngươi là đi tìm Đường thư ký, ta liền tại bên ngoài chờ ngươi, không nghĩ đến trong ngươi tại mặt đợi lâu như vậy. Ta nhưng là từ trước đến nay chưa thấy qua thế nào nam nhân tại phòng làm việc của nàng đợi lâu như vậy. Trương Cùng Trần nói. Không nói ta, ngươi bây giờ thế nào ở, vẫn là chỗ cũ ư, buổi tối ta đi tìm ngươi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nằm mơ đi, ta có thể nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, chớ đem ta và ngươi xả đến cùng một chỗ, ta hiện tại phải làm cái phụ nữ đàng hoàng, không còn cùng ngươi chung trả. Trương Cùng Trần nói những lời này thời điểm, sắc mặt đỏ ửng, làm người khác cảm giác nói là những lời này có bao nhiêu xấu hổ tựa như. Phải không, ta cũng mặc kệ, ta thích nhất đúng là đàng hoàng, ngươi chờ xem, buổi tối ta đi tìm ngươi, nếu thật không được, nhân lúc hiện tại ta tại nơi này thời điểm nói, đừng ta đi ngươi nói sau không được, ngươi nhẫn tâm xem ta nhảy lầu a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi yêu nhảy không nhảy, ngươi ngã chết cho phải đây, ta cũng liền an tâm. Nói xong, Trương Cùng Trần đẩy cửa xe ra xuống xe trực tiếp đi, cũng không quay đầu lại. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, biết đêm nay lại muốn thật tốt an ủi nàng một chút rồi, thật sự là không nghĩ tới, Trương Cùng Trần hiện tại cư nhiên tại cấp Đường Linh Linh làm bí thư, như vậy liền thật tốt quá, lãnh đạo cùng thư ký đều bắt lại, về sau làm chuyện gì đều không có gì cố kỵ. Giang Thiên Hà là làm mộng cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có một ngày như vậy, cho nên... Khi nàng bước vào tỉnh kỳ ủy đại môn thời điểm, nàng tâm đều phải nhảy ra cổ họng rồi, nàng không biết chính là, Trần Đông cái này nhân coi như là có điểm đảm đương, trừ bỏ cùng Kim Lập Quân ở giữa về bình thường khang hồ con vụ án kia bên ngoài, chuyện gì khác cũng chưa nói, cho nên, tỉnh kỳ ủy người đã ở vò đầu bứt tai đâu. Giang Thiên Hà đến đêm này toàn bộ đều vạch trần, Giang Thiên Hà tham dự qua tất cả mọi chuyện, còn bao gồm một chút theo Trần Đông chỗ đó nghe đến sự tình, đều nhất nhất làm bàn giao. Trần Đông, chúng ta là đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không thật tốt bắt lấy cái này cơ hội, hiện tại tốt lắm, ngươi làm việc này đều có nhân tố giác rồi, một là Kim Lập Quân tại thân ngươi phía trên gặp hạn không ít chuyện, còn có một cái càng trọng yếu hơn nhân vật, tin tưởng ngươi nhất định đối với nàng rất quen thuộc, Giang Thiên Hà ngươi biết chưa? Nàng bây giờ đang ở sát vách bàn giao vấn đề, người rất nhiều việc nàng đều biết ha, người không nói, không thành vấn đề, nàng sẽ nói, đến lúc đó đừng nói không cho ngươi bàn giao cơ hội. Ta nhìn ngươi một chút còn có thể giấu giếm tới khi nào, thật tốt suy nghĩ, đợi một chút ta đem Giang Thiên Hà bàn giao sự tình cầm đến ngươi nơi này để làm cái so sánh đối chiếu, nhìn nhìn ngươi có phải hay không nói láo. Trần Đông lập tức bối rối, chính mình không có bàn giao Giang Thiên Hà. Kim Lập Quân cùng Giang Thiên Hà ở giữa không có gì liên hệ, cũng không biết mình và Giang Thiên Hà ở giữa quan hệ, nàng là như thế nào tiến đến. Này quá kỳ quái. Cho nên, hắn lúc này còn tại cho rằng là tỉnh kỳ ủy người tại áp dụng gạt thuật, nhưng khi tỉnh kỳ ủy người đem sát phách thẩm vấn tài liệu cầm lấy đến trong này đến làm hắn nhìn thời điểm ánh mắt của hắn đều tái rồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2341 Triệu Kiến. Lý Thiết vừa vì Đinh Trường Sinh cũng thật sự là liều mạng, mặt già lần lượt vì Đinh Trường Sinh ra bên ngoài bỏ, cho nên, đương Lương Văn Tường lại lần nữa nhìn thấy Lý Thiết vừa thời điểm, chỉ biết không chuyện tốt. Người nói tiểu tử này có chuẩn việc ư, không có khả năng cho chúng ta gây ra phiền toái gì đến đây đi, kiểm soát trường vị trí rất trọng yếu, đối với địa phương có giám sát tác dụng, phóng tại tay hắn bên trong, người có thể yên tâm sao? Lương Văn Tường hỏi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu. Nói Lương Bí Thư, kiểm soát trường vị trí này là rất trọng yếu, nhưng là vậy muốn nhìn phóng tại tay người nào bên trong, vẫn là câu nói kia, vô luận bất kỳ vị trí nào, đặt ở can sự nhân thủ bên trong, có thể đem chuyện làm vô cùng tốt, nhưng là đặt ở mặc kệ việc nhân thủ bên trong, nói không chừng chính là vì chính mình can sự tốt lắm, giống như là cái kia Trần Đông, đi lên mấy năm này làm gì rồi, ăn hối lộ trái pháp luật, còn có kỳ ủy Kim Lập Quân, trong nhà sao đi ra vài thứ kia. Đủ nhà bọn họ ăn được mấy bối tử được rồi, ta đã phái người đi Hồ Châu kê biên tài sản Trần Đông nhà rồi, không biết có thể tìm ra cái gì đến, Lương Bí Thư, ta làm người ta làm việc, ta được cấp nhân quyền lực a. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta chỉ là có chút bận tâm. Lương Bí Thư, Lý Thiết vừa gặp Lương Văn Tường có chút do dự, biết chính mình nếu không kiên trì, Đinh Trường Sinh cũng rất khả năng lao không được vị trí này, mình cũng hứa hẹn, nếu Lương Văn Tường bên này không thành được. Kia chính mình như thế nào đối với Đinh Trường Sinh bàn giao? Lương Bí Thư, người nói Đinh Trường Sinh người này là đem hảo đao, người thừa nhận a? Lý Thiết vừa hỏi. Đúng vậy a, là một thanh hảo đao, như vậy đi, người gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đến một chuyến, ta muốn làm mặt cùng hắn nói chuyện, phản tham cục trường, phía trên còn có nhân kiểm soát trường quản hắn, hắn đều có thể gây ra đến động tĩnh lớn như vậy, nếu là hắn làm kiểm soát trường. Đem Hồ Châu Thiên Thống hạ đến làm sao bây giờ? Lương Văn Tường lo lắng nói. Lương Bí Thư, thống hạ đến liền thống xuống đây đi, không có biện pháp, chúng ta muốn bản một đầu, có hủ tất phản. Lý Thiết vừa nói như đinh chém sắt nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói lão Lý A, ngươi là kỷ ủy thư ký, phản hủ kia là chức trách sở tại của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi nói năm đó có biết hay không hắn phía dưới cái kia một vài người. Khẳng định biết chưa? Nhưng là có biện pháp nào, nếu đem người đều nắm lên, ai còn thay hắn làm việc? Lương Bí Thư, hiện tại không phải là khi đó, chúng ta là... Ta biết ý tứ của ngươi, đảng không phải là giống nhau đảng, nhưng là người hay là giống nhau người, ngươi cũng là lão kỷ ủy, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, các ngươi tra cái kia một vài người, kia một chút bị bắt người, rất nhiều đều có bản sự can sự người, không bản sự can sự liền không có quyền lực nào đến tham ô nhận hối lộ, cho nên... Ngươi là quản kỷ ủy, ta nhưng là quản này một cái tỉnh, theo ta nói, đều nắm lên thẩm nhất thẩm, dám nói một cây tuyến không tham ô có ư, không có khả năng có. Ngươi không lợi dụng quyền lực tham ô, đơn vị ngươi mập ra lợi ngươi có phần A, đó cũng là chia của, cho nên, đều nắm lên cũng không có gì oan uổng, nhưng là người nào làm sống, phát triển kinh tế còn cần hay không? Lương Văn Tường khuôn mặt u sầu đầy mặt nói. Đối với Lương Văn Tường lần giải thích này. Lý Thiết vừa cảm thấy thực bất đắc dĩ, Tuy rằng hắn không đồng ý Lương Văn Tường lời nói, nhưng là hắn nói đúng sự thật, tình huống hiện thật chính là như vậy, tham ô nhận hối lộ đều là tay cầm quyền lực, có thể đến lãnh đạo cái vị trí kia phía trên, vậy chính là có một chút bản sự, kia một chút không có tham ô nhận hối lộ, rất nhiều đều là cứt đúng là đầy hầm cầu, không lên vì đồng dạng làm dân chúng cảm thấy phẫn nộ. Quên đi, xả xa, ngươi làm hắn trở về một chuyến, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện. Lương Văn Tường nói, nếu không ta cùng hắn nói chuyện quên đi, ngươi như vậy bận rộn, hắn còn chưa đủ tư cách. Lý Thiết vừa nói, ngươi thiếu đến, ta phải cùng hắn nói chuyện, ta mới có thể biết tiểu tử này đảm nhiệm không thắng nhậm, nếu không, ta thật không dám đem vị trí này cứ như vậy vội vàng ấn phía dưới đi. Lương Văn Tường nói, được rồi, hắn đến đây ta dẫn hắn. Lý Thiết vừa nói, không cần, đến đây làm hắn trực tiếp tìm ta là được. Lương Văn Tường lại lần nữa cự tuyệt Lý Thiết vừa hảo ý, điều này làm cho Lý Thiết vừa rất không thoải mái. Rời đi Lương Văn Tường phòng làm việc về sau, Lý Thiết vừa còn tại nghĩ Lương Văn Tường làm chi không nên gặp Đinh Trường Sinh, cho dù là trông thấy Đinh Trường Sinh, mình cũng có thể tiếp khách, nhưng là nghe hắn ý kia, giống như là muốn cùng Đinh Trường Sinh lén lút nói chuyện, liền mình cũng không thể ở đây, hắn rốt cuộc muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện gì. Ta hiện tại liền muốn đi. Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết vừa tự mình gọi điện thoại tới, hỏi. Đúng, ngươi lập tức trở về đến, ta mới vừa từ Lương Bí Thư phòng làm việc đi ra, ngươi cái kia việc ta nói, hắn giống như có chút do dự, cho nên gọi ngươi trở về cùng với ngươi nói chuyện. Lý Thiết vừa nói. Nói chuyện, đàm gì à, không muốn để cho ta làm, vậy thì tốt quá, ta cũng không nghĩ tại nơi này làm tiếp rồi, ngươi dứt khoát đem ta triệu hồi đi quên đi. Đinh Trường Sinh nói. Nói cái gì mê sảng, này mới vừa vặn có chút thành tích, ngươi đây là nghĩ chết à? Lý Thiết vừa hỏi. Không phải là kia hồi sự, là ta cảm thấy a, này Hồ Châu là thật không cách nào làm, đối thủ của ta đều quá cường đại, ta không nữa điểm quyền lực, ngươi để ta như thế nào cùng nhân ra làm, Lương Bí Thư nếu không muốn để cho ta làm, vậy chính là có chọn người thích hợp, Lý Thư Ký, ngươi cũng không cần phải cùng nhân ra tranh chuyện này rồi, ngươi nói ngươi như vậy nhất tranh. Không phải là làm rối loạn nhân ra kế hoạch nha, Trần Đông bị nắm, nói không chừng sớm liền có người nhìn chằm chằm vị trí này rồi. Cho nên, người nói sự tình có đạo lý, nhưng là đạo lý cũng không phải là mỗi lần đều có thể giảng, vẫn là không nói đạo lý thời điểm nhiều một chút, ta sớm đã thấy ra. Đinh Trường Sinh nói, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta thành thành thật thật chạy trở về đến, ngươi trước tới gặp ta cho ngươi chi cái chiêu, ngươi lại đi gặp Lương Bí Thư. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh còn chưa kịp nói chuyện, bên kia điện thoại liền ngoèo rồi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn điện thoại, gọi điện thoại kêu An Lôi định vé xe, Giang Thiên Hà đi rồi, Đinh Trường Sinh liền đem An Lôi kêu trở về, làm nàng tạm thời quản văn phòng, nếu không, viện kiểm sát sự tình liền loạn. Khi nào thì trở về, còn dùng đính trở về vé xe sao? An Lôi hỏi, ân, tạm thời không muốn mua, ta không xác định đợi nhiều thời gian dài. Đến lúc đó khi trở về ta sẽ cùng ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn cho Đỗ Sơn Khôi lái xe cùng một chỗ trở về. Nhưng là hiện tại Đỗ Sơn Khôi bị Đinh Trường Sinh an bài vụng trộm theo lấy Nam Nhã Ninh. Nam Nhã Ninh là một cái cuối cùng đầu mối. Tuy rằng nàng hiện tại không nhớ rõ đem vài thứ kia để chỗ nào rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng nàng nhất định có thể nhớ tới. Cho nên nàng tuyệt đối không thể lại đã xảy ra chuyện. Ta về sau liền thật địt phòng làm việc. An Lôi hỏi, ngươi trước cạn a, chờ ta việc này định rồi sau đó, ngươi muốn làm gì nói sau, tại của ta việc không xác định phía trước, ngươi hay là trước làm, so ngươi công tố khoa thoải mái hơn a. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2342 luận đảo. Đinh Trường Sinh đến tỉnh sau đó, dựa theo Lý Thiết vừa phân phó, đầu tiên là đi phòng làm việc của hắn, Lý Thiết vừa kêu Đinh Trường Sinh tới trước chính mình nơi này đến. Chủ yếu vẫn là đối với Đinh Trường Sinh lo lắng, cũng là đối với Lương Văn Tường do dự mà lo lắng, nghĩ tại Đinh Trường Sinh gặp Lương Văn Tường phía trước cấp Đinh Trường Sinh đánh phòng hờ. Lương Bí Thư không đồng ý, Đinh Trường Sinh dựa ở ghế lưng, uống ngụm trà, hỏi. Cũng không nói không đồng ý, ngay cả có một chút do dự, hắn nói những lời này ta là có chút bận tâm, hắn lo lắng chính là cho ngươi lớn như vậy quyền lực, ngươi sẽ đem Hồ Châu Thiên đâm phá rồi, như vậy lời nói. Hồ Châu liền loạn. Lý Thiết vừa nói. Hắn là sợ Phản Hủ đem Hồ Châu cái kia một chút làm quan đều trào sạch sẽ liền không ai làm sống đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa cười gật gật đầu, nói ta nghe là ý tứ này, cho nên, mặc dù là phản hổ, cũng muốn tại tha sự tiên tri tình dưới tình huống phản hổ, người như thế nào xem chuyện này? Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói bí thư, nơi này liền hai ta cũng nói thật, ta cảm thấy Lương bí thư cái này suy nghĩ cũng là đúng, nói như thế nào đây, người nói chúng ta bây giờ phản hổ, là thật phản hổ, vẫn là cần phải. Đinh Trường Sinh sau khi nói xong lời này, trực tiếp nhìn về phía Lý Thiết Vừa, ánh mắt thực sắc bén, bởi vì lòng hắn minh bạch vô cùng, làm hắn đi Hồ Châu điều tra để khôn thành, rất lớn trình độ thượng vẫn là bởi vì phía trên đấu tranh, bọn họ là nghĩ tại Hồ Châu để khôn thành chỗ đó xé mở một cái lỗ hổng, cho nên, Đinh Trường Sinh mới có câu hỏi này. Người nói lời này, là ai dạy ngươi? Lý Thiết Vừa cũng sừng sốt một chút, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có người dạy ta, là ta chính mình cân nhắc, nếu thật vì phản hổ, nói sao cao lớn phía trên một chút, vì nhân dân phản hổ, ta cảm thấy chúng ta sẽ không nên suy nghĩ cái gọi là chảo sạch sẽ không ai làm sống. Trung Quốc không thiếu nhất đúng là người, trừ bỏ tại vị trí phía trên cái kia một chút ngồi không mà hưởng gia hòa, còn có rất nhiều có thể làm việc người bị đặt ở cơ sở dậy không nổi, bởi vì gì? Còn không phải là bởi vì không có tiền mua phía trên, không bối cảnh ở phía sau chống lấy. Lý Thiết mới tự đến không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ý tưởng có sâu như vậy, hắn còn cho rằng Đinh Trường Sinh chính là cái mao đầu tiểu tử, hiện tại nhìn đến, cái nhìn này là hoàn toàn sai rồi. Lý Thư Ký, không nói khác, thì nói ta chính mình ta chính là một cái ở nông thôn tiểu tử, bằng gì lăn lộn đến như bây giờ, muốn nói bằng ta cố gắng của mình cũng cảm thấy vô nghĩa. Nếu không là ta cứu lúc ấy Hương trưởng, hiện tại Bạch Sơn nội thành ủy bí thư Khấu Đại Bàng, ta vẫn là tại ở nông thôn trộm đạo, nếu không là ta gặp được Trọng Hoa, làm cho hắn thư ký, còn có về sau đến Hồ Châu cấp thạch ái quốc làm thư ký, ta sẽ có hôm nay. Nằm mơ nói thật, ta hiện tại cũng cảm thấy chính mình nhân sinh là một giấc mộng, cho nên, vận khí so năng lực trọng yếu, cơ sở rất nhiều người đều khuyết thiếu vận khí, đây là lời nói thật. Đinh Trường Sinh nói. Thời gian dài trầm mặc sau đó, Lý Thiết Vừa nói lời này ngươi nếu nói cấp Lương Văn Tường nghe, Lương Văn Tường khẳng định miễn ngươi, ngươi tại con đường làm quan phía trên lại cũng sẽ không có ngày nổi danh, có một số việc, là khám phá không nói phá, ngươi nếu thật là nói toạc rồi, giống như là hoàng đế trang bị mới, vậy vì đám người sở không tha, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi còn có thể làm tiếp. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, giống như là Đường Linh Linh nói như vậy, tìm huyện thị khu làm cái một tay, làm tốt lắm. Chân chính vì dân chúng làm điểm chuyện tốt. Lý Thư Ký, ta khi nào thì có thể đi một cái huyện nội thành linh tinh địa phương làm chút chuyện thật, kỷ ủy cùng viện kiểm sát cái này sống, làm thật sự là không có tí sức lực nào. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết Vừa lại là sửng sốt, cảm thấy được Đinh Trường Sinh nội tâm gợn sóng, hắn bắt đầu dao động. Trường Sinh, người nếu muốn đi huyện thị khu, hoặc là thành phố làm, ta cũng có thể giúp người đi hỏi một chút Lương Văn Tường bí thư. Thậm chí ngươi mình cũng có thể hỏi hắn, thậm chí mất mặt, nhưng là ngươi phải hiểu được một sự kiện, ngươi đi một cái huyện nội thành, hoặc là thành phố làm cái quan phụ mẫu, ngươi làm tốt, cũng chính là có thể đem này một chỗ chuẩn bị cho tốt, nhưng là kỷ ủy cùng viện kiểm sát phản tham cục, là giám sát càng nhiều người làm xong, giám sát tốt, làm bọn hắn biết pháp luật lợi hại. Bọn hắn mới có thể hiểu như thế nào vì càng nhiều dân chúng phục vụ, nói không dễ nghe lời nói, chúng ta chính là một cây đao. Chuyên môn đi cắt mất quan liêu cơ chế thượng dài khắp mủ sang, làm cho cả quan liêu cơ chế cố hết khả năng khỏe mạnh. Lý Thiết Vừa lời nói đầy ý vị nói. Bí thư, người không có khả năng là muốn ta làm cả đời kỷ ủy hoặc là kiểm sát Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn có thể làm vài năm, người về sau sự tình ta không quản được, nhưng là người phải hiểu được, muốn nghĩ rõ ràng chính mình trải qua giáo huấn, Lâm Nhất Đạo nếu không đổ, người bây giờ cũng trở về không đến. Lâm Nhất Đạo nếu không đổ, hiện tại trong Nam tỉnh chỉ sợ sớm đã thay đổi chướng khí mù mịt rồi. Lý Thiết Vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vừa muốn nói chút gì, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn về phía Lý Thiết Vừa, nói là Lương Vừa ý. Lý Thiết Vừa khoát tay, ý bảo hắn nghe điện thoại. Này, người mạnh khỏe, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi. Phân phó? Ta nào dám phân phó ngươi cho ngươi sau thông chi, ba ta vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói hắn không thời gian tại phòng làm việc gặp ngươi, lúc ăn cơm ngược lại có mười mấy phút, ngươi đến trong nhà ăn cơm đi, đến lúc đó cùng ngươi nói chuyện, về phần nói chuyện gì, ta ta không biết. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày một cái, gật đầu nói tốt, ta đã biết, ta đợi ị một chút liền đi qua. Tốt, chờ tới trễ rồi, muốn là chúng ta ăn xong rồi, người lại đến, kia đàm luận thời gian cũng mất. Thật tốt, cái kia, ta còn muốn mang vật gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần mang, đem ngươi chính mình mang đến là được. Lương vừa ý nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lý Thiết Vừa, nói Lương vừa ý nói tại nhà nàng bên trong gặp mặt, nói là Lương bí thư nói, hắn tại phòng làm việc không thời gian gặp ta. Lý Thiết Vừa nghe vậy tiếu tiếu, ý vị thâm trường nói cái này Lương bí thư, cũng ngoạn một bộ này, văn phòng Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, thường ủy lâu mọi người đều là nhân tinh, người nào không biết ai, cho nên, hắn sửa tại nhà hắn bên trong gặp ngươi, thứ nhất là muốn cho ngươi cảm giác được hắn thân thiết, thứ hai cũng là vì che giấu tai mắt người, đi thôi, không có việc gì, đừng sợ, có sao nói vậy, đem ngươi muốn nói đều nói một lần, về phần kết quả cuối cùng, vậy nhìn hắn ý gì. Ta là không khống chế được rồi. Không phải đâu, Lương bí thư còn có thể sợ ai, chôn ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại Trung Nam tình thế cục thực phức tạp, Trọng gia lại quật khởi một nhân vật, hơn nữa hiện tại tỉnh cũng không yên ổn, quên đi, không nói những thứ này, người đi cũng không thể tay không a. Đây là một người bạn đưa của ta trà phổ nhỉ, Lương bí thư hiện tại sửa uống trà phổ nhỉ rồi, người cho hắn mang đi. Lý Thiết vừa đứng dậy cầm lấy một hộp trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2343 trang không có. Đinh Trường Sinh cầm lấy một hộp lá trà, theo Lý Thiết Vừa phòng làm việc đi ra đi tổ chức bộ tìm Lương Vừa Ý, vừa mới Đinh Trường Sinh không nói đúng, Lương Vừa Ý làm hắn đi tìm nàng, sau đó cùng hắn cùng một chỗ trở về, như vậy Đinh Trường Sinh sẽ không cần đánh lại xe. Lương Vừa Ý phòng làm việc cửa mở, đang tại nghiêm trang đánh máy tính, giống như là đang viết gì tài liệu, Đinh Trường Sinh tại cửa gõ cửa một cái. Lương vừa ý ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói vào đi, ngươi chừng nào thì học như vậy có lễ phép rồi hả? Ta vẫn luôn là rất có lễ phép, mấy năm này ở nước ngoài học càng giống như là một cái thân sĩ rồi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi thì khoác lác à, đói bụng không, đến, ăn một chút gì. Lương vừa ý theo bên trong ngăn kéo cầm lấy mấy khối điểm tâm nói. Gì, ba ngươi không phải là mời ta ăn cơm không, như thế nào? Hiện tại đây coi như là cơm trước món điểm tâm ngọt. Đinh Trường Sinh hỏi. Chớ giả bộ, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ trước ăn một chút gì, đợi một chút ta cam đoan ngươi ăn không đủ no, ba ta lượng cơm ăn hiện tại rất nhỏ, cũng chính là ăn như vậy ít đồ, ngươi nếu bồi tiếp hắn ăn cơm, ngươi có thể ăn no. Đến lúc đó ăn không phía trên không dưới, nhiều khó khăn thụ, ngươi trước điếm A một điểm, đến lúc đó ăn không đủ no cũng không có việc gì. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn Lương vừa ý nói ngươi thật đúng là săn sóc a, ta muốn là không kết hôn, khẳng định truy ngươi. Lương vừa ý nghe vậy, đánh chữ tay dừng lại một chút, cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, nói khi kết hôn cũng có thể ly hôn a, này có cái gì khó, ngươi nếu nghĩ ly hôn, nàng còn có thể ngăn được ngươi. Đinh Trường Sinh biết nàng là đang nói đùa, nói ta muốn là ly hôn truy ngươi, ngươi dám muốn ta. Đối với loại này bội tình bạc nghĩa nam nhân, các ngươi nữ nhân không phải là phản cảm nhất sao? Vậy là không có khống chế năng lực nữ nhân mới phản cảm, có khống chế năng lực, còn có khả năng phản cảm. Ước gì tìm như vậy có tính khiêu chiến đây này. Lương vừa ý nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục nhìn nàng, cũng không dám nói nữa nói, mấy khối điểm tâm thoải mái liền ăn xong, quả nhiên, cảm giác bụng có cái gì rồi. Cũng không phải là như vậy đói bụng. Đến lúc tan việc lúc, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý cùng một chỗ đi xuống lầu, đi hướng bãi đỗ xe, đại lâu người đều đối với này hai người chỉ trỏ, Đinh Trường Sinh là ai bọn hắn không biết, nhưng là Lương vừa ý là ai bọn hắn nhưng là lại không rõ lắm, bộ có mấy cái nam nhân đều muốn theo đuổi Lương vừa ý, nhưng là cũng chưa lá gan đó, bị cự tuyệt ngược lại tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là khẳng định bị người ta nói thành là thấy người sang bắt quàng làm họ. Cái này tinh thần áp lực không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Ba ta tìm người làm cái gì? Nói chuyện gì việc? Lên xe, Lương vừa ý hỏi. Còn có thể có chuyện gì? Ta tại Hồ Châu lại gặp rắc rối. Phỏng chừng lần này là trở về bị huấn. Người gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang tại Lý thư ký văn phòng bên trong. Hắn để ta nhất định phải thật tốt hướng ba người thừa nhận sai lầm. Người nói chuyện này ta có thể làm sao xử lý? Đợi ý một chút đừng nói ăn cơm. ngay cả có nước uống cũng không tệ rồi. Đúng rồi, cảm ơn ngươi điểm tâm, hiện tại một chút cũng không đói bụng rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không phải đâu, ngươi lại chọc gì họa, ta không có nghe nói có chuyện gì à. Lương Vừa Ý nói. Ta lúc này mới đi không đến một tháng thời gian, liền ném đi một cái thị kỷ ủy phó thư ký, một cái kiểm soát trường, này hai nhân phòng trường đều khó khăn đi ra, bất quá điều này có thể trách ta sao? Là bọn hắn trước tìm ta gây phiền phức, ta này thuần túy thuộc về tự vệ. Ai ai, đình chỉ, lời này có thể trăm vạn không thể nói, người muốn nói ngươi vì hoàn thành chính mình bản chức công tác, kia là chức trách của ngươi, cái gì tự vệ a, càn rỡ thật sao? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt đã bị Lương Vừa Ý cắt đứt. Thật tốt, chính là ý tứ này, phỏng chừng chính là cùng ta đàm việc này a. Ngươi giải ba ngươi đều thích nghe gì lời hay, nói cho ta một chút, đến lúc đó ta cũng tốt nhiều chụp vài câu nịnh bợ, nói không chừng ta việc này đi qua. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ai nha, ta nhìn ngươi, vẫn là ăn ngay nói thật a. Ba ta đời này nghe qua nịnh bợ so ngươi chụp quá đều nhiều hơn, hơn nữa. Ngươi có thể đánh ra cái gì cao cấp nịnh bợ đến, đừng mạo hiểm, vẫn là nói đàng hoàng lời nói thật a. Lương Vừa Ý nói. Lương Vừa Ý cùng Đinh Trường Sinh đến tỉnh ủy gia trúc viện trong nhà thời điểm, Lương Văn Tường còn không có trở về, bất quá bảo mẫu ngược lại đều làm xong cơm, chỉ còn lại vài cái món ăn nóng không đuổi việc. Ta nói, ba người ăn cơm cũng không thiếu a, như vậy một bàn, đây là vì chiêu đãi ta sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Lương Vừa Ý cũng nhíu mày, hỏi bảo mẫu Trần Tỷ, làm như thế nào nhiều như vậy, có thể ăn sao? Thủ trưởng thư ký nói có khách người, cho nên phải nhiều làm vài món thức ăn. Bảo mẫu nói. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình, hỏi Lương Vừa Ý nói cái kia khách nhân không có khả năng là nói ta đi. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Xem người đắc ý, còn chưa nhất định, người tỏa a, ta đi đổi món quần áo. Nói xong. Lương Vừa Ý đi lên lầu. Đinh Trường Sinh đợi ở dưới lầu, nơi nơi nhìn bày trí của phòng khách, phía sau nghe đến bên ngoài ô tô âm thanh, vì thế đi hướng cửa, mở cửa, lại nhìn đến tại tay lái phụ phía trên xuống một người, gấp gáp mở ra cửa sau, nếu như không biết hắn, Đinh Trường Sinh còn cho rằng hắn là Lương Văn Tường thư ký, này mở cửa xe làm thư ký sống lại là Hồ Châu thị trưởng Tiết Quế Xương. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa hiên miệng, đợi cho Lương Văn Tường thượng đệ nhất cấp bậc thang. Cung kính cúi đầu ân cần thăm hỏi Lương Bí Thư, ngài hảo. Ai u, người tới sớm, đi vào ngồi đi, Tiểu Tiết, đây là Đinh Trường Sinh, người nhận thức hắn a? Lương Văn Tường hỏi. Đâu chỉ nhận thức, như sấm bên tai, Đinh Cục trưởng tại Hồ Châu nhưng là đại khai sát giới a. Tiết Quế Xương nhìn Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu nói. Tiết thị trưởng đây là mắng ta, vẫn là khen ta đâu. Đinh Trường Sinh cũng cười cười. Lương Văn Tường ở phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương ở phía sau, Tiết Quế Xương đưa ra nhất cái cánh tay nắm ở Đinh Trường Sinh bả vai, hai người cơ hồ là cùng một chỗ vào cửa. Đương nhiên là khen ngươi rồi, ngươi là không biết, ngươi này quậy một phát, đem Hồ Châu quan trường quấy đục rồi. Tiết Quế Xương nói, Lương Văn Tường nghe vậy quay đầu liền mắt nhìn Tiết Quế Xương, nhàn nhạt nói câu lời này không đúng, cái gì gọi là nháo. Trường Sinh đó là tại thực hiện đảng cùng nhân dân giao cho chức trách của hắn. Đúng đúng đúng, ta nói sai. Tiết Quế Xương gấp gáp bù nói. Cho nên, trang bức cũng phân là trường hợp cùng cấp bậc, có cao thấp cấp dưới tình huống, tôi dễ nói chuyện làm việc đều đàng hoàng một chút, phía sau trang bức độc quyền là thuộc về lãnh đạo. Tuy rằng biết rõ Lương Văn Tường nói đúng lời nói xuông lời nói khách sáo, nhưng là nhân gia là lãnh đạo, nắm giữ quyền phát biểu, nói ra chính là quyền uy. Bằng không lời nói, người còn có thể như thế nào, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, trang bức tuyệt đối là cái kỹ thuật sống, người bình thường nắm giữ không được kỹ năng sừng sốt cố giả bộ, đến cùng đến cũng chỉ có thể là bị chê cười cái kia một cái, sơ ý một chút, khả năng đem tiền đồ của mình đều trang không có. Quyển thứ 6 gạch dưới 2344 xuất kỳ bất ý. Tiết thị trưởng là lúc nào đến, sớm biết rằng ngươi cũng đến tỉnh, ta tọa xe của ngươi cùng một chỗ đến. Đinh Trường Sinh phi thường không khách khí nói. Ta cũng không biết ngươi muốn tới, hơn nữa còn là tới gặp Lương Bí Thư, lần sau lại đến tỉnh nhất định phải nói cho ta biết nga. Tiết Quế Xương nói. Lương Văn Tường đi thay quần áo, trong phòng khách chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương hai người. Như thế nào, kia hai người hiện tại tình huống gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta chính là theo lấy đi xem nhìn hiện trường, cái khác việc nhân gia tỉnh kỳ ủy cũng chưa để ta nhúng tay, nhân cũng là bị tỉnh kỳ ủy mang đi rồi, ta bây giờ căn bản không biết đến trình độ nào rồi, bất quá khẳng định còn sẽ có nhân bị cắn đi ra. Kim Lập Quân mới đi vào một đêm phía trên, Trần Đông đã bị cắn đi ra, bất quá cũng có cái tin tức xấu, bình thường Khang Hổ chạy. Ân, người kia ta biết, Đào huyện địa đầu xà, cái này Đào huyện phải xui xẻo. Tiết Quế Sương nói. Đào huyện, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Sương cười mà không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng liền không hỏi lại, giống như là Đinh Trường Sinh không nói cho hắn Kim Lập Quân cùng Trần Đông thế nào giống nhau. Hắn cũng không có khả năng nói cho mình rốt cuộc Đào huyện xảy ra chuyện gì, hắn tìm đến Lương Văn Tường, vẫn cùng chính mình cùng một chỗ đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý càng thêm lẩm bẩm. Trường Sinh, ngươi đến một chút, hai nhân chính đang nói chuyện, Lương Văn Tường đứng ở lầu hai nơi thang lầu nói, phía sau Lương Vừa Ý cũng thay xong quần áo đi ra. Đinh Trường Sinh lên lầu, nàng xuống lầu, hai nhân lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Tại trong nhà Lương Vừa Ý vẫn là thực thu liễm, dù sao còn có cái ngoại nhân tại đó phía dưới đâu. Ngồi đi, ta hôm nay thực bận rộn, chỉ có thể là tại trong nhà gặp ngươi một mặt rồi. Lương Bí Thư có thể tại trong nhà gặp ta, phi thường vinh hạnh. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, đừng xả kia một chút chuyện tào lao rồi, ngươi nói một chút sự tình, Lý Thiết vừa tìm ta rồi, nói yêu cầu của ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lương Văn Tường hỏi. Không suy nghĩ tốt, Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, không suy nghĩ tốt ngươi đến ta nơi này làm gì, còn có cái kia Lý Thiết Vừa, tới tìm ta thay ngươi nói cái gì tình. Lời này nói như thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, ta đây là hướng ngươi nói thật, là ta lời thật lòng, ta không nghĩ tại kỳ ủy hoặc là kiểm sát bộ môn công tác, này đoạn nhân tiền đồ sự tình đó là phi thường chiêu nhân hận, không nói khác. Ta điều tra Chu Bội Quân vụ án kia, vụ án này vừa khởi động, liền có người tại Giang Đô trên đường, đối với xe của ta hại ngầm, người nói chuyện này có phải hay không rất nguy hiểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Văn Tường bị Đinh Trường Sinh nói chuyện này kinh ngạc một chút, hỏi ngươi nói việc này đương thật. Đương thật, việc này Lý Thư Ký biết, Giang Đô thì Cục Vạn Hòa Bình Cục trưởng cũng biết, thì tính sao, đến bây giờ cũng chưa bắt được người, ta nói đúng việc này tính nguy hiểm, thực không dám giấu giếm. Ta vừa mới đến nơi này phía trước đi gặp Lý Thư Ký, đúng rồi, đây là Lý Thư Ký cho ngươi trà. Đinh Trường Sinh đem một hộp trà phổ nhỉ phóng tới Lương Văn Tường cái bàn phía trên. Lương Văn Tường cũng chỉ là quét liếc nhìn một cái lá trà, hỏi tiếp Đinh Trường Sinh nói về sau chuyện đó thế nào. Không như thế nào, ta nhưng thật ra là thực nghĩ tìm một chỗ làm cái quan phụ mẫu, chân thật phát triển nhất phương kinh tế, vì địa phương dân chúng làm điểm chuyện thật, kỳ ủy cùng viện kiểm sát công tác. Ta thật sự là không có nhiều hứng thú, kỳ muốn con ngựa chạy, cũng muốn cấp con ngựa thao, lời này đúng vậy à, cho nên, ta đi Hồ Châu tra án, ta không có chức vị, không có quyền lực khẳng định cha không ra cái gì vậy đến, ta không phải là muốn quan, vấn đề là tại này vị mới có thể mưu này chính, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lý Thư Ký nói như thế nào? Đối với ngươi phải rời khỏi hai cái này bộ môn vấn đề, hắn ý kiến gì? Ai? Hắn đương nhiên là không muốn để cho ta đi, vẫn cùng ta nói, ta muốn phải đi làm cái quan phụ mẫu, nhiều lắm chính là vì chỉ hạ dân chúng làm chút chuyện, nhưng là kỳ ủy cùng viện kiểm sát công tác, đó là giám sát càng nhiều làm quan, chúng ta là đao, là muốn khoét kia một chút sinh trưởng ở chúng ta cơ chế thượng mủ sang, có thể vì càng nhiều người mưu phúc lợi, dù sao đều là một chút cao lớn thượng lý do thoái thác, ta cũng học không đến. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Người đối với các ngươi thị trưởng cái gì đánh giá? Lương Văn Tường hỏi. Người nói đúng Tiết thị trưởng. Đúng, hắn như thế nào, tại Hồ Châu danh tiếng như thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Cái này khó mà nói, ta mới đi rất ngắn thời gian, cũng không có cùng hắn có bao nhiêu cùng xuất hiện, không tốt đánh giá. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói hiện tại chưa quen thuộc, trở về có thể thật tốt tìm hiểu một chút, hắn cái này nhân còn chưa phải sai. Trước kia làm cho ta văn phòng phó chủ nhiệm, năng lực vẫn có, chính là Hồ Châu hoàn cảnh không phải thực tốt, cho nên làm cho hắn không thi triển được, các ngươi trở về có thể lẫn nhau tìm hiểu một chút, hắn cái này nhân cũng không tệ lắm. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, Lương Văn Tường đây là đang giúp mình và Tiết Quế Sương giật dây, chính là mình và Tiết Quế Xương cho dù là có thể khiên login lại có thể thế nào đâu này. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi sự tình ta thi toàn quốc lo, ta vẫn là tương đối tán thành lý ý của thư ký, ngươi ở phương diện này là có kinh nghiệm, cho nên, Hồ Châu chính trị hoàn cảnh, vẫn là muốn kỳ ủy cùng viện kiểm sát chịu nổi giám sát trách nhiệm đến, nếu không lời nói, cứ như vậy không khí trầm lặng đi xuống, kinh tế như thế nào phát triển đi lên, Hồ Châu cùng Bạch Sơn so sánh với, Bạch Sơn năm trước vẫn là dẫn đầu, nhưng là nay năm trôi qua hơn nửa năm, kinh tế số liệu hạ trượt lợi hại, trách nhiệm tại ai, ta trong lòng là rõ ràng. Lương Văn Tường nói nặng trịch nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, ngươi ngược lại áp dụng thi thố A, nếu nói Tiết Quế Xương không tệ, thanh kia để Khôn Thành cầm xuống, đem Tiết Quế Xương đẩy lên không thì xong rồi. Dĩ nhiên, lời này Đinh Trường Sinh là không dám nói, cũng chỉ là tại nội tâm bên trong oán thầm một chút mà thôi. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Lương Văn Tường hỏi cuối cùng Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đã không có, cảm ơn Lương Bí Thư, ta nhất định đem ngài nói minh khắc tại đầu óc bên trong, lúc nào cũng nhảy ra đến báo cho chính mình. Lương Văn Tường nghe xong cũng chỉ là tiếu tiếu, biết rất rõ ràng đây là Đinh Trường Sinh tại vuốt mông ngựa, ăn bữa cơm này đi ra ngoài không quên cũng không tệ rồi, còn thời khắc khắc sâu tại tâm lý, vô nghĩa, ai tin đâu này. Có khả năng là tại văn phòng bên trong Tiết Quế Xương cùng Lương Văn Tường nói liền nói xong. Giống nhau đều là theo Hồ Châu đến, chiêu đãi phương thức liền không giống với, Tiết Quế Xương là chính mình người, cho nên muốn ngồi ở trên bên ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là chính mình người, muốn gặp cũng là như vậy trộm đạo, còn có một cái Đinh Trường Sinh cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý, chính là Đinh Trường Sinh là viện kiểm sát, là bả đao, tối khả năng sát nhân ở vô hình chiêu thức chính là ra tay phía trước bả đao giấu đến. Xuất kỳ bất ý mới có thể sát nhân. Nếu cả ngày không có việc gì khiêng bả đao tại trên phố chuyển động, người nào không biết người muốn giết người đâu này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2345 chính mình cấp chính mình đào cái hố. Tại Lương Văn Tường trong nhà ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cùng đi ra môn, mà Tiết Quế Xương tắc không có đi, lưu lại trong nhà bồi tiếp Lương Văn Tường uống trà, vừa nhìn ngay cả có việc còn chưa nói hết, cho nên Đinh Trường Sinh cũng lười tại nơi này đương cái này bóng đèn. Ngươi là đi đâu, xe lửa chạm, vẫn là về nhà nhìn nhìn. Lương Vừa Ý hỏi. Ngươi đi thượng ngươi ban A, ta đi trong nhà nhìn nhìn đứa nhỏ, buổi chiều trở về, hiện tại viện kiểm sát là rắn mất đầu, không chừng bao nhiêu người đều đang đợi chế giễu, ta là cái loại này làm người ta chế giễu người sao. Đinh Trường Sinh nói. Ân, được rồi, ta đưa ngươi trở về, nhìn nhìn đứa nhỏ, cũng nhìn nhìn đứa nhỏ mẹ nàng. Lương Vừa Ý nói. Nhưng là lời này Đinh Trường Sinh như thế nào nghe đều có một chút chua chua, dĩ nhiên, như vậy nói cha tốt nhất là không nhận lấy, cho nên Lương Vừa Ý cũng không có tái phát vung xuống đi đường sống, nếu không, sẽ còn tiếp tục phát huy. Lương Vừa Ý kiên trì đem Đinh Trường Sinh đưa đến làm huề sở, Đinh Trường Sinh mời nàng đi vào ngồi một chút. Ngươi sẽ không sợ ta thật với ngươi đi vào, ngươi giải thích thế nào? Lương Vừa Ý đỡ lấy tay lái, hỏi. Này có cái gì tốt giải thích? Hơn nữa, ta là cái dạng gì người, nàng không phải là không biết, nàng chưa bao giờ để ý ta việc này, người nghĩ đến người đi, nàng liền đối với ta như thế nào a? Người quá lo lắng, đi vào không đi vào, không đi ta chính mình đi. Đinh Trường Sinh xuống xe, nói. Đinh Trường Sinh a, người còn có thể không tiếp tục xỉ một chút sao? Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, xoay người vào đại môn. Lương Vừa Ý oán hận nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lái xe rời đi. Như thế nào phía sau trở về, Thạch Ái Quốc tại trong nhà không đi ra ngoài, nhưng là Thạch Mai Trinh cùng Thạch Đậu Đậu đều không ở nhà, không biết đi đâu. A Trinh cùng hài tử đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ra đi xem chiếu bóng rồi, ngồi đi, ta vừa mới ngâm vào nước trà ngon. Thạch Ái Quốc theo bên trong khay trà lại lấy ra đến nhất cái cốc, nói. Ta hôm nay đi gặp Lương Văn Tường rồi, là Lý Thiết vừa nói Lương Văn Tường bí thư muốn gặp ta, thậm chí mới trở về thôi. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói. Lương Văn Tường tìm ngươi, chuyện gì? Thạch Ái Quốc rót chén trà, nghe nói Đinh Trường Sinh nói như vậy, sửng sốt. Ta vừa mới đi Hồ Châu, bị Viện Kiểm sát Trần Đông cùng kỷ ủy Kim Lập Quân bố trí một đảo, hai người bọn họ cũng không biết là bị ai mê hoặc, muốn tính kế ta. Vừa vặn có án tử này hai nhân thu tiền của người khác muốn lật lại bản án, bị ta bắt đến nhược điểm, hiện tại này hai mọi người tại tỉnh Kỳ ủy, phòng trừng phun ra đến không ít người, bước tiếp theo Hồ Châu thế cục không biết hướng về cái gì phương hướng phát triển, hơn nữa hôm nay là tại Lương Văn Tường trong nhà ăn cơm, đang ngồi còn có Hồ Châu thị trường Tiết Quế Sương. Ta cũng đến phía sau mới biết được Tiết Quế Sương đã ở. Đinh Trường Sinh nói, việc này ngươi làm quá liều lĩnh, ngươi tại này bên trong có cái gì ưu việt? Tỉnh đắc tội nhân, Thạch Ái Quốc nghe xong trầm ngâm đã lâu mới nói. Ta nói cho Lý Thiết Vừa bí thư, muốn ta tại Hồ Châu tiếp tục làm tiếp, ta liền tranh thủ Trần Đông cái vị trí kia, không có cái vị trí kia, ta bước tiếp theo cái gì cũng không làm được, không có quyền lực tài giỏi gì. Đinh Trường Sinh nói, hắn nói như thế nào? Hắn đáp ứng chính là không thành vấn đề, cũng giúp ta đi tìm Lương Văn Tường, thậm chí Lương Văn Tường mới tìm ta đi gặp hắn một lần, nhưng là hắn rốt cuộc cuối cùng như thế nào quyết định, ta cũng không biết, mặc cho số phận A, ba, người nói ta chuyện này làm liều lĩnh, ta cũng cảm thấy có chút nóng nảy, nhưng là không vội vàng không được, chuyện này ta khó khăn bắt đến bọn hắn nhược điểm, nếu không phóng ra lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng đối với ta có cái gì tốt sắc mặt, ta một thân một mình tại Hồ Châu. Khó tránh khỏi sẽ bị người khác ám toán, hiện tại rất nhiều người đều biết rồi, hai người bọn họ là bởi vì ám toán ta mới bị ta cào điệu, cho nên khác kia một chút muốn đánh ta chủ ý người liền muốn thật tốt suy nghĩ rồi, ta người nọ là có thù tất báo, chớ chọc ta tốt nhất, nếu không lời nói, hậu quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Đinh Trường Sinh nói, ngươi lập uy thời điểm quá sớm, này nếu là không có phía trên sự tình, ngươi ngược lại có thể lập uy, nhưng là ngươi không biết phía trên sự tình. Ta phỏng chừng hiện tại Lý Thiết Vừa bọn hắn hẳn là thực nóng này, an như núi tiếng hô vẫn như cũ rất cao, cho nên, Hồ Châu bên này không ra việc, bọn hắn sẽ rất khó tổ chức an như núi thượng vị, người bây giờ quá sớm lập uy, Hồ Châu cái kia một vài người khẳng định cảnh giác, này là một mặt, ở một phương diện khác, cái này kiểm soát trưởng nếu có thể thuận lợi bắt tới tay. Lý Thiết Vừa cấp áp lực của ngươi không nhỏ, người trước kia có thể nói không quyền lực, rất nhiều việc không có cách nào khác làm, nhưng là hiện tại thế nào? Cho ngươi quyền lực rồi, ngươi vẫn như cũ tìm không ra đến cái gì có giá trị manh mối, nhổ không được có giá trị nhân vật, hắn có thể coi xong, ngươi đây là chính mình cấp chính mình đào một cái hố. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh nguyên lai không biết là cái gì, nhưng là nghe Thạch Ái Quốc vừa nói như vậy, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Ta đây bây giờ nên làm gì, lấy ta cùng Lương Văn Tường đàm quá trình, ta cảm thấy cái này kiểm soát trưởng vấn đề không lớn. Ta đây chẳng phải là cấp chính mình lên một cái lồng rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Ái Quốc ngửa đầu nhìn thiên, nói việc này a, cũng oán trách ta, không có thể đem phía trên sự tình cùng ngươi thông báo một chút, phía dưới người làm việc, chẳng những phải làm việc, còn phải vừa ý mặt hướng gió, ngươi tranh thủ từng cái cuối tuần đều trở về một chuyến, cho dù là ngây ngô không được bao lâu, ta hai người thật tốt tâm sự, có một số việc, một người dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, chúng ta như vậy thảo luận một chút. Nói không chừng liền có biện pháp, nếu như cái này kiểm soát trường có thể tay. Người liền dứt khoát hẳn hoi địt, nhưng là phải nhớ kỹ một sự kiện, không nên cử động để khôn thành, nếu phía trên hướng gió thay đổi, người còn phải suy nghĩ kỹ, Lý Thiết Vừa cái này nhân có đáng giá hay không được bán mạng, những cái này án tử đều là ngươi làm, đến cùng đến đều đẩy lên ngươi trên đầu làm sao bây giờ. Người có nghĩ tới không, quan trường thượng tìm người chịu tội thay là bình thường nhất bất quá sự tình rồi. Đối với Hồ Châu tới nói, chính là đánh trước ruồi bỏ, đánh lại con hổ, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, ký muốn làm ra thành tích đến, vẫn không thể bị thương chính mình, nếu không lời nói, người thực có thể bị người khác coi như người chịu tội thay đá ra đi, đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đã biết, ta nhất định cẩn thận một chút, thậm chí nan, hiện tại Hồ Châu chẳng những là thành phố, còn có phía dưới huyện thị khu. Ra rất nhiều vấn đề, muốn chảo, liền bận việc một trận rồi, ta đi nhận lấy hai người bọn họ, như thế nào còn không trở về. Tốt, ngươi đi đi, ngươi gọi điện thoại cho nàng, nhìn đang ở đâu vậy? Thạch Ái Quốc nói. Vạn Đạt Ảnh Thành đại sảnh bên trong, hai cái mang kính dâm người một ly coca, còn có một thùng bắp rang, một nam một nữ, đang tại nhìn chằm dạp chiếu phim thính cửa ra vào. Đợi một chút ta cuốn lấy đại nhân, người ôm đi đứa nhỏ, đi thang máy đi bãi đậu xe dưới đất, xe ngay tại cửa, hôm nay liền hai người bọn họ, nên vấn đề không lớn, bình thường các nàng cũng không như thế nào đi ra, cơ hội khó được. Nam nhân nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2346 bắt cóc. Điện ảnh còn muốn mười mấy phút liền muốn kết thúc khi Đinh Trường Sinh đã thông Thạch Mai Trinh điện thoại. Thạch Mai Trinh vừa nhìn điện thoại là Đinh Trường Sinh đánh đến, nghe sau nhỏ giọng nói chuyện gì, ta tại rạp chiếu phim đâu. Ta biết, ta trở về, ngươi ở đâu ra rạp chiếu phim, ta đón ngươi. Đinh Trường Sinh nói, liền là nhà chúng ta phụ cận nhà này Vạn Đạt quảng trường rạp chiếu phim, ngươi đã tới. Tốt, ta đã biết, đợi một chút tại rạp chiếu phim chờ ta a. Ta cái này đi qua, sau đó đi lên chờ ngươi, đến lúc đó ta cũng cùng các ngươi nhìn chàng điện ảnh. Đinh Trường Sinh nói, tốt, trận này mau xong rồi, đợi một chút chúng ta tại đại sảnh bên trong chờ ngươi. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lỗ ngăn cản một chiếc xe, Vạn Đạt quảng trường cách đây không phải là rất xa, nhưng là nếu đi nói cũng phải hơn 10 phút, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định hay là thuê xe đi. Phía sau, điện ảnh bắt đầu tan cuộc. Thạch Mai Trinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu theo bên trong đi ra, vừa đi còn một bên hướng nàng giảng thuật vừa mới điện ảnh diễn nội dung, Thạch Đậu Đậu thật cao hứng, ồn ào còn nghĩ lại nhìn một lần. Thật tốt tốt, ba người đợi một chút đã tới rồi, làm hắn cũng bồi tiếp Đậu Đậu nhìn một lần được không, chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhận lấy ba ba, được rồi. Tốt nhất, ba ba, hắn đi đâu? Ngay tại cửa, một hồi liền đi ra. Đinh Trường Sinh lúc này cũng đến đại sảnh bên trong. Vừa mới quan sát chiếu phim chàng cửa cái kia hai người lúc này đã chạm, gắt gao nhìn chằm chằm đi ra đám người, siêu tầm Thạch Mai Trinh cùng Thạch Đậu Đậu thân ảnh, lúc này, Đinh Trường Sinh đã ở nhìn chằm chằm ra sân địa phương, còn có đại sảnh, ngay tại hắn đảo mắt công phu, bỗng nhiên ra sân địa phương một trận rối loạn. Đinh Trường Sinh nhìn sang, phát hiện là một nam một nữ đang tại ồn ào cái gì, nhưng là đảo mắt ở giữa lại nhìn thấy một cái nữ nhân ôm lấy đứa nhỏ hướng phía ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Đường Đinh Trường Sinh nhìn về phía cái kia bước nhanh đi ra ngoài nữ nhân thời điểm, phát hiện nàng trong lòng ôm lấy đứa nhỏ lại là con gái của mình Thạch Đậu Đậu. Ngay tại một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh mồ hôi lạnh ứa ra, bước nhanh chạy tới, cuối cùng tại thang máy trước đem cái kia nữ nhân cản lại. Biết ta là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ba ba, ba ba. Thạch Đậu Đậu hướng Đinh Trường Sinh đưa ra hai tay. Nữ tử tại ngây người một lúc công phu. Đinh Trường Sinh đem Thạch Đậu Đậu từ nơi này cái nữ nhân trong lòng thường. Ai ai ai, người này như thế nào thường đứa nhỏ, thường hài tử, đại gia mau tới giúp ta, cái này nhân thường hài tử của ta. Đinh Trường Sinh cái kia phẫn nộ a, hơn nữa bên kia Thạch Mai Trinh điên cuồng quát to tiếng truyền đến, Đinh Trường Sinh không thời gian cùng cái này nữ nhân dây dưa, giơ chân lên hướng về cái này nữ nhân ngực liền hung hăng đạp đi ra ngoài, cái này nữ nhân không nghĩ tới Đinh Tiên Sinh đánh nàng. Hơn nữa còn là hạ độc thủ, cho nên căn bản không có phòng bị, lập tức bị đạp ra ngoài thật xa, đầu chĩa vào một cái cây cột phía trên, hôn mê bất tỉnh. Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa nhỏ bước nhanh chạy hướng Thạch Mai Trinh bên kia, tên nam tử kia không nghĩ tới việc xảy ra ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh có thể đánh như vậy, một cước liền đem chính mình hợp tác bị đá bỏ không được. Ngươi muốn làm gì? Nam tử nhìn càng đi càng gần Đinh Trường Sinh, hỏi. Ta hỏi ngươi muốn làm gì, ngươi và cái kia nữ nhân là một đám A, hiện tại lăn ta còn có khả năng không truy cứu ngươi, lăn. Đinh Trường Sinh nhìn đến người nam nhân này bắt tay đưa về phía trong túi, ý thức được gia hỏa kia trong tay có khả năng là có gia hỏa, cho nên, muốn mau chóng đem người này đuổi đi, miễn cho cách hắn rất gần Thạch Mai Trinh bị thương hại. Không nghĩ tới gia hỏa kia khám phá Đinh Trường Sinh kế sách, Thạch Mai Trinh nhìn đến Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa nhỏ. Tâm lý lập tức buông lỏng xuống, nàng chân mềm nhũn, cư nhiên lập tức ngồi vào phía trên, này cho nam tử kia thừa cơ lợi dụng, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không dám đem con dao cho những người khác nhìn, khác lại có đồng bọn của những người này làm sao bây giờ. Quả nhiên, tên gia hỏa này một tay móc ra đao, nhất đem chủy thủ, đặt tại Thạch Mai Trinh trên cổ, đám người vừa nhìn sự tình nháo đại rồi, nhao nhao làm chim muông tán, chỉ có Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa nhỏ cùng cái này nhân rằng co. Lúc này rạp chiếu phim đã báo cảnh sát, Vạn Đạt quảng trường là thuộc về nhân viên dày đặc địa phương, bình thường liền có cảnh sát tại bên ngoài tuần tra, là trọng điểm quản khống khu vực, cho nên, theo báo cảnh sát đến cảnh sát đuổi tới hiện trường, vẫn chưa tới 3 phút. Tiên sinh, mời ngươi rời đi nơi này, việc này giao cho cảnh sát đến xử lý. Cảnh sát đối với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hỏi các ngươi là cái nào đồn công an, cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại. Đã nói Đinh Trường Sinh lão bà bị ép buộc, làm hắn nhanh chóng. Cảnh sát sừng sốt, bọn họ đều là Giang Đô thị cảnh sát, đương nhiên biết lão đại của bọn hắn là ai, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói ra lão đại của bọn hắn tên, còn nói mình là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh là ai bọn hắn không biết, nhưng là Vạn Hòa Bình là ai bọn họ là biết. Đinh Trường Sinh thấy hắn sừng sờ, không muốn cùng hắn vô nghĩa, một bên nhìn cái kia bả đao đặt ở Thạch Mai Trinh trên cổ người, một bên lấy ra điện thoại cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh nhìn cái kia bị chính mình đạp một cước nữ nhân đang tại dãy rụa bò lên, còn có một người cảnh sát đang tại đối với nàng tiến hành cứu trị. Cái kia nữ nhân là hắn đồng lõa, không thể để cho nàng đi. Đinh Trường Sinh đối với bên người cảnh sát nói. À, lúc này Vạn Hòa Bình điện thoại cuối cùng tiếp thông, Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói chuyện đã nói lão Vạn, ta là Đinh Trường Sinh, lão bà của ta Thạch Mai Trinh bị người khác ép buộc. Hiện tại Vạn Đạt quảng trường bên này rạp chiếu phim, người nhanh chóng phái người. Làm cái gì muốn làm, xảy ra chuyện gì à, ta cái này đi qua. Vạn Hòa Bình nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn người kia, hắn cong eo, một bên bả đao đặt ở Thạch Mai Trinh trên cổ, một bên đem Thạch Mai Trinh cấp kéo, nghĩ phải đem nàng kéo đến một cái ẩn nấp vị trí. Các ngươi đeo súng sao? Đinh Trường Sinh hỏi tuần tra cảnh sát nói. Dẫn theo. Làm sao vậy? Dẫn theo vì sao không nổ súng, chẳng lẽ chờ hắn đem lão bà của ta giấu đến, hắn mình cũng giấu đến mới nổ súng sao? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Có mở hay không thương không phải là ta quyết định, cũng không phải là ngươi nói tính, việc này phải mời kỳ thượng cấp. Hỗn đàn, ngươi đợi bị khai trừ a, ta cho ngươi biết, cơ hội tốt như vậy ngươi không nắm chắc, đợi lão bà của ta có chuyện gì, ta thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách, không lên vì. Đinh Trường Sinh hướng cái phế vật này cảnh sát quát. Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ. Thạch Đậu Đậu bị Đinh Trường Sinh giống giận dọa, ồn ào muốn mẹ. Cảnh sát bị Đinh Trường Sinh mắng sắc mặt tái xanh. Hắn không phải là không muốn lái thương, mà là thương pháp của mình thật sự là quá nát. Hắn sợ đánh không trúng tội phạm, lại đánh trúng con tin, cũng sợ hãi nhất súng bắn không bên trong. Đối phương lập tức tức giận đối với con tin tiến hành tổn thương. Cho nên cũng chỉ có thể là như vậy trơ mắt nhìn Thạch Mai Trinh bị bắt đến nơi kín đáo. Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn luôn tại báo cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, việc này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, cho nên nhất định phải bình tĩnh, mới có thể đem Thạch Mai Trinh cứu ra đến, bằng không lời nói, chính mình đứa nhỏ nhưng mà thật không có mẹ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2347 kiên nhẫn không tốt. Tình huống gì? Vạn Hòa Bình rất nhanh đuổi tới rạp chiếu phim đại sảnh bên trong. Trước tiên đem cái này nhân cho ta rút lui, chậm trễ công phu, vừa mới cái kia bắt cóc lão bà của ta ra hỏa ngay tại vài mét địa phương xa, hắn trên người mang theo thương cư nhiên không dám gặp thời xử trí, muốn cái này người khô thôi ăn, làm hắn lột da cuốn xéo, không làm được sống cũng đừng làm cảnh sát. Đinh Trường Sinh hết lửa giận tát hướng về phía vừa mới này cảnh sát. Phía sau. Tên cảnh sát này mới biết được Đinh Trường Sinh không có khoác lác ép, trước mắt vị này thật là chính mình đại lãnh đạo. Vạn Hòa Bình nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói lăn. Tên cảnh sát này vừa mới muốn xoay người rời đi, Đinh Trường Sinh lại lạnh lùng nói lão bà của ta hôm nay nếu có mệnh hệ nào, ta coi như ngươi là bọn hắn đồng lõa. Trường Sinh, trước tiên là nói về đệ muội sự tình a, xảy ra chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Lúc này Vạn Hòa Bình mang đến người đem rạp chiếu phim bao vây chật như nêm cối, sở hữu cửa ra vào đều bị chặn chết rồi, tuy rằng phía dưới còn không có phong tỏa, nhưng là muốn theo rạp chiếu phim đi ra ngoài, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ôm lấy Thạch Đậu Đậu quay đầu bước đi, đi hướng chính là vị kia bị cảnh sát khống chế nữ nhân, chính là nàng vừa mới muốn đem Thạch Đậu Đậu cướp đi. Người nói cho ta, người ở bên trong là ai phái các ngươi đến, người nói. Ta có thể suy nghĩ thả ngươi đi, nếu không lời nói, vị bên trong kia nhiều tội danh, kia ngươi chính là nhiều tội danh, chỉ cần là ta tại quốc nội, các ngươi cả đời này cũng chỉ có thể ngây ngô tại ngục giam bên trong, ngươi thật tốt suy nghĩ, ngươi còn trẻ như vậy, cứ như vậy bị giam cả đời, không có lời, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi, cái kia nữ nhân nhìn Đinh Trường Sinh, không nói lời nào, cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, nói một câu cuối cùng, ta không biết. Đinh Trường Sinh sắc mặt rất khó nhìn liền mắt nhìn Vạn Hòa Bình, Vạn Hòa Bình vừa mới muốn nói chuyện, Đinh Trường Sinh đem con dao cho hắn, đối với Thạch Đậu Đậu nói Đậu Đậu, theo lấy cái này ra đợi một hồi được không, ba ba đi toilet một chút, một hồi liền trở về, được không? Thạch Đậu Đậu tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng ra Đinh Trường Sinh. Đem nàng mang đến rửa tay ở giữa đi, ta có lời muốn hỏi nàng. Đinh Trường Sinh đối với Vạn Hòa Bình nói.